khó trách, gần nhất Âu gia như chó điên như thế cắn được Diệp gia thương tích khắp người. Thậm chí, gặp người liền cắn, cắn trả tất cả đều là lục phiến môn vọng tộc. Thác Bạt Quy Vân một mặt bừng tỉnh giáng dấp. A a, Âu chiếm Vương Thiên Giã tâm rất lớn. Bất quá, thời cơ đến vận chuyển. Hắn bây giờ là lục phiến môn mới bắt hoàng, một khi lông cánh đầy đủ, là có thể cùng Lạc gia Bắc Hùng phân đỉnh chống lại. Thác Bạt Lăng cười lạnh nói. Hắn có lẽ không chỉ một bắt hoàng tên tuổi chứ? Thác Bạt Quy Vân hỏi. Ừm, Quy Vân ngươi nghĩ, chúng ta tiếp giao với lục phiến môn tương lai môn chủ, cái này phải hay không vật khí? Thác Bạt Lăng lạnh nói ra. Như thế thứ nhất, Đông Sơn mỏ liền an toàn. Hơn nữa, đoán chừng Âu chiếm Phương Thiên cũng cần phải mượn chúng ta Thác Bạt nhà sức mạnh năng lực yên ổn lục phiến môn. Chúng ta tại Đông Sơn một vùng thế lực cực cường, chỗ kia địa bàn sau này hẳn là toàn bộ về chúng ta mới là. Thác Bạt Quy Vân một mặt thô bạo. Đông Sơn linh quáng nhưng là sản xuất linh thạch, tuy nói sản lượng cực nhỏ, thế nhưng, linh thạch tại Phương Thiên đảo nhưng là có tiền cũng không thể mua được. Tự nhiên, Đông Sơn tương đương với Thác Bạt nhà mạch máu. Chỉ bất quá, Đông Sơn mở diện tích phạm vi cực phương, vì phòng ngừa nhà khác phá hoại, còn phải thanh phạm vi khiến cho lớn hơn một chút, đến lúc đó, bao vây lên, Đông Sơn mỏ mới an toàn hơn rồi. Chỉ bất quá, Đông Sơn cái kia khu vực lục phiến môn lại là đã chiếm không nhỏ địa bàn, bởi vậy, Âu chiếm Phương Thiên coi đây là điều kiện mới đã nhận được Thác Bạt Lăng lạnh tán thành. Quy Vân, ngươi cách cục vẫn là quá nhỏ điểm. Thác Bạt Lăng lạnh lắc lắc đầu. Chẳng lẽ còn không chỉ chừng này? Thác Bạt Quy Vân sững sờ. Đương nhiên, Phương Thiên đảo địa bàn lục phiến môn chiếm được nhiều nhất. Tuy nói Phương Thiên đảo cũng không nhỏ, thế nhưng, lại là trải rộng mấy đại thế gia, mấy đại hàng đầu thế lực. Cùng với 36 đại tông chỗ phái người tới ngựa cũng tập hợp nơi này, mặt khác, còn có Phương Thiên quốc cái này quốc trong quốc. Có thể nói, Phương Thiên đảo là cả Phương Thiên vực kinh tế và võ đạo trong khi tu luyện. Phương Thiên đảo cao thủ tuyệt đỉnh bên trong hơn một nửa đều tập trung vào nơi này. Chúng ta Thác Bạt gia tộc tuy nói là lão bài thế gia rồi, thế nhưng, địa bàn vẫn là quá nhỏ. Cùng lục phiến môn so với, còn không bằng bọn hắn một cái quận. Chúng ta giống như là bám vào tại đại bên cạnh cây một viên mầm cây nhỏ. Quy Vân, Thác Bạt gia không thể vĩnh viễn cứ tiếp như thế, không cầu phát triển, chỉ cầu ấm no, đây là tại không lý tưởng. Ta đem xem thiên tượng, Phương Thiên đảo không lâu sẽ có đại chuyện phát sinh. Cho nên, có lẽ, đây là một cái một lần nữa thanh tẩy thời đại. Chúng ta Thác Bạt gia không thể lại đã trầm mặc, muốn quật khởi, muốn tóm lại kỳ ngộ, chân chính trở thành Phương Thiên vực mọi người một trong, mà không phải đi theo phía sau phất cờ hò reo. Cho nên, ta cùng Âu chiếm Phương Thiên nói rồi, muốn lục phiến môn vẽ ra một cái quận. Thác Bạt Lăng lạnh một mặt khí thế bằng bạc. Một cái quận. Thác Bạt Quy Vân đều hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nói lục phiến môn gia đại nghiệp đại, có 36 cái quận. Thế nhưng, một cái quận cắt cho ngươi, đó cũng là ghê gớm thủ bút. Huống chi, từ xưa lãnh thổ không chia cách. Một phần cách liền muốn sai lầm, hôm nay một cái quận, ngày mai hai người quận, cái kia lục phiến môn chẳng phải liền tan vỡ. Không cần nói một cái quận, phàm là dính đến lãnh thổ chi tranh, cho dù là một cái nho nhỏ chấn đều sẽ đánh cho vỡ đầu chảy máu, không biết được chết bao nhiêu người. Chương 765, Hạ Hầu gia bên trong không đáy đầm. Âu gia muốn làm môn chủ, phải trả ra giá cao. Ta nghĩ, Âu chiếm Phương Thiên liên lạc người ngoài cũng không ít, đưa đi quận đoán chừng cũng không phải số ít. Bất quá, vì hắn đại nghiệp, hắn không thể không đau lòng dứt bỏ. Không phải vậy, Tam Đại Bát Vương gia tộc, đáng sợ hơn chính là Lạc gia Bắc Hùng, Âu chiếm Phương Thiên thẳng đến sẽ ở đoán chừng trả không nắm chắc bắt lấy hắn. Không phải vậy, sớm động thủ rồi. Cần gì chờ tới bây giờ còn chịu nhường ra bắt hoàng vị trí, xoay tay một cái lại trở về trong tay mình. Thác Bạt Lăng lạnh hừ nói, ta hiểu được phụ thân bắt kim thủy lâu đài, đoán chừng chính là muốn đem Vang Thủy Thành đưa vào Thác Bạt gia tộc bản đồ chứ. Thác Bạt Quy Vân cười nói, ngươi vẫn tính là không ngu ngốc, kim thủy lâu đài theo lý giảng là thuộc về lục phiến môn. Chỉ bất quá, kim thủy lâu đài mảnh đất kia bản lục phiến môn luôn luôn không quản sự, trong đó nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng. Đoán chừng là bởi vì Hoàng Nguyên Hùng tổ tiên cùng lục phiến môn có thỏa thuận gì. Như vậy càng tốt hơn, đến lúc đó. Âu chiếm Phương Thiên đề nghị thành kim thủy lâu đài Vang Thủy Thành đưa cho chúng ta, lục phiến môn bên trong cũng dễ nói. Dù sao đều quản không được, không bằng làm cái thuận nước dòng thuyền. Thác Bạt Lăng cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Đoán chừng việc này lục phiến môn có đoán được kim thủy lâu đài lai lịch có chút lớn, tự nhiên cùng năm đó bá chủ một trong hoàng đạo gia tộc. Cho nên, thẳng thắn nhắm một mắt mở một mắt. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nghe ở trong lòng thẳng cười gằn, Thác Bạt Lăng lạnh quá tự cho là đúng, còn tưởng rằng lượm cái đại tiện nghi. Thật muốn chọc giận hoàng đạo gia tộc con này rất lâu đều ẩn giấu không ra lão hổ, chết như thế nào đều không rõ ràng. Vang Thủy Thành kim thủy lâu đài, hoàng đạo gia tộc, Lục Phiến Môn Âu chiếm Phương Thiên, Thác Bạt gia tộc, Tây Bắc Hình Ngục. Mấy cái này gia tộc từng bước tại Tiêu Thất Nguyệt trong đầu xuyên suốt xuất một cái điểm tuyến đến. Kẻ này đột nhiên cả kinh, ta thảo. Lẽ nào Âu chiếm Phương Thiên xuất kích là Vũ Lâm Quốc bày mưu đặc kế? Vũ Lâm Quốc tạm thời còn không trực diện va chạm hoàng đạo ý của gia tộc, cho nên, mượn trước Thác Bạt gia tộc tay đi dò xét một cái hoàng đạo gia tộc một cái tầm thường chi mạch tộc hệ. Có nhiều khả năng a. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tâm tình có phần trầm trọng, thực sự là Vũ Lâm Quốc thủ ý lời nói, mình bây giờ nhưng không có năng lực cùng bọn hắn hò hét. Bất kể như thế nào, Thác Bạt gia tộc liền là một khối đá kê chân, trước tiên bắt bọn họ khai đao. Đánh ra khí thế, lót định mình ở sáu phiến chỗ cửa. Nếu bộ vương thiếu một cái, vậy hắn chính là ta rồi. Bởi vì, bộ vương là lục phiến môn tuyệt đối hoạch tâm giai tầng. Thuộc về dưới một người, trên vạn người châu bò nhân vật. Thiên Trọng Sơn ngọn núi chính cao tới ngàn trượng, chu vi tất cả đều là chồng chất, cao thấp ngọn núi chồng chất lên nhau, địa hình đặc biệt phức tạp, cho nên, xưng là Thiên Trọng Sơn, núi trọng núi ý tứ. Nơi này chính là ở một cái vang dội gia tộc, Hạ Hầu Thế Gia. Phương Thiên vực 10 đại thế gia một trong, so với Thác Bạt gia tộc chả có danh tiếng. Tiêu Minh, nơi này phong cảnh thế nào? Một bên dẫn đường, Hạ Hầu Anh có chút đắc ý mà hỏi. Kỳ phong la liệt, trong ngọn núi có núi, trong cốc mang cốc, lại tăng thêm mây mù phiêu miểu, thật là nhân gian tiên cảnh. Đi ở thềm đá trên đại đạo, Tiêu Thất Nguyệt một vừa thưởng thức bốn phía mỹ cảnh, một bên gật đầu khen. Hạ Hầu Anh tại nhận được chính mình đưa tin sau thí điên tự mình khi đến một bên ngàn tầng thành tới đón tiếp chính mình, tiểu tử này, đầy nghĩa khí. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm thấy, tiểu tử này là không phải còn có cái gì khác mục đích. Đó là đương nhiên, ta Hạ Hầu gia vì bảo vệ ở một phương này bảo địa, không biết được có bao nhiêu trung thành tộc nhân chôn xương ở đây. Bất quá, ngàn năm qua, nơi này thủy chung là ta Hạ Hầu gia. Hơn nữa, mãi mãi cũng là. Ngươi xem cái này đầm nước trong vắt, được chúng ta Hạ Hầu gia xưng là không đáy đầm. Nước mặc dù thanh, thế nhưng, đáy đầm dưới lại là có thêm ta Hạ Hầu gia anh dũng nhất Hạ Hầu vệ vạn bộ hải cốt. Hạ Hầu Anh gương mặt oai hùng thô bạo. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, thiên nhiên hiểm cảnh, dễ thủ khó công a. Tiêu Thất Nguyệt nhìn qua phương kia sâu không thấy đáy, đường kính cũng là khoảng 30-40 trượng đầm nước, không khỏi nổi lòng tôn kính. Nhân quả mắt hướng về kéo dài xuống, không lâu, Tiêu Thất Nguyệt thầm giật mình. Không nhịn được hỏi, cái này trong đầm thật giống không gặp một bộ thi. Ừm. Hạ Hầu Anh gật gật đầu, nói, bởi vì, truyền thuyết nó nối thẳng phương Thiên Giang. Nối thẳng phương Thiên Giang, có như thế thần sao? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thấy hơi hoang đường. Bởi vì, cái này không đáy đầm ở vào ngọn núi chính đỉnh. Chủ điện liền ở đầm cách đó không xa, muốn tấn công Hạ Hầu gia trước hết trải qua không đáy đầm. Cái này không lớn đầm nước cũng được một đạo phòng ngự lá chắn. Đương nhiên, đoán chừng có mạnh mẽ tông phái đã công đến nơi này, bất quá, cuối cùng được Hạ Hầu vệ môn ngăn trở đánh vào cái này không đáy đầm. Vì thế, Hạ Hầu gia cũng trả giá nặng nề. Vạn bộ hài cốt ta, hơn nữa, có thể trở thành là Hạ Hầu vệ khẳng định đều là gia tộc bên trong cường giả, tinh anh. Nơi này, cách Phương Thiên Giang có thể có khoảng cách không ngắn. Nối thẳng Phương Thiên Giang. Cái kia vũng nước này hẳn là sớm làm mới là. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như phía dưới trực tiếp Phương Thiên Giang địa thế rõ ràng so với chúng ta Thiên Trọng Sơn thấp nhiều lắm. Người thường đi chỗ cao, nước hướng về chỗ thấp lưu, vũng nước này làm sao một mực không có dò làm. Liền ngay cả Hạ Hầu Anh cũng không cách nào giải thích cái hiện tượng này. A a. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Tiểu tử, ngươi không muốn tin truyền thuyết này. Lúc này, một cái chính ở bên cạnh quét rác lao đầu theo miệng hỏi. Ta là muốn tin tưởng, thế nhưng, lý do không cách nào thành lập. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại cũng ăn ngay nói thật. A a, tồn tại tức có lý do. Cái kia tầm thường lao đầu cười nói, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời chấn động, lao đầu này nói mang đầy nhân sinh triết lý a, liền hỏi. Lão bá có ý tứ là chúng ta nhìn không thấu, không phải là nó cũng không tồn tại. Ngươi tin tưởng nó tồn tại vẫn là không tồn tại. Lão bá ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ nhặt dưới đất khô diệp. Đừng nói nhiều rồi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian quét rác đi thôi. Hạ Hầu Anh không nhịn được muốn đuổi lão đầu đi, dọa Tiêu Thất Nguyệt nhảy một cái. Bởi vì, chuỗi nhân quả dưới, chính mình rõ ràng cảm thấy một tia nguyên thần. Đồng thời, kỳ quái hơn chính là, trong đầm bắn ra một sợi kim tuyến thẳng tới lão giả phần đầu. Lẽ nào lão đầu này chính là đầm này thủ hộ giả. Thủ một phương đầm nhỏ làm gì? Chẳng lẽ, cái này không đáy đầm là Hạ Hầu gia mạch máu? Lão đầu, có thể là Hạ Hầu gia thủ hộ thần. Hạ Hầu Anh hốn tiểu tử này không biết hàng, khi hắn một cái quét rác được rồi. Thần bí như vậy, ngược lại là đưa tới Tiêu Thất Nguyệt tương đối lớn hứng thú. Huống hồ, chỉ là cái này tầm thường phổ thông lão đầu tiểu khiến người đến hứng thú. Người này, tám thành chính là thiếu lâm tự tạo địa tăng các loại giác. Nhìn xem không đáng chú ý, kỳ thực, công lực đã đạt thiên nhân hợp nhất, phản phát quy chân hoàn cảnh. Xem ra, phương này thiên vực 10 đại thế gia, nhà nhà đều có bảo. Hạ hầu gia có, lẽ nào thác bạt gia tiểu không có sao? Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác. Những thế gia này thực lực, sâu không lường được. Đối với cường đại hơn lục phiến môn, chẳng phải càng là sâu không lường được. Có thể, Lạc Gia Bắc Hùng còn không phải lục phiến môn đệ nhất cao thủ. Không phải vậy, lục phiến môn làm sao có khả năng sừng sững phương thiên đảo hơn 1.000 năm không ngã. Lấy ở bề ngoài thực lực xem, lục phiến môn đã sớm nên tan vỡ mấy chục lần mới là. Còn không nhanh chóng đi vào, ở bên ngoài rong dài cái gì. Lúc này, đình sau viện một bên truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm. Biết rồi phụ thân. Hạ hầu anh vừa nghe, nhanh chóng đáp. Tiểu tử này, vẫn là tương đối sợ hãi chính mình cái này lão ba. Ở nơi này chính thức cải chính một cái, nguyên bản nói hạ hầu anh là gia chủ hạ hầu bác đệ đệ, kỳ thực không phải, hẳn là nhi tử mới đúng. Có thể khẳng định, dẫn âm người chính là lãng trở mình thiên phàm Bích Vân Thiên hạ hầu bác, hạ hầu thế gia gia chủ, phương thiên vực vang dội nhân vật, phong vân bảng tiến lên 20 mạnh lưu nhân. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt luôn cảm giác hạ hầu bác tốt muốn biết lão đầu này tựa như. Cho nên, gặp nhi tử ghét bỏ lão đầu, lập tức gọi vào, miễn cho đắc tội rồi ông lão kia. Chương 766, đưa đồ ăn đến rồi. Xuyên qua hạ hầu cung, trực tiếp tiến vào hậu phương, hạ hầu bác một thân kim bảo, đầu đội quan mũ, chân mang kỳ kỳ dày, trán rộng cao lông mày, uy phong xuất khí. Không cố gắng tu luyện, cả ngày chỉ biết du thủ du thực, giao một ít hồ bằng cậu đảng liền có thể bảo vệ chúng ta hạ hầu ra sao. Hạ hầu bác gương mặt có chút trào niệm ai, đây là ý tứ gì, chỉ cây dâu mắng cây hòe, Tiêu Thất Nguyệt cũng không thành được không học thuật hồ bằng cậu đảng. Cha, ta người bạn này không phải là hồ bằng cậu đảng, hắn là vị thiên tài chân chính. Cha, ngươi xem ta lúc nào loạn mang người đến qua. Hạ hầu anh liếc phụ thân một mắt, bất mãn phản truy đạo. Ừ, là vị nào thiên tài, tại Thanh Long trên bảng sắp xếp thứ mấy số. Hạ hầu bác lông mày dương lên, khẩu khí khinh bỉ. Tiêu Thất Nguyệt gặp hạ hầu gia chủ. Đùng đùng một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt rút lôi thân thể, lập tức tăng cao biến hình, lộ ra diện mạo thật sự. Hạ hầu bác đều sửng sốt một chút, khoe miệng không khỏi vểnh lên, nói, Tiêu công tử cái này thuật dịch dung thật đúng là thiên hạ ít có. Thật không tiện, có chuyện tìm ra chủ thương lượng, có chút bất đắc dĩ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, thái độ là đúng mực. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Thật là tự đại, nhìn thấy chúng ta gia chủ rõ ràng không bái không gặp, thật sự cho rằng hạ hầu gia không có ai sao. Tiểu tử, ăn trước một quyền của ta. Nguyên bản bảo vệ hạ hầu anh bảo Tiêu Ngọc Bá vừa nhìn, nhất thời nóng nảy lên. Vung lên một quyền đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, hai người tại thuốc quỷ cốc nhưng là xảy ra một ít chuyện không vui. Lúc đó hạ hầu anh lấy mạng uy hiếp, Ngọc Bá không thể không tức giận đến rời khỏi. Hơn nữa, đối với lúc đó Tiêu Thất Nguyệt có thể từ thuốc quỷ yêu cơ xanh lam, lúc đó gọi âm đông, trong tay đào tẩu Ngọc Bá là phi thường không phục. Hiện tại đưa tới cửa, tự nhiên phải hảo hảo sửa chữa một phen mới là. Một tiếng vang trầm thấp, trong dự liệu Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho đánh chúng nôn máu tươi như điên bay ra ngoài hiện tượng cũng không phát sinh, phản lại là của mình nắm đấm cho Tiêu Thất Nguyệt một tay nắm lấy rồi. Mặt mũi này ném đến có chút lớn. Ngọc Bá một tiếng giống to, nổi gân xanh. Mạnh mẽ bảy đạo linh hoàn truyền vào linh cương, nắm đấm trong nháy mắt bao trùm lên một tầng huyền cương áo giáp mãnh liệt vừa kéo. Rõ ràng không có rút, thật giống bị mắc kẹt rồi. Ngọc Bá mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, linh cương dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ tay đều trở nên sắt thép vậy cường hãn, thật giống một chỉ máy móc cánh tay hướng phía trước đưa tới, muốn mạnh mẽ thanh Tiêu Thất Nguyệt và cái vương bát phơi nắng. Bất quá, hiển nhiên, hắn đánh tính toán sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt không hề động một chút nào, một mặt mỉm cười nhìn xem hắn, thật giống, người ta đều vô dụng khí lực tựa như, cầm lấy một cọng cỏ tựa như. Hạ hầu bác mặt không hề cảm xúc, bất quá, nhân khí lại là nhảy lên một cái. Phải biết, Ngọc Bá nhưng là có thêm cấp 7 linh vương cảnh giới, thực lực cường hãn, làm sao có khả năng được tiểu tử này bắt bí được không còn sức lực. Về phần một bên hạ hầu anh, đã sớm trợn mắt ngoác mồm, tiến vào ngốc manh trạng thái. Tiêu Thất Nguyệt cư nhiên như thế mạnh mẽ, xem ra, hắn chiến ngay lúc đó Thanh Long bảng con thứ nhất là vui đùa một chút. Gia hỏa này, đến cùng thực lực ra sao? Hạ hầu anh nhân khí kinh hoàng, như trong gió lá rụng đồng bền phập phồng. Gia chủ, xin thứ cho ta vô lễ. Ngọc Bá mặt đều cho đỏ lên vì tức, toàn thân một mảnh ửng hồng, đột nhiên ăn hải sản dị ứng tựa như. Tiêu Thất Nguyệt cần chính là cái này, muốn cùng hạ hầu bác nói chuyện chuyện hợp tác, đương nhiên phải để hắn nhìn thấy thực lực của mình. Ngọc này ba thật đúng là cái đưa đồ ăn đồng tử, làm đến đúng giờ. Ha ha ha, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Ngọc Bá lui ra đi. Hạ Hầu Bắc một tiếng cười sang sảng, tay đột nhiên duỗi một cái, như kinh điện bình thường dương chảo mà ra. Bất quá, lại là rơi xuống cái không, Tiêu Thất Nguyệt đã rộng tay, đồng thời chấn động, Ngọc Bá chấn động phải lui vài bước lớn. Biết Hạ Hầu Bắc muốn tự mình ra tay thăm dò thực lực của mình, Tiêu Thất Nguyệt sao có thể khiến hắn toại nguyện. Tiêu công tử thật là giàu hoạt. Hạ Hầu Bắc cười nói, gia chủ không phải nói ta là hồ bằng cầu đằng sao. Giàu hoạt, là hồ ly bản tính. Tiêu Thất Nguyệt nhún vai một cái. Thất lễ thất lễ. Hạ Hầu Bắc chắp tay. Một bên Hạ Hầu anh quả thực muốn phát hoa si rồi, hôm nay quá nó ư tích cho người chấn kinh rồi, thậm chí ngay cả phụ thân đều lễ ngộ như thế Tiêu Thất Nguyệt. Bản thân lần này tới bái phỏng, tìm ra chủ bàn chút sự tình. Tiêu Thất Nguyệt chuyển tới đề tài chính. Tiêu công tử khách khí, có việc nói thẳng chính là. Ngồi, dâng trà. Ngọc Bá một trận chiến để Tiêu Thất Nguyệt đề cao rất nhiều phân lượng. Đông Sơn mỏ có người nói phát hiện ban đầu có các ngươi Hạ Hầu ra một phần, bất quá, sau đó làm sao lại cho Thác Bạt ra một mình đoạt lấy. Việc này, ta là tương đương khó hiểu. Luận thực lực luận ảnh hưởng, Hạ Hầu ra cũng không thua với Thác Bạt ra. Thậm chí, hơi mạnh hơn một chút. Tiêu Thất Nguyệt tiểu mẫn một ngụm trà, gác lại chén trà sau hỏi. Đúng đấy cha, chúng ta đã sớm nên đoạt lại mới là. Hạ Hầu anh cũng là một mặt giận dữ. A a, đó cũng không phải. Tuy nói Đông Sơn Linh Quáng là chúng ta Hạ Hầu gia cùng Thác Bạt nhà các tổ tiên cộng đồng phát hiện. Thế nhưng, vừa đến, Đông Sơn Linh Quáng sở thuộc thổ địa phần lớn đều là Thác Bạt gia tộc. Thứ hai, bọn hắn cũng cho chúng ta Hạ Hầu gia khá cao bồi thường. Thứ ba, Linh Quáng sản lượng cũng không cao, một năm cũng sản không được bao nhiêu linh thạch. Hai nhà khai thác, trừ đi tiền công sau còn thừa không có mấy, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, thẳng thắn nhường cho bọn họ rồi. Hạ Hầu anh cười nói. Chúng ta Hạ Hầu gia xưa nay rộng lượng, không cùng bọn hắn tính toán, cái này mới là đại gia tộc phong độ. Không giống một ít người, hừ hừ. Ngọc Bá mặt bản thình lình thả một pháo. A a, coi như ta không có hỏi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đứng lên nói, đa tạ Hạ Hầu gia chủ Tuyết Phong mau nhọn, sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Tiêu công tử vẫn là ăn cơm xong hãy đi đi, khó được tới một lần, liền không nếm thử chúng ta Thiên Trọng Sơn Hàn Đàm Thánh Liên sao. Hạ Hầu Bắc một màn râu mép, cười giữ lại nói. Đúng đấy Tiêu huynh, ngươi đường xa mà đến, nhà chúng ta Hàn Đàm Thánh Liên nhưng là nhất tuyệt. Cha ta nhưng là bà lão, khá hơn chút người mộ danh mà đến, kết quả, thất vọng mà về. Khó được hắn hào phóng một lần, ngươi phải hảo hảo làm thịt hắn mới là. Hạ Hầu anh cười nói. Kỳ thực, trong lòng cũng rất là giật mình. Cái này Hàn Đàm Thánh Liên nhưng là sinh ra từ không đáy đầm, tuyệt đối có thể xưng tụng là Hạ Hầu gia độc sản Bảo Liên. Một viên hạt sen chỗ dự trữ linh tính năng lượng thì tương đương với một viên thất phẩm hải vương đan. Thứ chí bảo này, Hạ Hầu gia đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy ra chiêu đãi khách nhân, trừ phi là bọn hắn cho rằng đáng giá ngươi mới có cái này phúc. Đa tạ Hạ Hầu gia chủ, bản nhân xác thực có chuyện quan trọng, làm lỡ không được. Còn phải đi tìm những người khác, không phải vậy, chỉ sợ chậm. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt vội vã dáng vẻ. Lẽ nào cùng Đông Sơn Linh Quáng có quan hệ? Hạ Hầu Bắc rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Vừa nãy tuy nói biểu hiện một mặt thản nhiên, kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt sớm từ người khác khí bên trong nhìn thấy đầu mối. Việc này, cũng không như Hạ Hầu Bác nói như thế ung dung rộng lượng. Bởi vì, nhân khí bên trong Hạ Hầu Bác lại là một mặt tâm lãnh. A a, Hạ Hầu gia chủ đã buông tay, hỏi ra vô dụng. Tiêu Thất Nguyệt huyền ngươi cười, Hạ Hầu Bác nhất thời mặt có hơi hồng. Lập tức phản ứng lại, hóa ra là chính mình trúng rồi tiểu tử này cái bẫy. Vốn là, Hạ Hầu Bác đùa là dục cầm cố túng xiếc. Cố ý làm nhạt Đông Sơn Linh Quáng, chờ Tiêu Thất Nguyệt để van cầu chính mình. Đến lúc đó, có thể toàn diện nắm giữ quyền chủ động. Cái nào ngờ tới ngược lại được Tiêu Thất Nguyệt tướng một quân. Cảnh này khiến Hạ Hầu Bắc không khỏi đối Tiêu Thất Nguyệt lại cao liếc mắt nhìn. Tiêu huynh, lẽ nào Đông Sơn Linh Quáng vẫn đúng là có chuyện gì phát sinh? Chính mình thật không tiện đứng ra, Hạ Hầu Bắc ngắm nhi tử một mắt. Hạ Hầu anh tự nhiên không ngu ngốc, tâm linh thần hội, lập tức thay lão tử hỏi. Có. Hơn nữa, vô cùng có khả năng đổi chủ. Cho nên, ta mới đường xa mà đến, muốn cùng Hạ Hầu gia chủ trao đổi việc này. Nếu gia chủ không có hứng thú, cái kia tiểu được rồi. Cái gì thánh liên ta là không dành ăn, Hạ Hầu huynh, có cơ hội ta trở lại đòi hỏi một bát nếm thử. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay xoay người làm như muốn đi. Chương 767, Hạ Hầu gia công chúa. Tiêu công tử khả năng không biết được, chính là Hoa Tiên tử Thịnh Yến Thượng cũng có ta Hạ Hầu gia món ăn này. Hai ngày trước Hoa Tiên tử đưa tới hai tấm mời gián, chính là vì hái được mấy đoá thánh liên. Hạ Hầu Bác nói ra. A, bách hoa gián. Cha, lần này là không là nên cho ta một tấm. Hạ Hầu anh vừa nghe, như là cắn thuốc lắc hương phấn lên. bớt dài dòng, quý khách đã đến, vội vàng đem ngươi tỷ kêu đến hầm cách thủy thánh liên suốt. Hạ hầu bác vừa nghe, nghiêm mặt. Cha muốn mời tiệc cái gì quý khách, lại muốn ta tự mình xuống bếp. Lúc này, một đạo dịu dàng giọng nữ truyền đến. Dứt lời, lượn lờ mà đến một vị khoác tuyết trắng cầu áo khoác ra, chân đạp hoa sen dày cực phẩm mỹ nữ. Nữ tử tuy nói một mặt dịu ngoan, thế nhưng, giữa hai lông mày lại là khó mà ẩn giấu phần kia tử băng thanh, cao ngạo. Tỷ tỷ, là phụ thân muốn chiêu đái hảo huynh đệ của ta Tiêu Thất Nguyệt. Hạ hầu anh đắc ý cười chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt. Nữ tử này, là hạ hầu anh tỷ tỷ hạ hầu giống như băng liên vậy thánh khiết cùng lãnh ngạo. Người huynh đệ tốt cũng không ít, bất quá, sẽ không mấy cái nghiêm chỉnh. Đệ, người cũng không nhỏ. Còn như vậy tử hồ đồ đi xuống làm sao bây giờ? Hạ hầu giống như chỉ là khinh miệt ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, mặt kia nghiêm, nói ra lời nói lệnh Tiêu Thất Nguyệt khá là khó chịu. Ta nói tỷ, ngươi cũng chớ nói lung tung. Bằng hữu ta khắp thiên hạ, thế nhưng, mang về nhà cũng không nhiều. Tiêu huynh nhưng là thanh long trên bảng số một thiên tài, nơi nào lại không đứng đắn. Hạ hầu anh suýt chút nữa chọc tức, ác hung hăng trợn mắt nhìn tỷ tỷ một mắt. Ngươi lại lừa gạt ta. Hạ hầu giống như nhấc trừng mắt. Ta không lừa ngươi a tỷ. Hạ hầu anh khiếu khuất đạo. Cái kia đệ nhất không phải âm tứ thiếu ra sao? Hạ hầu giống như hừ nói. Cái kia là trước đây, bây giờ là ta huynh Tiêu Thất Nguyệt. Ta cho ngươi biết ra tỷ, Tiêu huynh thật lợi hại, một chiêu liền bại âm tứ thiếu ra, liền hắn U Minh thú đều giết đi. Hơn nữa, Tiêu huynh một bước liền đã đánh vào phong vân bảng thứ 200 mạnh, doanh động toàn bộ phương thiên đảo. Lục phiến môn vừa nhìn, lợi hại như vậy, vì lôi kéo hắn lập tức liền cho cái bắt hầu. Hơn nữa, trả thống lĩnh Ngọc Diệp thành chú quân. Hiện tại, liền bộ vương Diệp ra cũng phải lớn hơn đập ta huynh mông ngựa. Mỗi ngày tặng lễ, ta Tiêu huynh còn khinh thường vừa nhìn, thực sự là sảng khoái. Hạ hầu anh bắt đầu đại nâng Tiêu Thất Nguyệt. Vậy thì như thế nào, đầy người hơi tiền khí. Cái gì thanh long bảng, phong vân bảng, thiên tài chân chính, phải không tiết vu lên bảng. Cái này hạ hầu giống như không biết được là cố ý trả là làm sao. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt cho hắn bỡn cợt không đáng giá một đồng, thành mua danh chuộc tiếng hạng người. Liên đối hạ hầu bắc cũng đi theo gặp thai vạn, đồng thời bị giáng chức. Khu khu. Hạ hầu bác đều ngượng ngùng, nhanh chóng ho hai tiếng, nói, giống như, lần này là vi phụ muốn chiêu đái Tiêu công tử, ngươi nhanh chóng đến nhà bếp chuẩn bị đầy đủ gia vị, hầm cách thủy xuất tuyệt thế canh hạt sen đến. Ta đây thánh liên canh cũng không so với hoa tiên tử kém bao nhiêu, bất quá, vậy cũng phải là có tư cách nhân tài xứng thưởng thức. Có vẻ như, con gái không nể mặt mũi, phải đi người. À à, hạ hầu tiểu thư nói quá lời, thủ nghệ của ngươi, nói thật, khẳng định không thế nào, không nếm cũng được. Tiêu Thất Nguyệt tương đương nén giận, lúc này vẫy mặt. Bên hông hạ hầu anh hướng về Tiêu Thất Nguyệt nháy một cái mắt, trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, ngươi ngưu. Lạc lạc lạc, có mấy người, đặc biệt là một ít tiểu nhân, ăn không được quả nho liền nói nho chua. Ngươi như thế, ta nhìn nhiều lắm rồi. Hạ hầu giống như cười lạnh nói. Hạ hầu anh mặt lập tức cứng ngắt lại, rất xấu hổ. Nhanh chóng hướng về Tiêu Thất Nguyệt khiến ánh mắt, gương mặt xin lỗi. Không tin. A a, đó là bởi vì. Được rồi. Ta còn có việc, không nói. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, lời nói được có đầu không đuôi. Các hạ, không tìm được lý do đã nghĩ trượt. Tiểu nhân, thường thường như vậy. Tượng đất cũng có ba phần khí, hạ hầu giống như lời này quá hại người rồi. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, mắt hổ sáng quắc nhìn chằm chằm hạ hầu giống như, nói, ngươi không phải là trong thân thể cất giấu một vật, tất cả đều là công lao của nó. Ngươi dám nhìn chúng ta. Hạ hầu giống như nhất thời tức bể phổi, mặt đều gấp đến độ đỏ lên. Linh hoàn toát ra đỉnh đầu, mạnh mẽ băng khí tràn ra mở ra, nhất thời, nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ. Chỉ bất quá, điểm ấy băng khí có thể dọa ngã người khác, đối với nắm giữ băng long Tiêu Thất Nguyệt tới nói, quá tiểu nhi khoa. Ngươi thật nhàm chán, thật muốn nhìn trộm cũng phải tìm một nhìn được. Không phải vậy, ta sẽ mỗi ngày làm ác giấc mơ. Tiêu Thất Nguyệt trên mặt mang tà tà cười, gương mặt buồn nôn dáng dấp. Tiêu huynh, ngươi thật độc a. Có thể được phòng bị điểm, ta tỷ nhất định sẽ ra tay rồi. Bên hai truyền đến hạ hầu anh thanh âm lo lắng. Ngược lại là hạ hầu gia chủ một mặt ngoạn vị nhi đang nhìn, có vẻ như, tương đương có hứng thú. Ừ, ngươi không nhìn trộm a? Xem ra, ngươi không phải là nam nhân. Coi như vậy đi, cha, ta về phòng trước rồi. Cái nào ngờ tới hạ hầu giống như đột nhiên đổi tánh tựa như, rõ ràng gật gật đầu, bước chân hướng phía trước cầm sẽ phải rời khỏi. Tình cảnh này, suýt chút nữa ngã nát hạ hầu anh con ngươi. Chính là Tiêu Thất Nguyệt cũng sâu sắc cảm thấy bất ngờ. Cái này muội đến cùng đang suy nghĩ gì, lợi hại như vậy. Vốn là chờ nhìn nàng tức đến nổ phổi dáng vẻ, cái nào ngờ tới người ta ngược lại bình tĩnh lại, đột nhiên một quyền bạo không lệnh người khá là khó chịu. Huống hồ, cái kia muội đối với mình không nhìn, cái gì gọi là không là nam nhân. Thật giống không nhìn lén ngươi cái này tuyệt thế khuôn mặt đẹp một cái tiểu thành nửa nam nữ, là người đàn ông đều chịu không được, huống chi huyết khí phương cương tiêu thất nguyệt. A a, vật kia gần nhất có chút bất an phận. Bi ai a. Nếu như phát tác, sẽ trễ. Tiêu thất nguyệt lời nói hàm huyền cơ, cực lực nhịn được không phát giận. Không phải vậy, liền chúng phải cái này mỗi cái bấy. Bất quá, có vẻ như, người ta không mắc mưu, thậm chí, một chút hứng thú không có, mọi người đi tới cửa rồi. Tiêu huynh, đồ vật gì như thế bi ai. Để tránh tiêu thất nguyệt một mực lúng túng đi xuống, hạ hầu anh không chuyện tìm chuyện nói. Có người khả năng cả đời làm không được nữ nhân. Tiêu thất nguyệt đáp. Người đang chủ yếu ai. Hạ hầu giống như bỗng nhiên xoay người, như tòa băng sơn ép thẳng tới tiêu thất nguyệt. Nhìn không nổi chứ. Tiêu thất nguyệt đã sớm biết hạ hầu giống như sẽ như thế, bởi vì, nhân khí sớm bán rẻ người. Cái này cùng ngươi quan hệ gì? Tiêu thất nguyệt cố ý nói. Toàn bộ gian nhà chỉ một mình ta nữ tử, ngươi không phải là giảng ta đang giảng ai. Hạ hầu giống như bức càng chặt hơn. Ngươi còn có tự mình biết mình, phải hay không gần nhất đặc biệt cùng tao. Hơn nữa, băng lực càng chân lúc càng muốn đánh người. Đồng thời, có phần vị trí đau nhức vào tâm phỉ, thật giống nhanh cho đông xấu như vậy. Loại hiện tượng này đã kéo dài có một năm rồi, đây là nhẹ nhất bệnh trạng. Một khi tiến vào cấp độ thứ hai, đau hơn. Đến cấp độ thứ ba, vậy thì không phải là đau vấn đề. Tiêu thất nguyệt nói ra. Nói bậy nói bạn. Ngươi đang trả thù ta không hầm cách thủy thánh liên bỏng. Hạ hầu giống như cười lạnh nói. Tiêu huynh, ngươi mau nói đi, đến cùng sẽ như thế nào? Hạ hầu anh thật thay tỉ tỉ cuống lên. Như thế nào, ta không nói sớm qua. Tiêu thất nguyệt cười thần bí. Làm không được nữ nhân. Hạ hầu anh theo bản năng bật thốt lên. Tiêu thất nguyệt phát hiện, hạ hầu giống như nhân khí một mặt thống khổ ngồi xổm xuống rồi, thật giống, muốn khóc. Dù sao, đối một người phụ nữ mà nói, làm không được nữ nhân, kia nên nhiều thống khổ việc. Bằng ngươi nhiều cao ngạo nữ nhân, đều sẽ không chịu nổi. Tiêu công tử, con gái của ta lẽ nào thật sự bị bệnh? Hạ hầu bác biết con gái kiêu ngạo, hơn nữa, chuyện như vậy ngươi đánh chết người cũng không nói ra được, thẳng thắn mặt dày đại lao. Cha, ta đi thải liên rồi. Hạ hầu giống như ném câu nói tiếp theo, vội vã đi rồi. Hắc hắc, ta tỉ nhận. Tiêu huynh, ngươi thật là lợi hại, lại có thể dọa ngã ta tỉ. Hạ hầu anh một mặt bội phục sắt đất dáng dấp. Ta không đùa giỡn, về phần nói giải quyết thế nào, chờ ta uống thánh liên súp lại nói. Tiêu thất nguyệt lắc lắc đầu. Vẫn đúng là bệnh á hạ hầu anh được bị sặc, tiểu tử này, còn tưởng rằng tiêu thất nguyệt đang lừa dối người, ngược lại cũng phối hợp được tương đương hiểu ngầm, cái nào hiểu được. Chương 768, Hạ Hầu gia người nối nghiệp. Tiêu công tử, thánh liên súp một nồi liền muốn mấy canh giờ. Ngươi mới vừa nói là có chuyện thương lượng, không biết tiêu công tử muốn thương nghị cái gì. Đến bây giờ, Hạ Hầu bác thẳng thắn bỏ qua một bên cái này tấm mặt mo không nên, trực tiếp hỏi. Hiểu rõ phải là tiêu thất nguyệt đang đùa xiếc, nhưng là mạc khả nại hạ. Chỉ tự trách mình quá bất cẩn, thanh tiêu thất nguyệt nghĩ đến quá ngây thơ. À à. Hiện tại có một cơ hội có thể để cho các ngươi hạ hầu gia đoạt lại Đông Sơn Linh Quáng. Con cá rốt cuộc mắc câu, tiêu thất nguyệt cười nói. Tiêu công tử nói đùa, nói thật, trước khi đến ngươi nên hiểu rõ qua chúng ta hạ hầu gia cùng thác bạt nhất tộc cân đoán. Đến bây giờ ta cũng không gạt ngươi rồi, việc này chúng ta không ngừng nghĩ tới một hồi. Vì thế, cũng đấu thắng không ít lần. Chỉ bất quá, trong đó một ít nguyên nhân kia vì phức tạp. Đến mặt sau, chỉ có thể từ bỏ. Đã nhiều năm như vậy, trả giảng đoạt lại. Chúng ta sớm liền từ bỏ rồi. Hạ hầu bác lắc lắc đầu. Bởi vì Tây Bắc hình ngục. Tiêu thất nguyệt nhàn nhạt cười cười, nhếch miệng lên một đường cong hoàn mỹ. Tiêu công tử nơi nào nghe được. Hạ hầu bác sững sờ. Biểu lộ cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, mà nhân khí kỳ thực sớm nóng nảy lên. Bởi vì, việc này là hạ hầu ngày đau nhức, cũng là hạ hầu gia bí mật, người ngoài tuyệt đối không thể biết. Hơn nữa, chuyện như vậy, thác bạt gia cùng Tây Bắc hình ngục đương nhiên càng sẽ không nói. Trừ phi có nội gian. Nội gian. Một cái gia tộc xuất chuyện như vậy liền quá nghiêm trọng, bởi vì, việc này, liền ngay cả hạ hầu anh đứa con trai này hạ hầu bác đều không báo cho. Tại hạ hầu gia có thể biết bí mật này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ hầu bác không khỏi liếc một cái đứng một bên Ngọc Bá. Ngọc Bá là một người thông minh, liền nói ngay, gia chủ không cần xem ta, tuy nói ta cười Ngọc Bá là người trong ma giáo, thế nhưng, cái mạng này là hạ hầu gia cho. Ngươi là người trong ma giáo. Một bên hạ hầu anh giật nảy mình, nhìn xem phụ thân một mặt không thể tin được. Dù sao, ma đạo bất tương hòa. Tuy nói những năm qua này chính đạo cùng ma giáo trong lúc đó cũng không hề lớn xung đột, thế nhưng, ma sát nhỏ chưa từng gián đoạn qua. Mà chính đạo chi sĩ xưa nay xem thường ma giáo, cho rằng bọn họ là ác đồ, đang tu luyện một khối thượng cũng là không phải chính thống, đặc lãnh huyết khác, tàn khốc, không có đạo nghĩa. Đương nhiên, ngược lại, ma giáo cũng là như thế cho rằng chính đạo chi sĩ. Cho rằng bọn họ dối trá cái gì? Khó trách ngươi máu lạnh như vậy. Hạ Hầu Anh châm chọc nói, đương nhiên là trả thù thuốc quỷ cốc sự tình. Hạ Hầu gia đối với ta có ân, thế nhưng, ban đầu ta đã nói, chỉ nghe gia chủ một người. Cười Ngọc Bá nghiêm mặt hừ nói. Ngươi chảnh. Hạ Hầu Anh tức giận đến đau răng. Lục đệ, chúng ta hẳn là tôn trọng Ngọc Bá mới là. Lúc này, đại ca Hạ Hầu Thanh từ bên ngoài đi vào, lấy dao hấn giọng điệu nói ra. Tôn trọng, vậy phải xem có đáng giá hay không được. Hạ Hầu Anh hừ nói. Đối đại ca loại này sớm đem mình làm hạ hầu gia người nối nghiệp phương pháp tương đương không hài lòng. Lục đệ, ngươi nói như thế nào lời nói? Hạ Hầu mặt xanh nghiêm, khí thế càng tăng lên, nghiễm nhiên mình chính là gia chủ tựa như. Tiêu công tử là huynh đệ ta, lúc đó tại thuốc quỷ cốc ta cầu lao thất phu này đưa tay cứu một cái người, hắn rõ ràng không chịu. Hơn nữa, ta chính là lấy cái chết bức bách, hắn lại còn nói muốn đem ta đóng gói vắt đi. Ngươi như thế, không nhìn hạ hầu gia tộc người, muốn tới cần gì dùng? Hạ Hầu Anh nói ra, không liên hệ, cứu tới làm chi? Lại nói, bằng hữu của ngươi còn thiếu sao? Có mấy cái hữu dụng. Hạ Hầu Thanh lấy huynh trưởng giọng điệu dạy dỗ. Của ta không dùng, ngươi hữu dụng. Chó má không phải. Đại ca, ngươi đã hữu dụng, gọi mấy cái xuất tới giúp chúng ta đoạt lại Đông Sơn Linh Quáng. Hạ Hầu Anh triệt để bạo phát, ở nhà được hắn khí nhiều lắm. Hơn nữa, chính mình người đại ca này cũng quá tưởng rằng. Thường thường vinh mặt hất hàm sai khiến lệnh được trong nhà tộc nhân nhiều có bất mãn. Lục đệ, ngươi cánh trưởng cứng rắn đúng hay không? Thật sự coi chính mình tại Thanh Long trên bảng xếp hạng thứ 3 liền lôi đúng hay không? Ngươi đã cho rằng bằng hữu của ta không dùng, vậy hai ta có thể gọi bọn họ luận bàn một chút. Đến lúc đó, đừng trách ta không khách khí, muốn đem ngươi cái gọi là một ít hồ bằng cậu đảng nhóm toàn bộ đuổi ra khỏi nhà. Hạ Hầu mặt xanh đều có chút hắc. Như những thế gia này con cháu đều nuôi được có một nhóm môn khách. Nhiều thậm chí hơn 1.000 đều có, thiếu cũng có mười mấy. Một khi chính mình kế thừa gia chủ vị trí, những này môn khách thường thường đều là cánh tay của chính mình. Hơn nữa, con cháu thế gia trong lúc đó tranh cướp gia chủ vị trí cũng là tương đương tàn khốc, cũng không so với ngôi vị hoàng đế chi tranh làm đến dịu ngoan, mà rất nhiều môn khách chính là mình mạnh mẽ trợ lực. Hạ Hầu Thanh nói như thế, đương nhiên là muốn đánh chính mình cái này đệ đệ mặt. Bởi vì, Hạ Hầu Thanh nhưng là không có Hạ Hầu Anh có danh tiếng. Tự nhiên, trong lòng sinh ra sớm ghen tị với. Càng sợ gia chủ vị trí được đệ đệ cướp đi, để môn khách trong lúc đó đấu một trận, cũng có thể đả kích đệ đệ. Thứ hai, cũng có thể tại phụ thân và tộc nhân trước mặt lộ mặt, tăng mạnh chính mình lấy tư cách chưa tới tiếp nhận người thật khí thế. Được rồi, hai người các ngươi cái cho ta đứng qua một bên. Hạ Hầu bác khoát tay háo một cái. Phụ thân, lục đệ như thế khiêu khích, không cho hắn biết thế nào là lễ độ hắn trả thật sự coi chính mình kết giao có bản lĩnh bằng hữu. Ta chính là muốn cho hắn biết chân tướng, nuôi một đám phế vật vô dụng có ích lợi gì. Lãng phí ta Hạ Hầu gia lương thực không nói, hơn nữa, tương lai khẳng định chuyện xấu. Hạ Hầu Thanh nhưng là không muốn bỏ qua cơ hội này. Đó là bởi vì hắn lúc trước không có mặt, không biết Tiêu Thất Nguyệt cùng Ngọc Bá đều đấu qua một cuộc. Không phải vậy, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Phụ thân, ta giơ hai tay khen đề nghị của Thành đại ca. Ngược lại muốn xem của người nào bằng hữu là rác rưởi. Ai đang lãng phí lương thực rồi? Hạ Hầu Anh lúc này ứng chiến. Được rồi, hôm nay vẫn có việc, qua mấy ngày rồi hay nói. Hạ Hầu bác khoát tay nói, kỳ thực là muốn bảo vệ Hạ Hầu Thanh. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định đại biểu Hạ Hầu Anh một trận chiến, đến lúc đó, chính mình con lớn nhất làm cho cái mặt mày xám xịt tự mình người gia chủ này trên mặt cũng không hào quang. Chỉ bất quá, Hạ Hầu Thanh hiển nhiên không thể lĩnh hội phụ thân hảo ý, cho là hắn bất công đệ đệ, lập tức phát ra mãnh liệt khiêu khích, nói, lục đệ. Ngươi không dám gọi bằng hữu của ngươi tới đây đánh một trận lời nói cũng được, từ đó về sau tiểu ít đi cho ta đánh dám. Chúng ta liền đánh cái này đánh cược, của người nào bằng hữu không được, liền lui ra gia tộc trưởng lão hội, đồng thời, vĩnh viễn không được trở về Thiên Trọng Sơn. Hạ Hầu Thanh quá độc. Đây là muốn Thanh Hạ Hầu Anh đuổi ra khỏi cửa tư thế. Yêu Cơ Xanh Lam cũng không nhịn được ý thức truyền âm nói. A, ngôi vị hoàng đế chi tranh, gia chủ chi tranh, cổ là như thế. Quyền lực, ai không muốn có. Hạ Hầu Anh ánh sáng lấn át Hạ Hầu Thanh, tự nhiên, Hạ Hầu Thanh muốn giáng một gậy chết tươi đệ đệ, gọi hắn vĩnh viễn không vươn mình lên được. Như thế thứ nhất, cũng bảo đảm tương lai mình vị trí gia chủ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, đoán chừng, Hạ Hầu gia cũng chỉ có cái này lão lục có thể với hắn đấu một trận. Yêu Cơ Xanh Lam cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Thất Nguyệt đáp, hắn đây chính là bê đá tự đập vào chân của mình rồi. Yêu cơ xanh lam cười nói. A a, Hạ Hầu Thanh có lá bài tẩy không có sáng đi ra. Không phải vậy, ngươi thật sự cho rằng hắn vờ ngớ ngẩn a? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ngươi là chỉ ngươi lúc trước cùng Ngọc Bá một trận chiến hắn đã biết. Yêu cơ xanh lam ngược lại là sững sờ. Ừm, hơn nữa, lá bài tẩy của hắn so với Ngọc Bá còn cường đại hơn. Ở nơi này, hắn cho rằng Hạ Hầu anh làm đáng thương, còn tưởng rằng ỷ vào ta liền có thể như thế nào. Kết quả, thảm bại. Hắn cần chính là cái này, mà lá bài tẩy này Hạ Hầu Bắc cũng không biết. Tự nhiên, Hạ Hầu Bắc không muốn để cho con lớn nhất mất mặt, bởi vì ta ở nơi này, hắn phải bảo vệ con lớn nhất. Chỉ bất quá, Hạ Hầu Thanh quá khinh địch, hắn không biết chi tiết của ta mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, công tử lá bài tẩy của ngươi thiên hạ này lại có mấy người biết. Cái này là bi ai của bọn hắn. Yêu cơ xanh lam cười nói. Lui ra. Quả nhiên, Hạ Hầu Bác vừa nghe, mặt đều bản khởi đến huấn con lớn nhất rồi. Phụ thân, ta xem việc này coi như xong đi, giữa huynh đệ đừng tổn thương hòa khí. Hạ Hầu Anh nói ra, thật giống chịu thua. Chương 769, môn khách quyết đấu. Hắc hắc, Hạ Hầu Anh cũng sẽ chơi dụ cầm cố túng xiếc. Yêu cơ xanh lam cười nói. Kích tướng mà thôi, Hạ Hầu Thanh khẳng định vào vũng hố. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, mới vừa nói, quả nhiên, Hạ Hầu Thanh lập tức nói, phụ thân. Ngươi liền để ta giáo huấn lục đệ một hồi. Ta biết, lục đệ là của ngươi tiểu nhi tử, ngươi từ nhỏ sủng đến như bầu trời bảo như thế. Nhưng là, Ngọc không cân nhắc vô dụng, trong nhà là bồi dưỡng không ra kiên cường tiêu. Phụ thân, ngươi loại này cưng chiều kỳ thực hội hại lục đệ. Nếu như Hạ Hầu gia sau này gặp phải nguy nan sự tình, ai tới cứu hắn? Ngươi biết cái gì? Lui ra. Hạ Hầu Bác đều giận đến bạo lớn. Phụ thân, hôm nay một trận chiến không thể tránh khỏi. Nếu như phụ thân còn coi ta là của ngươi con lớn nhất, liền xin cho phép ta cùng lục đệ đại chiến. Nếu như ta Hạ Hầu Thanh liền lục đệ đều bãi bình không được, cũng không tư cách này, không mặt mũi khi này gia chủ tương lai. Phụ thân miễn cưỡng muốn ngăn, cái này gia chủ vị trí ta cũng đừng có rồi, liền để cùng lục đệ đi. Hạ Hầu Thanh làm một tiếng quỳ xuống, sàn nhà đều cho rung ra một cái hố nhỏ đến. Cho người tạo thành một loại là phụ thân che chở tiểu nhi tử Hạ Hầu Anh, bất công dáng dấp. Thật là ngu ngốc một cái. Yêu cơ xanh lam một mặt trào phúng ý vị. Phụ thân, ta không muốn làm người gia chủ này, xưa nay ta đều cho rằng gia chủ hẳn là đại ca kế thừa. Bất quá, bằng hữu cuộc chiến ta là không phục. Nhất định phải đánh, đánh xong sau, mặc kệ thắng bại, ta rời đi Thiên Trọng Sơn. Hạ Hầu Anh cũng quỳ xuống. Hạ Hầu Anh cũng quá quỷ. Yêu cơ xanh lam cười nói. Ngươi cho rằng hắn là kẻ tốt lành gì hả? Trước đây tại thuốc quỷ cốc hay cùng Ngọc Bá đã nói, hắn là tức không chịu được đến, muốn tranh giành khẩu khí. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ngươi nói, Hạ Hầu Bác vừa ý ai? Yêu cơ xanh lam hỏi. Đương nhiên Hạ Hầu Thành, Hạ Hầu Anh tuy nói so với ca ca thiên tài, sau này võ đạo thành tựu khẳng định so với Hạ Hầu Thanh muốn cao hơn nhiều. Thế nhưng, gia chủ vị trí không phải là chỉ dựa vào võ công có thể đảm đương. Dù sao, đây chính là quan hệ Hạ Hầu gia nhất tộc hết mấy vạn người. Hạ Hầu Anh chơi tính lớn, giảng nghĩa khí, cái này không thích hợp đương gia chủ. Gia chủ liền muốn chắc chắn, muốn lấy đại cục làm trọng, chúng kéo toàn cục. Hơn nữa, vì thế, nên hy sinh cái gì đều phải cam lòng. Mặc dù là bằng hữu tổn hại lợi ích của gia tộc, nên vứt bỏ liền muốn vứt bỏ, đáng chết như thường giết. Điểm này, Hạ Hầu Anh khẳng định không làm được. Bất quá, Hạ Hầu Thanh tự cho là đúng cũng tương đương lệnh Hạ Hầu Bác phản cảm. Hơn nữa, không biết tiến thối, không hiểu Hạ Hầu Bác lại nhiều lần hảo ý. Đoán chừng, Hạ Hầu Bác cũng sẽ tâm cho tâm lệnh, có đổi người thừa kế ý nghĩ. Tiêu Thất Nguyệt phân tích nói. Công tử thật lợi hại, chẳng trách có thể cùng Hạ Hầu gia chủ đứng ngang hàng. Yêu cơ xanh lam cười nói. Hảo hảo, nghĩa tử. Hạ Hầu Bác tức giận đến một cái đập nước bàn, đứng lên nói, hai đứa ngươi muốn đấu phải hay không, được được được, vậy thì tốt tốt đấu một hồi. Hơn nữa, người thắng chính là ta Hạ Hầu gia tương lai gia chủ. Hai đứa ngươi, có dám đáp lại? A a, tuy nói ta cũng không phải nhất định phải đạt được người gia chủ này vị trí. Thế nhưng, lục đệ quá bướng bỉnh rồi, không đánh bóng không được. Phụ thân, ta chỉ có thể đáp lại. Hạ Hầu Thanh gian kế thực hiện được, nở nụ cười. Rồi trá. Nếu muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Yêu cơ xanh lam cũng không nhịn được mắng lên. Đây chính là gia chủ cần có bản lĩnh. Ngươi xem, nhà nào chủ không phải như thế. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Phụ thân, ta không phải là hướng về phía gia chủ vị trí. Vị trí kia là đại ca, bất quá, đại ca buộc ta, quan hệ đến bằng hữu danh dự, ta không thể không tiếp nhận chiến. Hạ Hầu Anh nói ra. Cái này không phí lời sao. Ngươi đều thắng rồi, các tộc nhân tự nhiên cường giả vi tôn, hơn nữa gia chủ đã nói trước, ngươi không quản lý việc nhà chủ cũng phải trở thành. Toàn bộ không phải là cái gì hào điểu, huynh đệ một đôi bảo hàng. Yêu cơ xanh lam cười khẩy nói. A a, Hạ Hầu anh làm người nối nghiệp này cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt nói. Sau này, Hạ Hầu gia tộc sắp trở thành công tử ngươi Long Minh một cái lệ thuộc rồi. Yêu cơ xanh lam đang cười. Ngọc Bá, chiêu tập Hạ Hầu gia tộc người, mời toàn thể trưởng lão trình diện. Hạ Hầu bác hử nói. Thật giống thật thay đổi chủ ý. Yêu cơ xanh lam nói. Đó là bởi vì ta. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bởi vì ngươi là bạn của Hạ Hầu anh, có ngươi giúp đỡ, để Hạ Hầu bác cải biến chủ ý. Đây là Hạ Hầu thanh bi ai, một cái sắp được gia tộc vứt bỏ con rơi. Hạ Hầu gia chủ, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay nói. Tiêu công tử ngươi nói. Hạ Hầu bác tương đương khách khí. Đông Sơn Linh Quáng sự tình nhất định phải bảo mật, còn có, tạm thời ta còn sống chuyện cũng phải bảo mật, bởi vì, cùng Đông Sơn Linh Quáng có tuyệt đối quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thận trọng. Yên tâm, chuyện này không giải quyết trước đó, tất cả mọi người không cho phép xuống núi. Hạ Hầu bác lúc này đáp ứng, cái này Linh Quáng có thể cầm về, đương nhiên tốt nhất rồi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Hạ Hầu bác đang giảng lời này lúc một cái chuỗi nhân quả lộ ra, trực tiếp đâm về đang tại bờ đầm quét rác lão đầu. Xem ra, lão đầu này thật đúng là Hạ Hầu gia thần bảo hộ rồi. Có hắn trấn thủ lần này núi lối đi duy nhất, ai còn có thể vụng trộm đi xuống. Về phần nói hướng về không trung bay, liệu tất Hạ Hầu gia sớm có sắp xếp, thật mở ra phòng trận, đoán chừng liền chim bay đều khó mà đi ra. Quả nhiên, Thiên Trọng Sơn ngọn núi chính bốn phía tuyết có biến hóa, chói mắt, hơn nữa, như cuộn sóng bình thường đang phập phồng. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ngọn núi chính đã cho che giấu. Người ngoài ý tưởng xuất hiện nơi này, rất khó. Cái này trên chủ phong đoán chừng chỉ có Hạ Hầu gia cực kỳ thân tộc người mới có tư cách ở chứ. Yêu cơ xanh lam hỏi. Đó là tự nhiên. Tiêu Thất Nguyệt trả lời. Thật không ít, lại còn có 2.000 người. Hạ Hầu gia, quả nhiên không hổ là phương thiên vực 10 đại thế gia một trong. Yêu cơ xanh lam thở dài nói, không giống ta thuốc lúc trước quỷ cốc, cô đơn, bây giờ cùng công tử ngươi, mới biết, thế giới lớn như vậy, vẫn đúng là phải đi ra ngoài nhìn xem. Nhân sinh, nên sống được đặc sắc. Tiêu Thất Nguyệt trong ngực tràn đầy phong khoáng. Quả nhiên có lá bài tẩy. Yêu cơ xanh lam nói. Ngươi nói vậy đối lớn lên hắc bạch so sánh tương đương mãnh liệt huynh đệ chứ. Tiêu Thất Nguyệt đang cười. Ừm, cấp 7 linh vương. Hơn nữa, lập tức bước lên hai người. Hai cái này lớn lên như vậy như, hẳn là anh em ruột. Chỉ là, cái này cơ sắc làm sao cách biệt cứ như vậy đại. Thực là thấy quỷ. Yêu cơ xanh lam vui vẻ, ngươi xem Hạ Hầu thanh cái kia dáng dấp đắc ý. Như Hạ Hầu thanh loại này thế ra gia chủ người thừa kế thân phận võ giả có thể kéo cái cấp 3 cấp 4 linh vương trở thành môn khách đã không tệ, cấp 7 tầng thứ môn khách, hơn nữa, lôi kéo trả hai người, xác thực có cảm giác thành công. Hơn nữa, cái này hai huynh đệ khẳng định thiện trường thuật hợp kích, tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu. Chẳng trách Hạ Hầu thanh dám kiêu ngạo như thế khiêu khích em trai thiên tài, nhất định là cho rằng ăn chắc ta rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Hai người này lực công kích đoán chừng có thể chịu được cấp 8 đỉnh cao tầng thứ linh vương cảnh cường giả. Hạ Hầu Thanh khẳng định cho rằng, ngươi không thể nào là cấp 8 linh vương. Tuy nói ngươi cùng Ngọc Bá so tài một cái, thế nhưng, vậy cũng chỉ là so khí lực, trong bóng tối tiến hành. Cái này một cặp vừa ra trận, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ai? Hạ Hầu Thanh là không có sai, thế nhưng, hôm nay lại là sai rồi. Sai liền lỗi tại hắn quá tự tin, lớn nhất sai lại là đụng phải công tử ngươi rồi. Yêu cơ xanh lam một mặt thổn thức, cái kia yêu nhiều mặt trên quán loại vẻ mặt này, nhìn qua tương đương khôi hài. Phụ thân, hai người bọn họ vị ngươi nên không quen biết. Quả nhiên, hai huynh đệ vừa ra trận, Hạ Hầu Thanh thì đem bọn hắn long trọng phơi nắng đi ra, đứa kia một mặt thần bí nụ cười, Xuân Phong đắc ý. Hai vị này, thật không tiện, Hạ Mỗ ta đích xác không quen biết. Hầu Thanh, hai người bọn họ vị là ai? Hạ Hầu bác suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Đại ca, hai người bọn họ cái rất có thể là người xương mạc bắc song anh Hồ Thị huynh đệ. Hạ Hầu bác tam đệ Hạ Hầu Hùng đột nhiên nói ra. Nhị thúc không hổ là vào nam gia bắc người. Hạ Hầu Thanh một mặt cười đắc ý nói. Chương 770, hối hận. Hồ Thị song hùng, nhân xương mạc bắc song anh. Lão đại Hồ Hàm Sơn, lực lớn vô cùng, nghe nói mới vừa sinh ra được liền có thể dơ lên một đầu con nghẽ con. Lão nhị Hồ ưng, cùng ca ca vừa vặn ngược lại, từ nhỏ văn ngược. Bất quá. Lại khiến người ngoài ý chính là, hắn người nhẹ như yến, tiên thiên cảnh giới lúc liền có thể dẫm lấy gió trượt vài bên trong chi địa. Chính vì như thế, được một vị dị nhân thu làm đồ đệ, đồng thời, giáo hai huynh đệ thuật hợp kích. Hai huynh đệ tại tiên thiên tam cấp cảnh giới lúc lấy thuật hợp kích rõ ràng chiến thắng qua thuế phàm cảnh cường giả. Từ đó về sau, vừa ra là không thể ngăn cản, mặc kệ với ai đấu, đều là cùng vào sân. Đồng thời, đối với vượt qua một cái cảnh giới nhỏ võ giả, hai huynh đệ trên căn bản đều là phải giết. Thậm chí, có thể ở vượt qua hai người tiểu cảnh vị võ giả trong tay chiến đấu trăm chiêu mà không bại. Hạ Hầu Hùng cười nói, a, lại có thể siêu vượt hai cấp. Mặc bác song anh, quả nhiên lợi hại. Vẫn là thiếu gia chủ thật tinh mắt, lại có thể bọn hắn. Cái này chính là năng lực. Tương lai phải thừa kế gia chủ vị trí, đương nhiên không bình thường rồi. Không phải vậy, cho ngươi đương gia chủ ngươi cũng không đảm đương nổi. A, ngươi nói, Hạ Hầu Hùng phải hay không tự cấp Hạ Hầu thành cổ động? Yêu Cơ Xanh Lam cười nói, không phải cổ động, vốn là thông đồng tốt lắm. Mà lại, hắn như vậy còn không ít. Thì như, cái kia gọi Hạ Hầu núi nhị thúc cũng là một phe. Còn có, đại trưởng lão, thúc công Hạ Hầu Tuấn thì cũng thôi. Cái này Hạ Hầu Thành, rất có đầu não, đã sớm gây dựng của mình gia tộc nhỏ đồng minh. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, bởi vì, Hạ Hầu Thanh cùng Hạ Hầu Dĩ chia đầu chuỗi nhân quả chặt chẽ liên kết, chuỗi nhân quả thượng biểu hiện, đồng minh quan hệ. Gia tộc trưởng lão sẽ có hơn một nửa người đều ủng hộ Hạ Hầu Thanh, chẳng trách Hạ Hầu Thanh dám bức phụ thân, của cải tử thâm hậu như thế à. Yêu Cơ Xanh Lam thở dài nói, bất quá, tại Hạ Hầu Thanh xem ra chắc chắn thắng kế hoạch, tướng bởi vì công tử ngươi mà bị đánh vỡ. Đến lúc đó, ta đang nghĩ, vẻ mặt của hắn khẳng định tương đương đẹp đẽ. Tiểu tử kia quá can dỡ, lời nói được như vậy đấy, đó là không cho mình lưu đường sống. Đó là bởi vì hắn cho rằng tất thắng. Bia. Hạ Hầu Anh trợn tròn mắt, nhìn mình mấy cái kia vốn là cảm giác chả đem ra được môn khách, hiện tại làm sao cảm giác, toàn bộ nó ư tích biến thành vớ va vớ vẩn rồi. Bởi vì, bọn hắn một tổ trên đỉnh đi vậy chính là xương mặt xương mũi kết cục, chỉ là Mạc Bắc Song Anh là đủ rồi. Nguyên bản cho rằng, thêm cái trước Tiêu Thất Nguyệt, mình còn có nhất định phần thắng. Bây giờ nhìn lại, Tiêu Thất Nguyệt cũng không được việc rồi. Hạ Hầu Anh ủ rũ cực kỳ, nhân khí rủ xuống đều nhanh nằm sấp kề sát ở trên da đầu rồi, không khỏi tức giận nói, đại ca thật là lợi hại, đã sớm chuẩn bị à? A, người làm việc lớn trước tiên cần phải có mưu tính. Không phải vậy, ngươi xem cái nào ngu ngốc có thể làm gia chủ. Lục đệ, ngươi vẫn còn quá nộn. Cái này cái nhìn đại cục, ngươi đời này cũng không học được. Hạ Hầu Thanh hăng hái, nghiễm nhiên một bức gia chủ phương pháp. Hung hăng quá mức cũng cho người phản cảm. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi thở dài, bởi vì, phát hiện Hạ Hầu bác nhân khí đều đột nhiên chuyển hướng về phía Hạ Hầu Thanh, một mặt nghiêm túc. Phụ thân, vì tiết kiệm thời gian, không bằng gọi lục đệ các bằng hữu tất cả đều cùng lên đi. Ta liền xuất một đôi. Chuyện này đối với lục đệ mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Ngươi không cần không nỡ bỏ. Không phải vậy, như hắn như vậy, tự cho là đúng, đi ra ngoài không chắc đắc tội với ai, đến lúc đó, liền thi thể đều không tìm được. Hạ Hầu Thanh càng thêm ngông cuồng. Tiểu Lục không lại là, cũng là ngươi anh em ruột. Nhớ kỹ, anh em ruột. Hạ Hầu bác nhân khí giận, khẩu âm rất nặng, hiển nhiên đang cảnh cáo con lớn nhất. Ta chưa quên A, yên tâm, mặc dù là hắn không thể ở ngọn núi chính rồi. Thế nhưng, dưới chân núi không phải còn có cái không sơn cốc sao? Hạ Hầu Thanh nói. Đại ca, ngươi kêu ta ở Mị Dù Tan Nhi. Hạ Hầu Anh giận tím mặt. Mị Dù Tan Nhi trên lệch sao? Mỗi ngày cùng nước làm bạn, gậy hồ cầm vui đùa, ngươi không phải là muốn tiếp giao cô bằng hữu chó đảng sao? Cái kia nơi vừa vặn. Hạ Hầu Thanh âm hiểm cười nói. Cái kia Mị Dù Tan Nhi chỉ sợ không phải địa phương tốt gì. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Đương nhiên, chỉ có nước mà không có linh khí. Tiêu Thất Nguyệt tới thời điểm liền thấy qua, tại cái loại địa phương đó ở lâu dễ dàng sinh bệnh. Bởi vì, quá chiều ôn. Hơn nữa, không có linh khí cho tu luyện khó mà tiến bộ, cái kia vị trí đối Hạ Hầu gia tộc mà nói, tương đương với trong hoàng cung lãnh cung. Đã như vậy tốt, ngươi tại sao không đi? Hạ Hầu Anh hỏi ngược lại. A, ta đương nhiên muốn đi a. Ngày ngày đều muốn, chỉ bất quá, đáng tiếc là của ta môn khách nhóm quá cường đại, bọn hắn bất bại, ta làm sao đi? Hạ Hầu Thanh âm trầm cười nói, như là tiên cảnh, nếu Hạ Hầu Thanh công tử yêu thích vô cùng, cái kia ta giúp ngươi hoàn thành cái này tốt đẹp tâm nguyện đi. Hạ Hầu Anh mặt đều đỏ lên vì tức, hàm răng cắn, Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình nên ra sân. Ta biết ngươi gọi Tiêu Thất Nguyệt, Thanh Long bảng đầu rồng. Hơn nữa, trả trực tiếp tiến vào phong vân bảng 200 cường. Bất quá, ta nhưng là nghe nói ngươi Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia có người. Người ta bảo kê ngươi, mà ngươi phá án là một tay hảo thủ. Thêm phân không ít. Không phải vậy, ngươi là tuyệt đối vào không được trước 200 mạnh. Bất quá nha, bằng hữu của ta Mạc Bắc Song Anh có thể không kém, tại phong vân bảng thượng nhưng là xếp hạng thứ 190 vị. 190 vị. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lên chọc ghẹo chi tâm, ngụy trang đến mức một mặt kinh hãi dáng vẻ nhìn xem Mạc Bắc Song Anh. Cái này không giả rồi, ngươi đi một mắt biết thiên đường tra một chút liền rõ ràng. Đương nhiên, nghe tới thứ tự còn kém 10 vị, thật giống không nhiều. Bất quá, Tiêu công tử, ta phải nói cho ngươi. Phong vân bảng thượng mỗi kém một cái thứ tự thực lực nhưng là cách biệt cách xa. Hạ Hầu Thanh ngụy trang đến mức một mặt đứng đắn, kỳ thực, nhân khí sớm tại nhảy kim xà múa tung ăn mừng rồi. Tiêu công tử, kém 10 cái thứ tự, thì tương đương với 6 tuổi tiểu nhi cùng thành nhân so khí lực. Gia chủ nhị đệ, nhị trưởng lão Hạ Hầu nước hảo ý nhắc nhở. Không cần so sánh, ta nhận. Hạ Hầu Anh lắc đầu đột nhiên mở miệng nói. Hắn biết Tiêu Thất Nguyệt tính cách, sợ hắn bị thương nặng, thậm chí, có thể sẽ chết ở nơi này. Bởi vì, Mạc Bác Song Anh cũng có người gọi bọn họ Mạc Bác Song Tàn, bởi vì, hai huynh đệ hung tàn lên cũng không thể rồi. Cùng bọn hắn đánh, không chết cũng bị thương. Chả là loại kia trọng thương đến không có cách nào cứu trị, cả đời làm tàn phế mức độ. Ai nha, lục đệ, ngươi tiểu bộ dáng như vậy nhận thua cũng không hay. Có người hội giảng ta người đại ca này ỷ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa, ta tin tưởng, bằng hữu của ngươi, đặc biệt là vị này Tiêu công tử, nhất định sẽ không đồng ý. Hạ Hầu Thanh thật đúng là nham hiểm, rõ ràng thật muốn một cái đánh cho tàn phế Tiêu Thất Nguyệt, chấm dứt hậu hoạn. Tiểu tử này nếu là đầu rồng, huynh đệ ta hai cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù là hắn nằm sấp dưới đất cầu xin tha thứ, hai chúng ta cũng phải hướng về hắn khiêu chiến. Lúc này, Mạc Bác Song Anh bên trong lão nhị Hồ Ưng nói ra. Đại ca, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta đều nhận, ngươi chả muốn đối ta huynh đệ ra tay, phải hay không quá là không tử tế. Hạ Hầu Anh giận điên lên. Ai bảo hắn là bằng hữu của ngươi, bổn công tử nhìn hắn vô cùng không sảng khoái. Đáng đời hắn xối quậy. Hạ Hầu Thanh một mặt kiêu căng. Phụ thân, tỷ bệnh còn cần Tiêu huynh đến trị. Còn có chuyện kia, Hạ Hầu Anh biết đại ca hôm nay là quyết tâm, nhanh chóng cầu khởi phụ thân đến rồi. Một cái rắc rưởi, không xứng uống của ta thánh liên canh. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, Hạ Hầu giống như một mặt kiêu ngạo, trong tay chả cầm một đóa mới vừa hái xuống hoa sen. Hoa sen kia trắng nõn như ngọc, thật giống băng tuyết điêu khắc bình thường. Mặt trên tràn đầy nồng nặc linh khí, thật giống nó liền là linh khí đúc thành tựa như. Vật này, tuyệt đối thứ tốt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sững sờ. Bởi vì, thánh liên trên người rõ ràng bắn ra một cái chuỗi nhân quả phi đâm vào mét đổi mưu tính bên trong. Chẳng lẽ, thánh liên cùng Vũ Vương mét đổi sông có quan hệ? Không đáy đầm a, chẳng lẽ còn thực sự là thông đồng phương thiên giang? Chương 771, ai là người nối nghiệp? Hồ thị huynh đệ, luận bàn có thể, không cần đánh cho tàn phế. Hạ Hầu bác nghĩ đến còn có Đông Sơn linh quán chuyện. Tiêu Thất Nguyệt được đánh cho tàn phế, chuyện kia tam thành được bị nhỡ. Hạ Hầu gia chủ, hai huynh đệ chúng ta đánh nhau tùy tâm, muốn đánh liền đánh thống khoái, có lúc, sức mạnh rất khó khống chế. Đến lúc đó, mời gia chủ chớ trách. Xem ra, cái này hai hàng liền Hạ Hầu bác mặt mũi cũng không cho. Hạ Hầu bác mặt khẽ biến, mới vừa muốn mở miệng, Hạ Hầu Thanh lại giành nói trước, phụ thân, giao đấu có lúc khó mà bắt bí lấy cường độ, yêu cầu quá nhiều bó tay sợ đuôi tiểu không thể thể hiện tài nghệ. Tiêu công tử nếu dám khoe khoang khoác lác bảo là muốn hoàn thành tâm nguyện của ta. Giảng tới đây, Hạ Hầu Thanh đột nhiên vung tay lên nói, nắm giọng điều chỉnh hô, phu nhân của ta bọn nhỏ, còn có các bằng hữu của ta. Các ngươi thu thập xong, chúng ta chuẩn bị đi mỉ rủ tạ ni cư ngụ. Ha ha ha. Nhất thời, đưa tới một hồi trận báo ý hệt cười phá lên. Được, đã như vậy, hôm nay ta liền đương đường tuyên bố, người nào thua liền đi mỉ rủ tạ ni ở, vĩnh viễn không được chuyển về ngọn núi chính. Hơn nữa, người thắng một phương định vì gia chủ người thừa kế. Ai nếu dám sau đó gây sự, Hạ Hầu gia gia pháp điều thứ 5 hầu hạ. Hạ Hầu gia chủ cũng bị chọc tức, trực tiếp tuyên bố. Lục đệ, ngươi năm cái ngươi chưa quên chứ? Hạ Hầu Thanh âm trầm cười nói. Trục xuất khỏi Hạ Hầu gia tộc, vĩnh viễn không được dùng Hạ Hầu gia tộc người tự xưng. Đồng thời, một mạch toàn thể tộc nhân phế bỏ bảy thành võ công. Hạ Hầu Anh cắn răng lưng nói. Thật độc. Yêu cơ xanh lam hí hư nói. Phòng ngừa bên trong gia tộc loạn cực hình. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Xem ra, lục đệ còn không quên. Rất tốt, rất tốt. Điều này nói rõ chúng ta Hạ Hầu gia nam nhân trí nhớ tốt. Hạ Hầu Thanh lưu loát. Tiểu tử này tại tìm đường chết. Yêu cơ xanh lam nói. Tìm đường chết cũng hết cách rồi, Hạ Hầu bác đều tức giận rồi. Thế nhưng, từ gia tộc đại cục xuất phát, gia chủ vẫn còn cần cường giả có đầu não người đến kế thừa. Đây chính là nhà tộc tính tàn khốc, liền là gia chủ, cũng không cách nào thay đổi. Đây là vì gia tộc sinh sôi, không phải vậy, giảng nhân tử. Thế ra nhóm sớm cho người khác diệt bách về ngàn trở về. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu huynh, ta thật sự không nên mang người lên núi. Hạ Hầu Anh nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, gương mặt hối hận cùng xin lỗi. Vậy chỉ có thể nói, đây là Hạ Hầu Thanh công tử bi ai. Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt. Tiểu tử, chỉ nói không đánh, huynh đệ ta cũng không rảnh rỗi với ngươi mỏ mẫm. Hồ Hám Sơn cũng không nhịn được rồi, hét lớn một tiếng, nhảy tới phía trước trên đất trống. Nhất thời, một cái sâu đậm dấu chân, đều nhanh đi vào đầu gối rồi. Mà đệ đệ Hồ Ưng lại là ngược lại, nhẹ đống, nhẹ như không có vật gì đã rơi vào mềm mại trên lá cây. Một cái trọng nhẹ đi, cho thấy Hồ Thị huynh đệ thâm hậu bản lĩnh. Ta sợ ngươi kinh sau muốn mỏ mẫm đều không có cơ hội rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, bước chậm đi tới giữa sân. Dầm ào ào một tiếng, xinh đẹp ngũ long lóe lên tuyết quang, đặc biệt đáng chú ý. Ca, đó là ngũ long phiến. Hồ Ưng cười trêu nói. Ta rất sợ ử, hạng bộ vương thành danh binh khí. Bất quá, vậy cũng phải xem là ở trong tay của người nào xuất ra. Hồ Hám Sơn khỏe miệng cười cười. Hai người liếc nhìn nhau, tâm linh thần hội. Linh quang lóe lên, lẫn nhau biến ảo, linh ảnh chi trong, bốn con nắm đấm trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo quyền cương, mang theo trời rung đất chuyển tạp âm cuồng kích mà tới. Tiêu Thất Nguyệt đang muốn dựng thẳng chỉ, dùng ngón giữa càn khôn bên trong kiếm cung mắc kẹt bọn hắn. Đột nhiên, trong đầu rõ ràng xuất hiện một đạo quyền ba. Quyền kia ba như một loạt sóng lớn, trong nháy mắt hình thành lãng tưởng hướng phía trước hất lên, ầm ầm, một vệt kim quang bạo bằng hữu, phía trước một tòa núi lớn toàn bộ cho nhấc lên sụp đổ. Mấy cái thiếp vàng đại tự treo cao tại quyền ba bên trên, vô tướng kim cương quyền pháp. Có vẻ như, vẫn chỉ là trụ cột nhất bắt đầu thức thứ nhất thần ba sóng lớn. Không lâu, thần ba sóng lớn lại lặp lại xuất hiện. Hiện trường dạy học. Đây cũng quá giật đi, người ta mấy chục đạo quyền cương phô thiên cái địa mà đến rồi, đâu còn rảnh rỗi luyện. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng thân bất do kỷ, muốn sử dụng tịch diệt càn khôn chiêu thức này kiếm cung tuyệt học, nhưng là, thủ thế hoa đi ra ngoài lại là thần ba sóng lớn. Vâng! Một loạt kim lãng bay qua, hai bóng người kêu rên trực tiếp cho sóng lớn hất tung phi tung ra đi. Một đường tiên huyết cuồn cuộn lật đến trăm trượng có hơn, cuối cùng, như hai con ngộp bóng cao su nhảy lên mấy lần. Cũng ngay trong nháy mắt này, hai đạo U Lan hảo quang lóe lên, hợp thành một đạo U Lan đại kiếm bắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tay hướng phía trước lại vùng một cái, thần ba sóng lớn tái hiện, bình điệu một tiếng, U Lan đại kiếm lập tức nổ tung. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã một cước một cái đá bể Hồ Thị huynh đệ chứng tử, hai người hét thảm một tiếng, hạ thân hoàn toàn mơ hồ. Hiện trường một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát Hạ Hầu Bác, cũng lại khó nén trong mắt khiếp sợ, nhân khí càng là lập tức ự. Xê nhảy nhảy mấy cái. Về phần Hạ Hầu Anh, không quen biết Tiêu Thất Nguyệt tựa như, sửng sốt lại sững sờ. Hạ Hầu Thanh liền càng không cần phải nói, sắc mặt tái xanh. Cha, hắn phạm quy rồi, đã nói luận bàn không bị thương tàn người. Hạ Hầu Thanh mã thượng tìm tới một cái lý do. Các ngươi lúc trước cũng không đáp ứng, huynh đệ ta cũng là không bắt bí tốt cường độ. Hạ Hầu Anh lập tức phản bác. Thanh nhi, có chơi có chịu. Các ngươi một mạch, chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn chuyển tới Mỹ Dù Tạ Nghỉ đi thôi. Bởi vì, khoảng thời gian này muốn phong núi. Hạ Hầu Bác khoát tay háo một cái. Phụ thân. Lục đệ căn bản cũng không có đương ra chủ lòng dạ cùng nhu lược. Hạ Hầu Thanh còn muốn chống lại. Đại ca, ngươi nên sẽ không quên ra quy điều thứ năm chứ. Hạ Hầu Anh hừ nói. Ta sẽ không thua ngươi. Ta phát thệ. Các ngươi, còn ngươi nữa ngươi, mang lên Hồ Thị huynh đệ, chúng ta đi. Hạ Hầu Thanh nghiến răng nghiến lợi, gọi cửa khách nhóm nói. Chỉ bất quá, trước khác nay khác. Môn khách nhóm chậm chậm, đâu còn muốn cùng một cái kẻ xui xẻo đi bị khổ. Hạ Hầu công tử, ta. Trong nhà ta còn có mẹ già tại, ta phải trở về tận hiếu. Một khi Hạ Hầu gia chủ giải trừ phong sơn lệnh, ta liền được xuống núi. Một cái cầm thật nhọn môn khách ôm quyền nói. Thật không tiện Hạ Hầu huynh, tại Hạ Hầu gia ở nhờ cũng có mấy năm, ta cũng nên về nhà thăm vợ con rồi. Một cái khác mập mạp người đàn ông trung niên nói ra. Hạ Hầu huynh, ta. Trong lúc nhất thời, môn khách dồn dập mở miệng, mượn gió bẻ măng, có 9 phần 10 người biểu đạt muốn rời khỏi ý tứ. Các ngươi vẫn tính là người sao? Yên tâm Hạ Hầu công tử, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không đi. Hồ Thị huynh đệ cắn răng nghiến lợi nói ra. Không cần nói, mọi người đều có chí khác nhau, để cho bọn họ biến, cút cút cút. Hạ Hầu Thanh như con chó điên gầm hét lên, đánh cho dưới đất loạn thạch phi dương. Chúc mừng Lục công tử. Ta đã sớm biết, Lục công tử mới là rồng phượng trong loài người. Đó còn cần phải nói sao? Lục công tử nhưng là thanh long trên bảng thứ ba, kỳ thực, sớm nên đệ nhị. Chỉ có thiên tài có thể xứng với vị trí gia chủ. Các tộc nhân đều lợi thế, tất cả đều là cỏ đầu tường. Lập tức liền có một số người trần trụi bề ngoài lên trung thành. Các ngươi, ngươi Hạ Hầu Thanh một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt vàng như nghệ, tức giận đến lời nói đều giảng không ra ngoài. cửa khác khách ta mặc kệ, bất quá, Hồ thị huynh đệ không thể mang đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên há mồm nói. Tiêu Thất Nguyệt, hắn hai huynh đệ đều cho người phế bỏ. Lẽ nào ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt? Hạ Hầu Thanh rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng gầm hét lên. Tiêu huynh, ta xem coi như vậy đi. Liên Hạ Hầu anh đều có chút nhịn không được. Huynh đệ ngươi hai, còn có Hạ Hầu gia chủ, mời đi theo ta. Tiêu Thất Nguyệt nắm lên Hồ thị huynh đệ, Hạ Hầu bác ở mặt trước dẫn đường, không lâu, mấy người tiến vào mật thất. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt đưa tay hướng về hai huynh đệ trong thân thể vỗ một cái, nhất thời, u lan tỏa ra, không lâu, một khối lóe lên 6 viên tinh lệnh bài được Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ gây đi ra. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không chết tử tế được. Hồ thị huynh đệ đột nhiên một tiếng bạo giống, huyết quang dọn ra, một đạo u lan hạt châu trong nháy mắt nổ tung. Chương 772, Hạ Hầu Thanh kết cục. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cùng Hạ Hầu bác đồng loạt ra tay. Linh quang ép xuống, toàn bộ nện tướng đi xuống. Kết quả, Hồ thị huynh đệ hét thảm một tiếng, sống sờ sờ bị phong cấm tại linh hoàn bên trong được của mình u lan hạt châu nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ thất lạc. Cha, ta không biết, ta thật sự không biết hai người bọn họ cái là Vũ Lâm quốc người. Hạ Hầu Thanh sắc mặt tái nhợt, run rẩy một cái quỳ xuống. Tiêu công tử, ta trên người con trai có u lan sao? Hạ Hầu bác hỏi. Tiêu công tử, ta không có, ta thật không có, ta là bị bọn hắn hai lừa. Cái này đáng chết, ta nói bọn hắn làm sao sẽ dễ dàng như vậy gia nhập chúng ta. Ta mỡ heo làm tâm trí mê mội. Hạ Hầu Thanh như giết heo gào lên, một đôi mắt đáng thương nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt câu nói đầu tiên có thể phán cả nhà bọn họ tử hình. Hạ Hầu Thanh biết, chính là cha ruột cũng vô dụng, tuyệt đối sẽ nổ cỏ tận gốc. Không có. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ai kỳ thực, Hạ Hầu Bắc cũng vô cùng sốt sắng. Nhân khí như trong gió lá héo bình thường tại loạn bay. Cũng chỉ lo con trai của chính mình đã gia nhập Vũ Lâm Quốc, đến lúc đó, chính mình không thể không đại nghĩa diệt thân rồi. Giờ khác này xác nhận không phải, người nhất thời cũng xì hơi bình thường có quắc ngồi xuống ghế. Cha! Ta là bị lừa. Lục đệ, ngươi chớ coi trách ta thật sự cái gì cũng không biết. Coi như vậy đi, ca, từ nhỏ, ngươi so với ta thật tính mắt. Hơn nữa, khi gia chủ Liêu Tử. Bất quá! Ngươi cũng quá nóng nội rồi. Hạ Hầu Thanh, mang theo cả nhà ngươi đi ngàn tầng cốc đi. Hạ Hầu bác khoát tay háo một cái. Liền Thanh Nhi đều không gọi rồi, hiển nhiên là không tiếp thu đứa con trai này. Cha, không nên a, chúng ta đi mỉ rủ tạ nghỉ, đi mỉ rủ tạ nghỉ là được rồi. Hạ Hầu Thanh suýt chút nữa hụt chết, cái kia ngàn tầng cốc một năm bốn mùa băng tuyết bao trùm, phong cảnh là đẹp. Thế nhưng, căn bản cũng không phải là người có thể ở địa phương. Bởi vì... liền con chim đều không thấy được một con, là Hạ Hầu gia trục xuất phạm vào trọng tội mà lại không tới bị chém đầu sao bước tộc nhân địa phương, cùng thanh triều lúc chữ cổ tháp hiểu được so sánh. So với tới nói, mị dù tạ nghỉ cái kia vị trí quả thực liền là nhân gian tiên cảnh rồi. Hạ Hầu Thanh, phạm lỗi lầm liền phải dũng cảm gánh chịu. Ngươi, quá làm ta thất vọng rồi. Hạ Hầu bác băng mặt lạnh. Lục đệ, ngươi cho van nài à, van cầu cha thấy phụ thân một đầu không hy vọng. Hạ Hầu Thanh lại mặt dày mày dạn cầu khởi Hạ Hầu anh đến. Cha. Hạ Hầu anh trung quy mềm lòng, vừa kêu xuất một cái cha chữ đến liền cho Hạ Hầu bác đã cắt đứt. Anh nhi, người làm việc lớn liền muốn quyết đoán mãnh liệt. Ngươi động thủ đi, chưa cho hắn cái chân anh cảnh là được rồi. Thật ác độc a, gọi tiểu nhi tử phế bỏ con lớn nhất võ công. Yêu cơ xanh lam đều có chút ngây dại. Đây là Hạ Hầu bác đang dạy ra chủ tương lai làm như thế nào đến tàn nhẫn. Như thế nào quyết đoán mãnh liệt. Đương nhiên. Cũng là sớm thanh Hạ Hầu Thanh cái này mầm thai họa giải trừ, thay Hạ Hầu anh quét sạch ra trên đường chính chướng ngại vật. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đại ca, xin lỗi rồi. Hạ Hầu anh sắc mặt lạnh lẽo, một quyền đánh về Hạ Hầu Thanh đan điền. Hạ Hầu Thanh lúc này bị đánh cho bay ra ngoài tàn nhẫn đụng vào tường, đan điền phá nát, linh hoàn thất lạc, công lực lập tức dưới hạ xuống chân anh cảnh. Ha ha ha, đánh thật hay. Hạ Hầu Thanh điên rồi, đầu bù tán phát sông ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài tộc nhân sợ mất mật, không biết được ở bên trong xảy ra chuyện gì. Quyền lực, thật khiến cho người ta điên cuồng. Yêu cơ xanh lam thở dài. Giống như, cái này thánh liên canh làm sao biến ý vị. Cầm lấy cái thìa nhi uống một hớp, Hạ Hầu bác không khỏi nhíu mày. Đại ca một nhà đi rồi ngàn tầng cốc, cái này thánh liên còn có cái gì ý vị. Hạ Hầu giống như không nhìn phụ thân, lại là một mặt lạnh lẽo nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt đang đọc diễn văn. Cái này không liên quan Tiêu công tử chuyện. Hạ Hầu bác lắc lắc đầu. Ta chỉ biết là, hắn không trước khi đến chúng ta một nhà thật tốt. Hắn vừa đến còn không một ngày, trong nhà biến đổi lớn. Đại ca điên rồi, hơn nữa, toàn ra đi rồi ngàn tầng cốc. Sớm biết, Cái này thánh liên ta lấy cho chó ăn cũng sẽ không cho loại cặn bã này ăn. Hạ Hầu giống như mặt đầy oán hận. Hồ đồ. Hạ Hầu bác vỗ bàn một cái, chén canh nhi bay lên, trắng đoán như ngọc nước canh vãi đầy mặt đất đều là. Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại loại cặn bã này. Hạ Hầu giống như hét lên một tiếng, xông ra ngoài. Thật không tiện Tiêu công tử. Hạ Hầu bác một mặt xin lỗi. Không có chuyện gì, viên linh đan này ngươi chuyển giao cho nàng, phân 7 lần khẩu phục. Mỗi lần ôn lấy Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một viên linh đan đặt tại trên bàn, tâm tình đặc biệt phiền muộn. Ta nghĩ một người đi dạo, có thể không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Người tùy tiện. Hạ Hầu bác gật gật đầu, Tiêu Thất Nguyệt cũng gật gật đầu, đi ra đường sảnh. Phụ thân, Đông Sơn Linh Quang chuyện sắp xếp như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt vừa đi ra ngoài, Hạ Hầu anh hỏi. Người nói nên như thế nào sắp xếp liền sắp xếp như thế nào? Anh Nhi, ngươi cũng nên hiểu chuyện mới là... Hạ Hầu bác bắt đầu bồi dưỡng cái này tiểu nhi tử rồi. Ta cho rằng, hẳn là... Ai? Ngươi người này thật đúng là sao quả tạ. Vẫn là lao ba kia, một bên quét rác quét đến Tiêu Thất Nguyệt dưới chân của nói, nhấc chân, ta muốn quét rác. Sao quả tạ, tên này em hay. Ta là cho Hạ Hầu ra quét đi vận xui. Tiêu Thất Nguyệt ngồi ở bờ đầm trên một tảng đá, nhìn xem không đáy đầm, lắc lắc đầu. A a, Hạ Hầu ra, không ngươi như thường tử sẽ không số con rệm. Lao đầu cười cười. Ngồi xổm ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt tỉ mỉ nhổ cỏ. Ta biết. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi biết cái gì? Lao đầu không ngẩng đầu, tiếp tục nhổ cỏ đại nghiệp. Bất quá, trong thanh âm tràn đầy xem thường. Lao bá, ta cho ngươi kể chuyện xưa thế nào? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cười nói. Cầm ngươi vật bẩn thỉu mau cút. Ta Hạ Hầu giống như không thèm khát. Cạch, Tiêu Thất Nguyệt cho linh đan cho Hạ Hầu giống như một cái ném tới dưới chân. Cái kia bình nhi bắn ra. Một đường lăn mình trực tiếp lăn tiến vào không đáy trong đầm. Không chấn động tới một điểm bọt nước, một viên có giá trị không nhỏ linh đan liền vào sâu như vậy trong đầm nước không thấy bóng dáng. Ném sẽ không viên thứ hai rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Phi. Hạ Hầu giống như làm cái muốn nôn động tác. Được rồi, ta liền nghe nghe chuyện xưa của ngươi. Lão đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu giống như một mắt, nói. Kẻ cặn bã cố sự khẳng định làm cặn bã, ta lại cũng phải nghe một chút làm sao cặn bã. Hạ Hầu giống như hừ một tiếng, thẳng tắp đứng đấy, băng khí bức người. Có một nơi gọi Thiếu Lâm Tự, bên trong có cái quét rác hòa thượng ẩn cư ở Thiếu Lâm Tự trong tàng kinh các, đối Thiếu Lâm biết phi thường, rõ như lòng bàn tay. Hàng ngày bài tập là quét rác Tiêu Thất Nguyệt đang giảng tạo địa tăng địa cố sự. Lao đầu ngược lại là rất bình tĩnh, bất quá, Hạ Hầu giống như nhân khí lại là nhấc lên cuồng đảo cự lãng. Người len lén phủi lão đầu một mắt, lại nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt. Sau đó thì sao? Có vẻ như nghe không đã nghiền. Sau đó, ha ha ha, không quét ra rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Hắn lợi hại như vậy, lẽ nào đi tranh bá thiên hạ? Hạ Hầu giống như hỏi. Không phải. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hắn đến cùng đi làm cái gì hả? Hạ Hầu giống như trong lúc vô tình rõ ràng thi triển ra nữ nhân đại sát khí, làm nũng. Quét rác quét mệt mỏi, thay đổi chuyện này làm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Làm cái gì? Hạ Hầu giống như vội vàng hỏi. Ha ha ha, thủ đầm. Tiêu Thất Nguyệt cười to ba tiếng, đứng thẳng người lên, lâng lâng đi xuống núi, chỉ để lại một mặt ngốc si Hạ Hầu giống như. Tên khốn kiếp này, nhất định là tại nói bậy nói bạn. Hạ Hầu giống như dậm chân hướng quét rác lao đầu nói ra. Nói bậy nói bạn. Có trùng hợp như vậy nói bậy nói bạn sao? Quét rác lao đầu từ tốn nói. Hắn không thể thật biết do ngươi. Hạ Hầu giống như hung hăng nói. Ai? Thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Giống như, nghĩ biện pháp gả cho hắn. Quét rác lao đầu đột nhiên trướng mắt, thần quang tiết ra ngoài, chạy tới dưới chân núi Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác phía sau lưng rét căm căm. Chương 773, tóc đỏ ma nữ. Ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, trên núi chính đứng đấy ông lão kia, một thân bố y cho gió thổi phất phơ, nhất thời như có điều suy nghĩ. Lao đầu, ngươi thật là đáng yêu. Hắn nói ta làm đáng yêu, giống như, ngươi nói, hắn nhìn ra ta đến không có. Lao đầu nhìn xem Hạ Hầu giống như, giả thần giả quỷ. Không gả. Hạ Hầu giống như tâm như nai con tại va, mắc cỡ đỏ cả mặt, hướng về trong phòng chạy như bay mà đi. Quá rồi thôn này sẽ không điếm kia phía sau truyền đến lao đầu cái kia hữu khí vô lực âm thanh, Hạ Hầu giống như chạy trốn nhanh hơn. Lao đầu, ta biết ngươi nghe được. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ, nhảy lên không mà đi. Công tử, ông lão kia khẳng định nguyên thần sơ thành giả rồi. Yêu cơ xanh lam nói. Không ngừng, bất quá, ngươi nói, hắn bảo vệ cái kia một vũng đầm nước làm gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không phải nói không đáy đầm thông phương thiên giang sao. Trong này khẳng định có bí mật. Yêu cơ xanh lam nói. Hít, bất quá, lao đầu trông coi, ta không xuống được. Tiêu Thất Nguyệt có chút buồn bực. Điệu hổ ly sơn, để Hạ Hầu gia gặp phải chưa từng có đả kích, không hắn xuất đi giải quyết không thể. Tỷ như, ngươi cầm Hạ Hầu bác gia chủ, lão đầu không ra thì phải chết. Yêu cơ xanh lam âm hiểm cười hắc hắc một tiếng. Phương pháp này không thích hợp, Hạ Hầu anh là huynh đệ ta sẽ không như vậy làm. Việc này, được từ từ suy nghĩ biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không bằng, từ giống như cô nương thân trên ra tay, ông lão kia thật giống rất thương giống như. Yêu cơ xanh lam nói. Ca là loại người như vậy sao? Tuy nói ca lớn lên đẹp trai, nhưng cũng xem thường thi triển Mỹ Nam kế chứ. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu, mái tóc phi dương. A cạch. Yêu cơ xanh lam muốn nói. Con gái người ta càng đẹp được rồi. Hả? Giống như là tiểu cường ý vị. Bay mấy canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nhíu mày lại ngừng lại. Nhân quả mắt mạnh mẽ dưới sự tìm kiếm, Tiêu Thất Nguyệt theo chuỗi nhân quả thẳng đến mà đi. Không lâu, quả nhiên phát hiện Phi Thiên Ngô Công thân ảnh. Tên kia có rút lại đến một cây diêm ngạnh lớn nhỏ, chính nằm nhòi tại một cây phong trên phiến lá. A, công tử làm Tiêu Thất Nguyệt mở ra cùng trung thuật, Phi Thiên Ngô Công cũng cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt tồn tại, kích động đến liền muốn bắn người quay trở lại. Đừng núp nhích. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng nói, Phi Thiên Ngô Công không dám có động tác rồi, đàng hoàng nằm sấp, bất quá, cơ thể hơi run rẩy, trùng khí nhảy nhót lung tung, kích động hỏi, công tử, ngươi không chết à? Ngươi cái sát trùng, rõ ràng đang rình coi mỹ nữ. Dựa vào nó thị giác liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một cái khoác đỏ thâm áo choàng, màu đen áo lót bó sát người, chân đạp hồng khắc da lông dày, tương mái tóc màu tím, mặt tròn đến như là một cái nguyệt bính dạng đáng yêu nữ tử. Công tử, mặt nàng quá tròn quá lớn, ngươi phải thích thì lấy đi. Phi Thiên Ngô Công bất mãn tít dưới miệng. Buồn công tử cũng không phải nhặt ve chai. Tiêu Thất Nguyệt về hừ một đạo, nữ tử này là ai? Có lai lịch lớn, nghe nói là đại hiệp mình tương đương có danh tiếng thập đại hiệp một trong. Nhân sừng tóc đỏ ma nữ. Phi Thiên Ngô Công nói. Ngươi không phải là đi Đông Sơn Linh Quáng làm đánh lén sao? Tại sao chạy tới theo dõi người ta đại hiệp? Đâu không muốn đúng hay không? Nữ nhân này, rất khủng bố. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta biết, cấp 9 linh vương đỉnh cao, thậm chí, có thể khóa nhập nửa bước thần khiếu cảnh giới. Bất quá, nơi này gọi Phong Diệp Lĩnh, chờ chút tử còn có thể tới một người. Công tử, ngươi chờ một lát sẽ hiểu. Phi Thiên Ngô Công gầm gầm gừ gừ. Tương đương hả hê. Nửa năm không gặp, tiểu tử ngươi miệng đặc biệt trôi chảy, ở trước mặt công tử giả vờ thần bí. Mau nói, tên kia là ai? Yêu cơ xanh lam hừ hừ nói. Ba người họ là lấy Tiêu Thất Nguyệt thành chủ đạo cùng chung tựa truyền âm, trực tiếp ý thức liên tiếp, cho nên, người ngoài là không thể nào phát hiện bọn hắn nói chuyện. Được rồi, ta nói, là lục phiến môn mới lên cấp bắt hoàng Âu chiếm phương thiên. Ta phát hiện hắn cùng Thác Bạt gia tộc có cấu kết, có lần nhìn chằm chằm lúc phát hiện hắn nhận được một đạo phù tin tức. Cái kia phủ tấn bên trên lại có ú lan thảo ý vị, ta liền cảnh giác lên. Sau đó, hắn chậm chậm bảo là muốn đến cái này Phong Diệp Linh đến, ta liền trước tới ngồi xuống rồi. Cái nào ngờ tới rõ ràng đến rồi tóc đỏ ma nữ, suýt chút nữa đem ta hủ chết. Phi Thiên Ngô Công nói. Quả nhiên, Phi Thiên Ngô Công vừa dứt lời, cải trang ăn mặc qua đi Âu Chiếm Phương Thiên xuất hiện. Thuộc hạ lục phiến quốc tuần sát sứ Âu Chiếm Phương Thiên gặp vùng phía Nam Phó Tổng tuần sát. Âu Chiếm Phương Thiên không người chào. Vũ Lâm quốc nhân vật xuất hiện càng ngày càng cao cấp. Yêu cơ xanh lam nói. Ừm, tóc đỏ ma nữ rõ ràng người mang thất tinh võ lâm lệnh. Chả chỉ là một cái phương vị phó tổng tuần sát, cái kia vùng phía nam tổng tuần sát chẳng phải là bát tinh võ lâm làm. Lên trên nữa đẩy, phương này thiên đảo tứ phương phó tổng tuần sát chẳng phải là cựu tinh, mà tứ phương tổng tuần sát đạt đến thập tinh. Xem ra, Vũ Lâm quốc tinh anh đều tập trung ở phương này thiên đảo rồi, trước đây tại sở quốc có thể xuất hiện một cái ngũ tinh là tốt lắm rồi. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Công tử, trong này có một vấn đề. Tóc đỏ ma nữ nếu là đại hiệp minh thập đại hiệp một trong, thực lực đã đạt đến đại hiệp minh đỉnh cao. Nhân vật như thế tại Vũ Lâm quốc bên trong thật giống địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Cái kia như tứ phương tổng tuần sát tại phương thiên đảo đảm nhiệm chức vị gì? Lại là cái nào đường cao nhân? Luôn không khả năng là đại hiệp minh minh chủ chứ? Yêu cơ xanh lam có nghi vấn. Vậy ít nhất cũng phải là thần khiếu đã tu luyện ra tam đạo nguyên thần cường giả. Nhân vật như thế hiện nay còn không phát hiện. Như lục phiến môn lạc gia bác hùng cũng là một đạo nguyên thần khoảng trường. Đương nhiên, hắn có phải hay không lục phiến môn người mạnh nhất cái kia khó nói. Mà hạ hầu ra cái kia cái đáng yêu lão đầu đoán chừng thực lực so với lạc gia bác hùng còn muốn hơi mạnh hơn một chút, gần như hai đạo nguyên thần người. Cái này hai cỗ thế lực lớn đều xếp hạng phương thiên vực ba thế lực 10 tên sau đó mà đại hiệp minh nhưng là phương thiên vực ba tông thế lực lớn số 1, thực lực khẳng định so với cái này hai thế lực lớn cường hãn nhiều lắm. Cho nên, đại hiệp minh cần phải có 3-4 đạo thần khiếu cảnh cường giả. Đương nhiên, loại này cường giả đỉnh cao bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, lại như cái kia cái đáng yêu lão đầu như thế. Bọn hắn cũng không hề xếp hạng thập đại hiệp bên trong, đương nhiên không cho người ngoài biết nói, cái này cũng là đại hiệp minh đại sát khí. Tiêu Thất Nguyệt suy đoán nói, cường giả càng đào càng nhiều, mấy ngày trước ta đột phá đến cựu tinh linh vương chi cảnh, tự nhận là tại đây phương thiên đảo cũng là một phương đại lao, đại khái có thể xông pha. Bây giờ nghe ngươi vừa phân tích, ta nó mẹ lại xuống cấp, một lần nữa thành tiểu đệ. Yêu cơ xanh lam có chút buồn bực. Ngươi, ngươi cấp 9 linh vương à nha? Phi Thiên Ngô Công kinh hãi, một mặt chua xót. Hắc hắc, sau này nghe lời một chút. Không phải vậy yêu cơ xanh lam yêu nhiều cười, phiến lá lung lay, ý uy hiếp rõ ràng. Ư được, ta cấp 7 linh vương chả chỉ là nho nhỏ đệ rồi. Phi Thiên Ngô Công một mặt phiền muộn. Đừng nóng nội, chờ chút tử cho ngươi ăn suất cái cấp 8 đến. Tiêu Thất Nguyệt an ủi. Công tử anh minh à, không phải vậy, ta phải cho yêu tinh này bắt nạt thành dạng gì Phi Thiên Ngô Công có phần nghẹn nào. Ừm. Tóc đỏ ma nữ gật gật đầu, hỏi, sự tình tiến triển được thế nào rồi? Bắt bắt hoàng là bước thứ nhất, bước thứ hai chính là áp đảo Diệp gia, không tưởng lạc gia bắc hùng, cuối cùng, ép hắn thoái vị. Một khi ta ngồi trên lục phiến môn môn chủ vị trí, cái này tương đương với nắm giữ hơn một nửa cái phương thiên đảo. Âu chiếm phương thiên tự tin tràn đầy đáp. Lạc gia bắc hùng nhưng khó đối phó, không phải vậy, ngươi cho rằng không có ai nhìn chằm chằm lục phiến môn A. Không nên giảng những khác, quang là bọn hắn chiếm địa bàn liền để rất nhiều thế gia, tông phái mê tít mắt. Phải biết, nơi này không thể so với những kia hẻo lánh góc địa phương, nơi này là phương thiên đảo, tấc đất tấc vàng. Vì sao lục phiến môn chiếm địa bàn lớn nhất mà sừng sững ngàn năm không ngã? Không có thâm hậu nội tình đó là không có khả năng. Tóc đỏ ma nữ hừ nói. Chương 774, mười hơi. Có lẽ ngoại bộ không cách nào công phá, lục phiến môn người đông thế mạnh. Bất quá, từ nội bộ ngược lại dễ dàng công phá. Quang thời gian trước nhảy ra cái Tiêu Thất Nguyệt đến, suýt chút nữa cho hắn quấy đục vũng nước này. Bất quá, lần này được rồi, tiểu tử kia được Thác Bạt gia tộc giết chết. Lạc gia bắc hùng suýt chút nữa sắp điên, đoán chừng có bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp dự định. Hơn nữa, ngược lại giúp chúng ta bận rộn. Chúng ta nhờ vào việc này trước tiên đánh Ô Diệp Thu Phượng, lại thu thập Hàng Đông. Hai nhà này đổ ra, Lạc gia bắc hùng mất đi hai cái cánh tay, vậy thì cho dễ đối phó hơn nhiều. Âu chiếm phương thiên nói ra, lục phiến môn không phải đơn giản như vậy, không phải vậy, phương này thiên đảo địa bàn cho sớm người cướp sạch rồi. Còn có, cái kia Hạng Đông cũng tương đương thần bí. Ta hoài nghi, lần này ngươi lấy được bắt hoàng vị trí, có phải hay không hắn cố ý nhường? Tóc đỏ ma nữ nói, cái kia tuyệt đối không thể. Hạng Đông tuy nói mạnh mẽ hơn ta, thế nhưng, cũng mạnh đến nỗi có hạn. Hơn nữa, mặc dù là hắn cường đại hơn nữa, nhưng cũng không có bước vào thần khiếu cảnh giới. Ta có lao tổ tông đồ vật tại, hắn Hạng Đông dù như thế nào nhảy cũng nhảy không ra ta lòng bàn tay. Còn có, Hạng Đông có lý do gì nhường ta? Lẽ nào hắn không muốn ngồi cái này bắt hoàng vị trí? Phải biết, hắn là chú trọng nhất danh tiếng. Trước đây, một mực chiếm tứ đại bộ vương đứng đầu. Huống chi, càng quan trọng hơn bắt hoàng vị trí. Hắn tuyệt đối không có nhường lý do. Âu chiếm vương thiên nói. Được rồi. Ta hy vọng các ngươi mấy cái đều cho ta dụng tâm một ít. Một khi nắm trong tay toàn bộ phương thiên đảo, chính là chúng ta Vũ Lâm quốc từ hậu trường đi hướng quầy lễ tân ngày. Đến lúc đó, Võ Lâm Vương hội đại gia phong thưởng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tóc đỏ ma nữ giao phó song sau ném cho Âu chiếm phương thiên một viên linh đan, hồng ảnh lóe lên mất đi hình bóng. Đến lúc đó, ta cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Tiện tỷ, chính là ngươi để cho ta sống không bằng chết. Âu chiếm phương thiên lộ ra gương mặt dữ tợn. Đột nhiên lại thống khổ ngồi xổm xuống rồi, đầy điệu lộn mèo. Ta bây giờ có thể kiên trì 10 hơi thời gian, sau này, chả sẽ kiên trì thời gian dài hơn. Đến lúc đó, tàn sát viên viên, sẽ là của ngươi giờ chết. Âu chiếm vương thiên một mặt hung tướng. Hắn tại nói cái gì? Không phải điên rồi sao? Yêu cơ xanh lam có phần không hiểu ra sao? Gia hỏa này còn có chút thiên phú, lại có thể kháng được sinh tử phù lúc phát tác 10 hơi thời gian. Tiêu Thất Nguyệt nói. Sinh tử phù. Cái gì đồ chơi? Yêu cơ xanh lam hỏi. Vũ Lâm quốc xưng là Võ Lâm phủ, có thể cho ngươi sống không bằng chết. Một khi có nhị tâm, liền sẽ lập tức phát tác. Vừa nãy Âu chiếm phương thiên bảo là muốn giết tóc đỏ ma nữ, liền phát động nhị tâm, lúc đó nhất định là bị tóc đỏ ma lừa gạt. Cho nên, đối tóc đỏ ma nữ hận chi như cốt, làm cho hắn chịu một hồi khổ. Bất quá, gia hỏa này thật giống tìm tới kéo dài phát tác biện pháp, có thể chống đỡ 10 hơi khoảng chừng thời gian. Bất quá, ta nghĩ nhất định là Âu Liên Pháp bảo gì đang bảo vệ hắn. Chỉ bất quá, chỉ có thể kiên trì 10 hơi thời gian xa xa không đủ hắn giết chết tóc đỏ ma nữ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không đúng, Tóc đỏ ma nữ mặc dù là cấp 9 đỉnh cao cường giả, nhưng là Âu Chiếm Phương Thiên nắm giữ Âu Liên Nguyên Thần, 10 hơi thời gian đầy đủ giết chết nàng chứ? Yêu Cơ Xanh Lam hỏi. A a, cái này chính là sinh tử phù diệu dụng. Chỉ cần một điều động, ngươi sống không bằng chết. Giả như, sinh tử phù trưởng khống tại lợi hại hơn người trong tay, tỉ như, Nguyên Thần Đại Thành cao thủ trong tay. Người ta một cái niệm tưởng liền có thể cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi nghĩ, tay của ngươi có thể nhanh xa Nguyên Thần sao? Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Âu Chiếm Phương Thiên không thăm dò tóc đỏ ma nữ nội tình, không dám mạo hiểm nhưng hành động. Một khi có sơ suất, mất đi tướng là sinh mệnh. Còn có một loại khả năng, Âu Chiếm Phương Thiên tạm thời không giết tóc đỏ ma nữ, đó là bởi vì hắn còn có những dự định khác. Tiêu Thất Nguyệt phân tích nói, Âu Chiếm Phương Thiên dã tâm không nhỏ, còn giống như không thỏa mãn những thứ này. Phi Thiên Ngô Công nói, đương nhiên, coi đời này, ai cũng không muốn chịu làm kẻ dưới. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, chúng ta hợp kích một cái Âu Chiếm Phương Thiên, ta muốn nhìn một chút Âu Liên đến cùng có pháp bảo gì tại bảo kê hắn. Tốt nhất, nếu như có thể ép hắn đi tìm Âu Liên thì tốt hơn. Đồng. Đầy trời chỉ kiếm phi múa, lập tức bao lại phạm vi hơn 10 trượng phạm vi. Mà Phi Thiên Ngô Công lặng lẽ chui vào trong đất, tùy thời công kích. Về phần Yêu Cơ Xanh Lam đã sớm tập lắm điều một tiếng trốn vào trên đất dây leo bên trong, mở ra mấy chục cái lá cây tấm lưới mà đối đãi. Ngũ Long Phiến cùng Chính Thiên Liệm khẳng định cũng không thể động, bởi vì Âu Chiếm Phương Thiên nhận thức. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề đảm nhiệm chủ công, lấy Yêu Cơ Xanh Lam làm chủ. Ai? Đi ra. Âu Chiếm Phương Thiên một tiếng giống, từ dưới đất bắn lên, một phương bảo liệm cho hắn vung mạnh một vòng, linh quang nhất thời che ở toàn thân. Yêu Cơ Xanh Lam đi lên bắn ra, tập lắm điều, phô thiên cái địa phiến lá che đậy liệt dương. Phi Thiên Ngô Công phun ra khói độc, tràn ngập ở phiến lá trong lúc đó. Tiêu Thất Nguyệt cách không chỉ kiếm hình thành kiếm cung một cái bao lấy Âu Chiếm Phương Thiên. Cái kia Chính Thiên Liệm nhất định là Âu Liên sử dụng, đùng đùng co rút trong lúc đó, thiên địa thất sắc, không khí trực tiếp cho rút ra nhiều khe nước. Bất quá, ba phương hợp lực dưới, Âu Chiếm Phương Thiên nhất thời ở hạ phòng, bị áp xúc đến mấy trượng phạm vi chi địa. Lại thêm một thành khí lực, bước ra lá bài tẩy của hắn đến. Tiêu Thất Nguyệt rơi xuống chỉ lệnh. Vô tướng kim cương quyền thức thứ nhất thần ba phá lãng hiện ra sóng biển phá không oanh ra, không khí trực tiếp cho đánh ra nhiều đạo đáng sợ sóng gợn, như cự đảo bình thường vọt tới Chính Thiên Liệm đều bay đến một bên. Đùng. Âu Chiếm Phương Thiên bắn cho được ngã xuống đất, nôn máu tươi như điên. Linh quang ảo ảnh hơi động, đồng thời xuất hiện hai cái Âu Chiếm Phương Thiên. Yêu Cơ Xanh Lam dương ra lá to một cái cắn nuốt một cái. Cảnh. Thật giống vải vóc cho vỡ ra, Thanh Liên Chi Diệp được mạnh mẽ xé ra. Trong đó một cái Âu Chiếm Phương Thiên nhảy sắp xuất hiện đến. Mà Tiêu Thất Nguyệt kiếm cung cũng đồng thời được một cái khác Âu Chiếm Phương Thiên đỉnh phá. Chuyện lạ, làm sao hai người Âu Chiếm Phương Thiên đều là chân nhân? Trong đó một cái hẳn là hình chiếu mới là Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Là chân nhân, không phải Linh Vương hình chiếu. Yêu Cơ Xanh Lam nói ra. Rút lui. Tiêu Thất Nguyệt lại không do dự, thấy hai người Âu Chiếm Phương Thiên giáp công mà đến, gọi một tiếng, thân thể lập tức nổ tung dấu ở trong không khí bỏ chạy. Mà Phi Thiên Ngô Công đã sớm độn thổ đã đến trăm trượng có hơn, về phần Yêu Cơ Xanh Lam cũng không chậm, bước lên những khắc dây leo làm bia đỡ đạn, mà chính mình đã sớm bỏ chạy rồi. Rác rưởi, có đảm lượng đừng chạy. Âu Chiếm Phương Thiên tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, không giải thích được cùng người đánh một trận, liền đối phương là ai đều không thấy rõ. Đột nhiên, đầu đau xót, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống rồi. Cái này đáng chết Võ Lâm Phủ. Công tử, ba người chúng ta hợp lực hoàn toàn có thể bắt lấy hắn, tại sao phải chạy? Phi Thiên Ngô Công kia có phần không phục. Ngươi muốn tìm cái chết hiện tại có thể lập tức trở lại đánh một trận. Tiêu Thất Nguyệt tức giận hừ nói. Hắn có lợi hại như vậy sao? Tại sao ta cảm giác không ra sao? Đơn đả độc đấu, liên công tử đều đánh không lại mới là. Phi Thiên Ngô Công nói. Hắn là không đánh lại được ta, bất quá, hắn có hai cái Âu Chiếm Phương Thiên. Đó là Âu Liên một đạo nguyên thần chú vào một đạo hình chiếu bên trong hình thành. Cho nên, không thể lấy Linh Vương hình chiếu để cân nhắc. Tiêu Thất Nguyệt nói. Âu Liên nguyên thần chú vào Linh Vương hình chiếu có thể có bao lớn thực lực? Phi Thiên Ngô Công hỏi. Hẳn là có thể chém giết nửa bước thần khiếu cảnh mạnh, thậm chí, đụng tới một đạo nguyên thần thần khiếu cảnh cường giả cũng có thể đánh nhau một trận. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi nói, ba người chúng ta có cơ hội không? Ta mới không muốn chết sớm. Yêu Cơ Xanh Lam một mặt đau lòng nuốt mình bị xé rách nát tan một tấm phiến lá. Âu Liên đến cùng thực lực ra sao? Phi Thiên Ngô Công trợn tròn mắt. Chương 775, hai người Âu Chiếm Phương Thiên. Năm đó, Âu Liên cùng Gia Cắt Dung là lục phiến môn hai đại bát hoàng. Gia Cắt Dung tiếng tăm cùng thực lực đều so với Âu Liên lớn hơn nhiều lắm. Bất quá, Gia Cắt Dung lại chết sớm. Gia Cắt Dung ta cảm giác chí ít thần khiếu bảy đạo đỉnh cao, tu ra 7 đạo nguyên thần. Mà Âu Liên kém thế nào đi nữa cũng có thể có 3-4 đạo nguyên thần chứ. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, Âu Liên một mực không ra. Khẳng định xảy ra biến cố gì, bằng không chính là, người sắp chết. Cho nên, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Thế nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chúng ta cũng không thể coi thường người. Hơn nữa, chúng ta chỉ là thăm dò, mấu chốt nhất là phải tìm được Âu Liên. Các ngươi yên tâm, tuy nói chúng ta chỉ xếp đặt Âu Chiếm Phương Thiên một đao, thế nhưng, ta lại là đã dẫn phát trong cơ thể hắn võ lâm phủ. Lần này gợi ra sau rất khó áp chế, nếu như chịu không được, hắn chịu đi tìm Âu Liên liền hoàn mỹ nhất rồi. Được rồi, thêm vào trả vơ vét một điểm chỗ tốt. Tiêu Thất Nguyệt cười, duỗi tay một cái mở, trên lòng bàn tay xuất hiện một đạo ưu lan sắc linh hoàn. Công tử, ngươi linh hoàn làm sao như vậy lan? Phi Thiên Ngô Công sợ hết hồn. Lẽ nào ngươi hoài nghi ta là Vũ Lâm Quốc người? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ta không dám, chẳng lẽ là Âu Chiếm Phương Thiên? Phi Thiên Ngô Công nhanh chóng lắc đầu. A a, ngươi đoán được không sai, đạo này linh hoàn sắc thực chính là Âu Chiếm Phương Thiên. Vừa nãy ta gợi ra trong thân thể hắn võ lâm phù sau, thừa dịp hắn đột nhiên đau xót cơ hội lấy xuống hắn một đạo linh hoàn. Tên kia hiện tại chính đau đến sống không bằng chết, khẳng định còn không phát hiện. Được rồi, Tiểu Cường, ngươi không phải là một mực cay cay sao? Thưởng cho ngươi, lại tăng thêm hồ thị song hùng 7 đạo linh hoàn, có thể đột phá đến đẳng cấp nào, xem vận khí ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, lật bàn tay một cái vỗ vào Phi Thiên Ngô Công trên đầu phương. Nhất thời, mạnh mẽ linh hoàn hóa thành linh năng khí bị hắn rót vào tiến vào. Yêu cơ xanh lam nhìn đến ngây ngốc, loại này mở đỉnh đại pháp tuy nói có thể nhanh chóng đề công. Thế nhưng, cũng nguy hiểm nhất. Một khi phạm sai lầm, chính là chết. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, vậy cường giả cũng không dám sử dụng nó vì hậu bối đề công. A a, yên tâm, chúng ta có cùng trung thuật, cái này xác suất tăng lên không ít. Tiêu Thất Nguyệt chả có tâm tình cười. Mở đỉnh đại pháp tỷ lệ thành công không được bách chi năm. Tăng cao sau có thể có bao nhiêu? Yêu cơ xanh lam hỏi. Đại khái 2 phần 10 đi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ừ. Yêu cơ xanh lam đáp một tiếng, xem Phi Thiên Ngô Công như tại nhìn một con chết côn trùng. 2 phần 10, xác suất cũng không lớn a, 10 cái chết 8 cái. Yên tâm, Tiểu Cường là đánh không chết. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, trong lòng tự nhủ, người ta thuộc con rán. Vài lần chắc trở, trong đó cũng là hung hiểm chống chất. Bất quá, khổ tận cam lai. Tại Phi Thiên Ngô Công một phen kêu trời trách đất bên trong, tên kia rõ ràng toát ra 9 cái linh hoàn đến. Ha ha ha, yêu tinh, ngươi cũng đắc ý không bao lâu, chúng ông mày cấp 9 rồi. Công tử, ngươi bất công. Ta đây cấp 9 không phải là ngươi cho, là trong vô tình dùng mạng đổi lấy yêu cơ xanh lam một mặt yêu hoán, trong giây lát cho cái này tên bất nam bất nữ nhìn chằm chằm, cũng thực sự là đau bi. Yên tâm, lần sau tóm lại linh hoàn trước hết để cho ngươi quán đỉnh. Tiêu Thất Nguyệt an ủi. Nói chuyện muốn giữ lời ử. Yêu cơ xanh lam nhất thời một mặt cười khanh khách, đi tới, ôn nhu giúp Tiêu Thất Nguyệt xoa nắn. Một bên Phi Thiên Ngô Công nhìn đến nổi da gà mất đầy đất đều là. Ta làm sao cấp 8 rồi, chuyện gì xảy ra, làm sao rơi xuống cấp 8 giờ khắc này, Âu Chiếm Phương Thiên như người điên, tại táo bạo đấm đá loạn xạ. Nhà ngươi trùng ra ăn ngươi một cái hoàn. Phi Thiên Ngô Công chính nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng đắc ý nở nụ cười. Hãy chờ xem, hắn khẳng định phải đến tìm Âu Liên để công rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng tương đương đắc ý, một sờ cái cằm, tất cả, tại lao tử trong lòng bàn tay. Cách. Âu Chiếm Phương Thiên trực tiếp phun ra một cái khác Âu Chiếm Phương Thiên đến. Lẽ nào giấu ở trong dạ dày, trực tiếp nổ ra. Yêu cơ xanh lam hương phấn lên. Không phải. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt một mặt buồn bực rồi. Lao Tổ Tông. Tổ Tông. Tổ Tông A. Âu Chiếm Phương Thiên kêu khóc, không lâu, trong đó một cái Âu Chiếm Phương Thiên rõ ràng một đạo vằn mẹo. Xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ. Ai? Con lớn như vậy chả khóc nhẹ, Phương Thiên, ta cho ngươi gọi là Âu Chiếm Phương Thiên, ý tứ chính là ngươi muốn chiếm hết Phương Thiên vực, để cho ta Âu thị gia tộc trở thành Phương Thiên vực đệ nhất bá chủ. Ngươi quá không hăng hái. Đạo kia giọng nữ thở dài một cái, một đạo ưu lan chi tuyến bay vào một cái khác Âu Chiếm Phương Thiên trong thân thể. Không lâu, đùng đùng một tiếng nổ vang, Âu Chiếm Phương Thiên lại thêm ra một đạo linh hoàn đến rồi. Dựa vào, mạnh mẽ như vậy, tùy tiện một cái liền một đạo linh hoàn, ông trời. Phi Thiên Ngô Công đều run lên hạ thân tử. Người ta cái này để công pháp, quáng ưu. Yêu cơ xanh lam hâm mộ suýt chút nữa chảy nước miếng. Cái này là tuyệt đối cường giả thực lực, người ta một giọt linh cương liền có thể cho người gà rừng biến phượng hoàng. Tiêu Thất Nguyệt cũng tương đương bất đắc dĩ, may là vừa nãy chính mình ba cái chạy nhanh hơn. Không phải vậy, nếu như cho Âu Chiếm Phương Thiên tỉnh lại ngủ say đạo kia nguyên thần, chính mình ba cái khẳng định ngọn củ tỏi rồi. Cũng không biết được Âu Liên cho đạo này nguyên thần lợi hại bao nhiêu, chỉ từ trong nháy mắt để công liền làm cho người rất khủng bố rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là phát hiện một chút manh mối. Âu Liên và ở đạo kia hình chiếu thật giống hư hơi yếu một chút. Xem ra, nàng là biện hao tổn tự thân nguyên thần đến giúp đỡ Âu chiếm phương thiên. Về phần tổn thương đến mức nào, Tiêu Thất Nguyệt không dám nhìn trộm. Lao tổ tông, ngươi đã lập tức liền có thể để cho ta trở về hình dáng ban đầu, không bằng trực tiếp cho ta nhắc tới thần khiếu một đạo cảnh chứ. Âu chiếm phương thiên một mặt khắc cầu. Tiêu Thất Nguyệt ba cái giật nảy mình, chặt chẽ chú ý. Chân nguyên ta có thể giúp ngươi lập tức nhắc tới thần khiếu một đạo cảnh giới, thậm chí, hai đạo đều được. Thế nhưng, ngươi nguyên thần chưa thành, tướng bị tươi sống căng nứt. Cái này giống như là một cái thùng gỗ nhỏ, ngươi muốn cất vào một đại thùng nước khẳng định được đè ép đi vào, thùng không đủ rắn chắc, phải cho bạo. Ai? Ngươi chả phải nỗ lực mới là. Nếu như có thể thành, ta vì cái gì không giúp ngươi? Thanh âm kia có chút mất mát. Lao tổ tông tại sao không trực tiếp giúp ta ngưng tụ thành một đạo nguyên thần? Như thế thứ nhất, ta lập tức là có thể bắt lạc ra Bắc Hùng, chiếm lục phiến môn. Một khi chiếm lục phiến môn, lại thu thập những tông phái khác, cũng có thể sớm ngày hoàn thành lão tổ tông đại nghiệp. Theo ta được biết, Vũ Lâm quốc bên kia đã chuẩn bị toàn diện thu lưới rồi. Nếu như cho bọn họ giành được tiên cơ, chúng ta tướng nằm ở bị động. Đến lúc đó, phương này thiên vực đều không chúng ta chỗ an thân rồi. Âu chiếm phương thiên bất mãn mà hỏi. Cho ngươi nguyên thần, ngươi chịu được sao? Thứ hôn trướng, không nghĩ tới hảo hảo tu luyện, luôn nghĩ bảng môn tà đạo. Nếu như đều có thể như ngươi nói như thế, chẳng phải là một cường giả là có thể độc bá toàn bộ phương thiên vực. Việc này, không cần nói ngươi ta, liền là năm đó mấy đại bá chủ cũng không khả năng làm được. Không phải vậy, chúng ta cũng sẽ không bị bắt nạt được như vậy thảm, ở nơi này tham sống sợ chết. Ít nói nhảm, trở lại lập tức ngưng tụ ngươi đạo thứ 9 linh hoàn. Không phải vậy, sẽ có di chứng về sau. Thanh âm kia nói. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Âu chiếm phương thiên nhân khí bên trong rõ ràng sinh ra đối Âu Liên một tia hận ý, thật giống không cho để công cực kỳ bất mãn tựa như. Ta là không phải có thể lợi dụng cái này ra hỏa một tia hận ý. Hoặc là nói, cường hóa sự thù hận của hắn. Đến lúc đó, khẳng định có không tưởng tượng được thu hoạch. Quái sự, thật giống Âu Liên gia cùng Vũ Lâm Quốc cũng không phải cùng một phe. Phi Thiên Ngô Công nói. Này ngược lại là cái phát hiện mới. Ta đang nghĩ, phải hay không vốn là cùng một nhà. Mà Âu Liên là trong đó một cái chi nhánh, sau đó bị chèn ép được ở nơi này. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác càng ngày càng phức tạp. Vậy tại sao Âu chiếm phương thiên lại gia nhập Vũ Lâm Quốc? Yêu cơ xanh lam hỏi. Chương 776, Tiên Dược Viên. Cha trộn đi vào trở thành gian tế, đợi cơ mà động. Ta nghĩ, Vũ Lâm Quốc cũng không phát hiện Âu Liên ổ giấu ở chỗ này. Bất quá, ta đang nghĩ, Âu Liên vốn là danh tự cũng không gọi Âu Liên. Người đến cùng tên gì? Tiêu Thất Nguyệt nói, đúng rồi Tiểu Cường, ta đầu ca phu thê còn sống không? Sống sót, bất quá, ngươi e sợ không thấy được Đoan Mục Hải rồi. Phi Thiên Ngô Công nói, đầu ca đi đâu? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Cái này ta không rõ ràng, muốn hỏi hắn phu nhân, người xuất hiện ở tại một bí mật địa phương. Phi Thiên Ngô Công nói, liên quan với Thác Bạt gia công kích vợ chồng bọn họ chuyện có hay không nói cho Kim Thủy Lâu Đài? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, đoán chừng không có. Hiện đang ở tránh đầu sóng ngọn gió. Lại nói, Hoàng Tuyết Anh cũng lo lắng cho phụ thân mang đến phiền phức. Bởi vì, Hoàng Nguyên Hùng tự mình đều không chú ý được đến. Phi Thiên Ngô Công nói, Kim Thủy Lâu Đài liền muốn thai vạ đến nơi rồi, nhanh chóng mang ta đi tìm nàng. Tiêu Thất Nguyệt nói, đó là một mảnh tầm thường tử trúc lâm, như loại này lâm tử tại phương thiên vực tùy ý có thể thấy được. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt thấy một lần, nhất thời đến hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, toàn bộ rừng trúc bố cục thật giống một cái chế thuốc bếp lò, đây cũng là một cái dược đạo cao thủ bố trí dược trận. Lúc này, thần nông dược điển ngoại thiên sáng ngời, lộ ra truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, độ dài đến. Cựu cung 8 lò trận, trận này lấy 8 cái lò thuốc tử làm trụ cột, dựa vào nguyên thần, độc dược, mê hồn thuốc, huyền hoa, thiên hồn mục. Các loại một loạt thủ đoạn, tại cao thủ lâu dài trong tu luyện đánh bóng mà thành. Trận đã cùng cao thủ võ đạo, thuốc nghĩa chi thuật hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Công tử, ngươi có thể phá sao? Yêu cơ xanh lam nhìn xem mảnh kia mang theo một tia sương mù rừng trúc hỏi. Không phá được, nhìn như một mảnh trúc trận, kỳ thực, trong hư có thật, thực bên trong tàng hư, hư thực trong lúc đó trong nháy mắt chuyển đổi, cũng hư cũng thực. Bất quá, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, cần phải có biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt nói, ta bắt đầu còn không tin cái kia tà, có lần trở lại tìm Hoàng Tuyết Anh, kết quả. Suýt chút nữa làm cho chết ở trong trận Phi Thiên Ngô Công một mặt kinh sợ. Tiểu Cường, ngươi gửi thư báo, chúng ta cũng không có thời gian nghiên cứu cái này. Tiêu Thất Nguyệt nói, Phi Thiên Ngô Công gật gật đầu, bay đến một cái gậy trúc trước chít chít đều, lại duỗi thân móng vuốt đánh ra mấy lần. Hẳn là một loại ám hiệu, không lâu, trong rừng trúc xương mù rung động, bá lạp rồi vài tiếng lay động, thật giống xúc động cái gì cơ quan tựa như, lộ ra một cái ưu tĩnh đá vụn xếp thành tiểu nói tới. Khúc kính thông u, không thấy rõ bên trong tình hình. Chị dâu, ta tới tìm ngươi. Tiêu Thất Nguyệt tiến vào rừng trúc, hô. A, là tiểu thúc tử, ngươi còn sống, sống sót là tốt rồi, mau mau vào bên trong truyền đến Hoàng Tuyết Anh kinh hỉ âm thanh, không lâu, mấy người bay nào tới. Không được, chị dâu đứng dậy nhanh. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Hoàng Tuyết Anh chảy nước mắt quỳ xuống, Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, mau tới trước đỡ dậy người. Tiểu thúc tử Hoàng Tuyết Anh khóc không thành tiếng. Thất Nguyệt thúc thúc, cảm tạ ngài. Một người tuổi còn trẻ xuất khí tiểu tử ngẩng đầu lên. Ngươi là Chính Dương chứ? Tiêu Thất Nguyệt cười nói, nhẹ nhàng phất một cái trưởng, muốn nâng lên hắn. Thất Nguyệt thúc, ngài liền để ta đem đầu cốc xong. Đoan Chính Dương nhất mặt quật cường. Khiến nó dập đầu đi, đây là cần phải, không có ngươi sẽ không có hắn. Hoàng Tuyết Anh chảy nước mắt nói ra. Bang bang bang. Đoan Chính Dương liên tục dập đầu 9 cái, ba quỷ 9 lệ đầu, hắn một mặt trang trọng. Bên trong một loạt tầng 2 lầu trúc, trung ương một tòa lầu chính cao một chút, trúc biển thượng rồng bay phượng múa vài cái chữ to, Vương Tử Cung. Thình thiên hận biển muốn khó điển, ta tự vung đan hướng lên trời cười. Lẩm bẩm hai bên một bức câu đối, Tiêu Thất Nguyệt khen, tốt hào mại khí thế, đơn ra khí, quả nhiên phi phạm. Một hải sư tôn tên Sở Tình Thiên, nhân xưng độc dược tiểu vương tử. Cho nên, hắn gọi là Vương Tử Cung. Bất quá, hắn tuy nói một đời hào hiệp, nhưng là khốn khổ vì tình. Cuối cùng, đi rồi một địa phương cũng không trở lại nữa. Hoàng Tuyết Anh nói, đầu ca cũng là đi chỗ đó chứ. Tiêu Thất Nguyệt nói, ừm. Hoàng Tuyết Anh sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh leo ướt át nước mắt. Đó là cái gì địa phương? Tiêu Thất Nguyệt hết sức tò mò. Người khác ta sẽ không nói, bất quá, ngươi là một hải huynh đệ tốt nhất, không là người ngoài, chỗ kia gọi tiên độc vườn. Có người nói, ở bên trong rõ ràng phát hiện tiên nhân lưu lại tiên thảo. Chỉ bất quá, những dược liệu kia tất cả đều là độc dược. Người bình thường đi vào thì phải chết, sư tôn một lòng muốn đi tìm cái chết, thẳng thắn đi rồi hắn trong ngộng tiên độc vườn. Mà một hải cũng đi, hắn không phải muốn chết, mà là muốn lấy độc công độc, thành tựu một đời độc dược đại sư, diệt sát Thác Bạt gia tộc. Hoàng Tuyết Anh nói ra, Sở Tình Thiên thực lực rất cường đại a. Tiêu Thất Nguyệt nói, chúng ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, dù sao, hắn thổi khẩu khí liền trực tiếp thổi chết một cái cấp 9 linh vương. Hoàng Tuyết Anh nói ra, bên cạnh yêu cơ xanh lam cùng Phi Thiên Ngô Công nghe được một mặt ngốc si. Thảo, thổi khẩu khí sẽ giết cái cấp 9 linh vương. Chị dâu, có tiên độc vườn bản đồ sao? Tiêu Thất Nguyệt rất hiếu kỳ. Có. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi. Trừ phi ngươi cùng đường mặt lộ thời điểm rồi tới tìm ta. Hoàng Tuyết Anh nói ra. Chị dâu, ngươi thấy ta giống là khốn khổ vì tình người sao? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Tiểu thúc tử ngươi thiên tài diễm diễm, hẳn tất mỹ nữ không ít. Mỹ nữ nhiều, thị phi cũng nhiều. Thường thường giống như ngươi vậy mới sẽ khốn khổ vì tình. Hoàng Tuyết Anh nói, bên cạnh Phi Thiên Ngô Công cùng yêu cơ xanh lam suýt chút nữa bật cười. Ta hiện tại so với đầu ca cường đại hơn nhiều, hỏa lực cũng so với hắn mãnh liệt. Nếu như chị dâu muốn gặp đến đầu ca, liền đem đồ cho ta. Tiêu Thất Nguyệt bàn tay duỗi một cái, 9 vòng linh hoàn chói mắt rực rỡ. Thất Nguyệt thúc, ngươi thật lợi hại, rõ ràng cấp 9 linh vương. Bên cạnh Đoan Chính Dương đều nhìn đến cặp mắt đăm đăm. Ta vẫn không thể cho ngươi, Mục Hải nếu như không về được, vậy chỉ đổ thừa hắn số mệnh không tốt, cái này rừng trúc chính là ta quý tụ. Hoàng Tuyết Anh lắc lắc đầu, kỳ thực là không muốn để cho Tiêu Thất Nguyệt đi mạo hiểm. Lần này tới là bởi vì Kim Thủy Lâu Đài có thể được Thác Bạt gia diệt môn Tiêu Thất Nguyệt thay đổi cái kênh. Ta tin tưởng tiểu thúc tử ngươi sẽ không để Kim Thủy Lâu Đài diệt môn. Muốn là tiểu thúc tử cứu không được, cũng không sao. Dù sao, Kim Thủy Lâu Đài tộc nhân quá đáng thương, phụ thân liên trưởng lão hội cũng không vào được. Đoán chừng, chính là bị diệt chủ mạch cũng sẽ không quản. Vậy chỉ có thể nói, Kim Thủy Lâu Đài rất đau xót, trách bọn họ không bản lĩnh. Hoàng Tuyết Anh lắc lắc đầu. Nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại gặp đại phiền toái, tỉ như, Âu Chiếm Phương Thiên Bát Hoàng. Có lẽ, tiên độc vườn là duy nhất có thể mang cho ta hy vọng địa phương. Không phải vậy, ngươi cho rằng một cái mới lên cấp 9 linh vương có thể khiêng từng chiếm được nắm giữ thần khiếu cảnh Âu ra sao? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ai? Được rồi, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, tiểu thúc tử tuyệt đối đừng mạo hiểm. Hoàng Tuyết Anh thở dài, thanh bí mật đồ giao cho Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt viết một phong thư, giao cho Hoàng Tuyết Anh chuyển cho Hoàng Nguyên Hùng. Hoàng Tuyết Anh không phải nói, Hoàng đạo gia tộc chủ mạch là sẽ không quản việc này. Chính là Hoàng Nguyên Hùng biết rồi thì có ích lợi gì? Đi ra sau, Yêu Cơ Xanh Lam hỏi. A a, Hoàng Nguyên Hùng phân lượng đương nhiên không đủ. Bất quá, ta tìm cái có phân lượng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ai? Phi Thiên Ngô Công cùng Yêu Cơ Xanh Lam đồng thời lên tiếng hỏi. Hoàng Cực Vân. Tiêu Thất Nguyệt nói. Hắn làm sao chịu ra tay giúp đỡ? Phi Thiên Ngô Công căn bản cũng không tin. A a, hắn đương nhiên sẽ không giúp đỡ rồi. Bất quá, hắn có viên Thiên Long Đan. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đã minh bạch, hắn Thiên Long Đan còn cần công tử ngươi tới đốt tan. Yêu Cơ Xanh Lam giơ ngón tay cái lên. Tiêu Thất Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi bây giờ mệnh là thuộc về ta, ngươi còn dám một mình hành động, ta trước hết giết ngươi. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Khương Nhu Nhu một mặt sắc khí. Bất quá, nhân khí lại là vụng trộm vui cười, hưng phấn nhảy cấn hoan hô, như một bướng bỉnh tiểu cô nương. Chương 777, hành động bắt đầu. Tiểu thư, thẳng thắn đem hắn trói lại, dùng sợi xích sắt bộ trên cổ, miễn cho hắn đến cùng chạy loạn. Hắn làm mất đi mạng nhỏ ngược lại không đại nhanh, mấu chốt là nhà chúng ta kẻ thù trả không tìm được. Thình Nhi hung hắn nói. Tinh nha đầu, đó là xích chó, ngươi còn dám hướng ta hung sau này đừng tìm ta. Tiêu Thất Nguyệt uy hiếp nói. Ta tìm ngươi làm gì thế? Ngươi là người thế nào của ta à? Thực sự là tự cho là đúng. Thình Nhi một mặt khinh thường nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đã cho ta không biết, ngươi thích Hoan Tiêu Điểu. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ người nàng khí bên trong nhìn ra, hơn nữa, một tia chuỗi nhân quả cùng Tiêu Điểu kết nối với rồi, chuỗi nhân quả thượng hiển lộ, đường tình ái. Phi phi phi, trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Ta thích Tiêu Điểu, là hắn cái kia hùng dạng, một điểm nam nhân vị không có, hơn nữa, công lực trả yếu như vậy. Chính là trời dưới nam nhân chết hết cũng không khả năng. Tình Nhi tức giận đến một bên dậm chân một bên hướng về dưới đất làm cái liền phi động tác. Loại này dã nha đầu ai cưới ai xối quậy. Ta Tiêu Điểu hội ngu sao như vậy? Một bên Tiêu Điểu nhưng là nhịn không nổi, ăn miếng trả miếng. Ngươi dám gọi ta dã nha đầu, ta giết ngươi. Tình Nhi chọc tức, rút kiếm liền muốn hành hung. Len keng. Được Tiêu Thất Nguyệt rôi ngón bắn ra liền bắn ra rồi. Tiểu thư, hắn lừa dối người. Tình Nhi giơ chân hô. Tiêu Điểu, ngươi nói Tình Nhi là dã nha đầu, cái nào ta người chủ nhân này cũng thành dã chủ tử. Khương Nhu Nhu không âm không dương hỏi. Khương tiểu thư, ta nào dám, ta chỉ là dạng Tình Nhi. Tiêu Điểu đánh cái rong dài, nhanh chóng ôm quyền, chen lên khuôn mặt tươi cười. Được rồi, chúng ta nói một chút chính sự. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Muốn nói chuyện chính sự cũng là ta mở miệng, còn chưa tới phiên ngươi đến vung tay múa chân. Nữ nhân, tức giận lên thật muốn mệnh. Ta nói Khương Nhu Nhu. Ngươi muốn nhớ rõ, ngươi phải bảo vệ ta một năm, trong năm ấy ngươi là bảo tiêu, ta mới là chủ tử. Tiêu Thất Nguyệt hai tay một chống nạnh, cũng muốn thử một chút, chính mình cấp 9 linh vương thực lực có thể không chống lại ở của nàng thần nông tử nhãn hiệu như. Tốt, chủ tử, Nhu Nhu bên này có lễ. Khương Nhu Nhu ôn chậm chân thành cười, lượn lờ đến gần, hướng về Tiêu Thất Nguyệt bái đi xuống, Tiêu Điểu cùng Mạc Kiệt vừa nhìn, sợ đến nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Mà Tình Nhi cũng đã sớm vọt đến góc nơi, chờ xem mỗi tiêu tử ngược đãi. Miễn lễ rồi. Tiêu Thất Nguyệt giả vờ nghiêm chỉnh khoát tay háo một cái, đã sớm thủ thế chờ đợi, chờ Khương Nhu Nhu tật phong gió giật ý hệt công kích. Ngươi nói mau nha, cái gì chính sự? Ta đang nghe. Lời này điệu được, liền Yêu Cơ Xanh Lam đều cảm giác buồn nôn, toàn thân nổi da gà. Mà Tiêu Điểu được Mạc Kiệt kéo một cái, thẳng thắn lặng lẽ lùi tới ngoài sân. Tình Nhi cũng đi ra, mở cờ trong bụng nhìn xem Tiêu Điểu, ý kia, ngươi hiểu. Gần nhất điều tra chiến vương vụ án quá mệt mỏi. Trước tiên cho ta đầu chậu nước đến phao phao cước. Tiêu Thất Nguyệt đặt mông ngồi xuống ghế, chân nô lên thật cao. Mạc Kiệt không khỏi giật giật một môi dưới, muốn chết ta. Tiêu Điểu thẳng thắn trực tiếp đem mặt bưng kín. Thoải mái sao? Ừ. Thoải mái. Vậy ta một lần cho ngươi sảng khoái đủ. Cách cách một tiếng vang giòn truyền đến. Chậu rửa chân cho đổ có nghe không? Cái kia nước rửa chân a rót có cái tự cho là đúng ra hỏa một thân đều là. Thình Nhi cười khanh khách nói. Đánh là hôn mắng là yêu. Không đánh còn không thân. Tiêu Điểu phản truy đạo. Ừ. A. Rất lâu, môn két kẹt một tiếng mở ra. Xem cái gì xem. Cái này kêu là phúc khí. Tiêu Thất Nguyệt run lên tay háo đi ra. Cái này, công tử, mắt gấu trúc cũng gọi là phúc khí. Tiêu Điểu trợn mắt hốc mồm hỏi. Không nói chuyện không ai coi ngươi là người cầm. Tiêu Thất Nguyệt phất tay háo đi. Lạc lạc lạc Tình Nhi cái kia tiếng cười như chuông bạc vang động núi sông. Sợ đến một mực giám thị Tiêu phủ mấy tên đều run lên, suy nghĩ cái này muội có phải điên rồi hay không. Vạn sự đều đủ, chỉ còn chờ cơ hội. Mấy ngày sau, một mực mai phục tại Vạn Kiếm Sơn Trang Phi Thiên Ngô Công truyền đến tin tức, Thác Bạt gia phát động rồi, đồng thời, do gia chủ Thác Bạt Lăng Lệnh tự mình dẫn đội, rất nhiều tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng. Công tử, Âu Chiếm Vương Thiên Gia cũng phái ra một số nhân mã cải trang ăn mặc sau phát động rồi. Yêu Cơ Xanh làm báo. Đại ca, Tây Bắc Hình Ngục phái ra hơn 100 người ngựa đi qua. Phía ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng, một khi bọn hắn xung kích Kim Thủy Lâu Đài, chúng ta liền bắt Đông Sơn Linh Quáng. Hạ Hầu Anh truyền đến tin tức. Đi thôi, chúng ta đi hỏi đợi một cái Thác Bạt Thế Hiển cùng Thác Bạt Hạo vậy đối huynh đệ. Tiện thể đi Vạn Kiếm Sơn Trang lấy điểm lợi tức, đều nhanh không bạc bỏ ra. Tiêu Thất Nguyệt sửa sang lại ống tay áo, mang theo Tiêu Điểu cùng Khương Nhu Nhu đi ra. Ta nói các ngươi mua nhiều như vậy túi không gian làm gì? Nguyên lai là chuẩn bị đánh cướp à? Thình Nhi một mặt xem thường. Ngươi cái này gọi là tiếng người sao? Cái gì gọi là đánh cướp, gọi thao đáy ngọn nguồn biết không? Muội tử, không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc, chúng ta người nghèo với ngươi cái này phú tiểu thư nhà được không so với? Tiêu Thất Nguyệt hừ hừ. Chiến thế rốt cuộc bạo phát. Thác Bạt Lăng lạnh chỉ là tại Đông Sơn Linh Quáng sáng cái đối với liền lao thẳng Kim Thủy Lâu Đài. Chỉ bất quá, khi hắn công kích Kim Thủy Lâu Đài lúc, Hạ Hầu gia cũng khai hỏa Đông Sơn cuộc chiến. Bên kia sớm mở ra, chúng ta là không phải cũng nên bắt đầu. Tiêu Điểu cũng không nhịn được rồi. Không đợi, chờ chút đã. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Công tử đang chờ cái gì? Tiêu Điểu có chút không rõ. Bình tĩnh đừng nóng, câm miệng liêm khí, chờ chút tử ngươi sẽ hiểu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Quả nhiên, không tới mấy canh giờ. Một đạo tử ảnh phóng lên trời, như giống như sao băng cắt phá trời cao thẳng bay về phương xa, hắn cuốn lên sóng gió như cụ như gió một đường cuộn cuộn, khí thế hết sức dọa người, tuyệt đối thần khiếu cảnh cường giả. Thảo. Cao thủ. Tiêu Điểu sợ hết hồn, công tử anh minh a. Chúng ta có thể tiến vào. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, nên ngang tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Đương nhiên, phía trước chướng ngại vật căn bản cũng không phải là Yêu Cơ Xanh Lam đối thủ, một lá thái vào đi nổ tung một loạt. A. Ngươi Thác Bạt Thế Hiển mới vừa tỉnh lại không mấy ngày, mới vừa mở mắt liền nhìn thấy một mặt cười híp mắt đứng ở trước giường nhìn xem chính mình Tiêu Thất Nguyệt. Nhất thời, gia hỏa này ăn mì ăn suốt một con rồi chết giống như trận to mắt. Về sau lại hơi trước mắt, lẽ nào ta chết đi, ở địa phủ xem đến cái kia ghê tởm tiểu tử. Thác Bạt Thế Hiển suýt chút nữa hủ chết. Đừng trước mắt, đích thật là ta, nơi này không phải Âm Tào địa phủ, tới thăm ngươi một chút. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt. Chả đưa thay sờ sờ hắn cái chán, bệnh cũng không nhẹ a, cái chán đều đổ mồ hôi. Gia chủ. Thác Bạt Thế Hiền lập tức tỉnh lại, há mồm liền gọi. Đừng kêu rồi, gia chủ của các ngươi đi tấn công Kim Thủy Bảo, ngươi la rách cổ họng cũng không nghe thấy. Tiêu Thất Nguyệt làm cái câm miệng động tác, một cái tát đánh ở Thác Bạt Thế Hiền trên mặt. A. Một đạo sâu đầm ngũ chỉ sơn khắc ở trên mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Vạn Kiếm Sơn Trang. Cút nhanh lên, không phải vậy, ngươi nhất định phải chết. Thác Bạt Thế Hiển hoảng sợ hét lớn. Không có chuyện gì, chính là chết ta cũng phải nhường ngươi đi ở phía trước. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, một quyền đi xuống, trực tiếp thanh Thác Bạt Thế Hiển mui đánh vào cả mặt trong trứng, ba điệu một tiếng, tiên huyết tới đến một mặt đều là. A, cứu mạng. Trong một phòng khác, Phi Thiên Ngô Công chính mở ra móng vuốt tại Thác Bạt Hạo trên người bới ra rồi, chỉ vài cái, liền quần đùi sái đều không cho lưu lại. Sợ đến Thác Bạt Hạo hoảng sợ rít gào không ngớt. Ngươi cái này đáng chết côn trùng, cút ngay a. Ầm. Phi Thiên Ngô Công móng vuốt như đinh vạ la địa ủm, quét qua Thác Bạt Hạo liền đi một lớp ra. Không lâu, Thác Bạt Hạo toàn thân ra chỗ không còn sót lại, nát hỏng bét. Được rồi, bọc lại, chúng ta tìm Thác Bạt Quy Vân đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không cần tối lại, hắn ở nơi này. Bá điệu một tiếng, Khương Nhu Nhu vứt dưới mặt đất một cái người. Không phải Thác Bạt ra cái kia kinh tài diễm diễm thiên tài Thác Bạt Quy Vân còn có ai? Nói đi, nhà các ngươi đều có vật gì tốt, tàng ở nơi nào? Tiêu Thất Nguyệt một cước giẫm tại Thác Bạt Quy Vân trên mặt. Chương 778, kiếm chỉ. Khốn nạn, thả ta ra, ta là thiếu trang chủ, các ngươi chết chắc rồi. Thác Bạt Quy Vân hô lớn. Bước ba một tiếng, nửa tấm mặt đều cho Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ đã giẫm vào sàn nhà bên trong, tiên huyết như suối phun bình thường tưới đến sàn nhà chấm đỏ một mảnh, đặc doa người. Ta không biết. Thác Bạt Quy Vân trả tương đương kiên cường, cho dù như vậy, trả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiêu Điểu, đem hắn thiến. Tiêu Thất Nguyệt một cước thanh Thác Bạt Quy Vân đá ra ngoài. Làm cái này ta tối lại. Âm một tiếng, Thác Bạt Quy Vân quần cho Tiêu Điểu đưa tay xé ra. Lưu Manh. Thình Nhi quay mặt qua chỗ khác mắng. Lưu Manh, giả như đổi thành ngươi nằm dưới đất, hắn sẽ so với chúng ta Lưu Manh gấp trăm lần. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tiêu Điểu móc ra sáng như tuyết tiểu đao mảnh tại Thác Bạt Quy Vân món đồ kia vỗ một cái, một trận lạnh lẽo truyền đi, sợ đến Thác Bạt Quy Vân thét to, đừng, ta nói tại trong núi giả có cái bí mật hầm. Bất quá, muốn phụ thân ta huyết văn dấu ấn năng lực mở ra. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt nhíu mày lại, tiêu điều tâm linh thần hội, ẩm, quần đùi cho rạch ra. Tiêu điều âm thiếu, một đao chém xuống. A, ta thật sự không lừa các ngươi, nơi đó đầu ta không có cách nào. Bất quá, chả có một nơi, chính là hậu phương linh bài đường có thứ tốt. Thác Bạt Quy Vân kêu thảm thiết nói. Linh bài đường cái kia suối quẩy địa phương có những gì? Tiêu điều bĩu môi. Có, thật có. Có lần phụ thân say rồi, trong vô tình nói lỡ miệng. Nói linh bài phía dưới an toàn nhất, bên trong có tổ tông bảo bối. Thác Bạt Quy Vân thét to. Chúng ta đi đào bảo vật. Tiêu Thất Nguyệt xoay người liền hướng linh bài đường mà đi. Quả nhiên có cơ quan. Tuy nói bố trí trận pháp, thế nhưng, cái này không làm khó Tiêu Thất Nguyệt, 3 lần 2 trừ 2 giải quyết xong. Bên trong có mấy cái hộp. Tiêu Thất Nguyệt cũng không kịp kiểm tra một phen, trực tiếp quét đi sạch sành sanh, đút vào nhân quả bên trong cung điện càn khôn không gian bên trong. Đúng rồi, đem những này linh bài đều bọc lại. Nhìn một chút trống không linh bài đường, Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Muốn cái nào đổ chơi làm gì? Tiêu Điều nhìn xem từng khối biển gỗ thầm nói. Những thứ này đều là tiền. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, Tiêu Điều không dám phản đối, vùi đầu thu thập. Tiến vào giả sơn tàng bảo khố, Tiêu Thất Nguyệt đang nghiên cứu như thế nào phá môn mà vào. Lúc này, nhân quả mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Một đạo màu máu đỏ chuỗi nhân quả trực tiếp bắn về phía Vạn Kiếm Sơn trang phía sau núi chỗ. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một mảnh kiếm ảnh. Đi. Kẻ này không do dự chút nào, vung lên chính thiên dây xích một phen vòng quét, hoành tạo thiên quân, ầm ầm trong tiếng nổ, Vạn Kiếm Sơn trang chủ điện cùng với phần lớn nhà lầu ầm ầm ô sụp, bụi đất tung bay đã đến trên bầu trời. Nhìn đến Khương Nhu Nhu nhíu chặt mày lên, người dáng dấp này làm phá hoại, phung phí của trời a. Quả thực là ác ma, trên quán ai cũng đừng trên quán loại người như hắn người. Thình Nhi thầm nói. Độ chuối nhân quả mà vào, một ngọn sơn môn chắn ngang tại trước mắt. Tiêu Thất Nguyệt thử một chút, không mở ra. Mặc dù là hợp phi thiên ngô công cùng với yêu cơ xanh lam 3 vị cấp 9 linh vương sức mạnh tổng số, vẫn là không cách nào phá tan đạo kia thâm hậu sơn môn. Khương Tiểu Thư, thanh lấy các thứ ra. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đưa tay nói. Lấy cái gì? Khương Nhu Nhu sướng sở, một mặt không hiểu ra sao. Cái kia dược lao đầu tạm mượn một cái. Tiêu Thất Nguyệt ho khan một tiếng, lấy che giấu trên mặt lúng túng. Ngươi lại kêu một tiếng dược lao đầu. Khương Nhu Nhu đột nhiên trở mặt, giữ dằn nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Khu khu, không gọi là được rồi, dữ dội như vậy làm gì? Nữ hài tử, quá hung nhưng là không ai thèm lấy. Tiêu Thất Nguyệt mãnh liệt ho khan một tiếng. Cái này không nhọc ngươi bận tâm. Khương Nhu Nhu lạnh lùng nói. Tiểu thư của chúng ta không ai thèm lấy, chỉ cần người gật cái đầu. Có thể đem các ngươi 6 phiến thành cửa thành xé rách. Thình Nhi một mặt kiêu ngạo nói ra. Nhanh lên một chút, không phải vậy, lúc trước giá hỏa kia về đến liền không còn kịp rồi. Tiêu Thất Nguyệt thúc giục. Ngươi là người thế nào của ta, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Khương Nhu Nhu lông mày nhíu lại. Chỉ bằng Vạn Kiếm Sơn trang cùng chiến vương một án có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc nhìn xem người. Ngươi dám gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Khương Nhu Nhu cắn cắn môi, tay hướng về trên cửa bỗng nhiên nhấn một cái. Thần nông tử nhãn hiệu như xuất hiện, một cái đánh vào trên cửa. Mà Tiêu Thất Nguyệt theo sát phía sau, thần ba phá lãng một quyền oanh kích tới. Giang giác. Môn lập tức vỡ vụn, kết quả, cho Tiêu Thất Nguyệt lại đánh mạnh một xích tử lập tức bể thành 2 mảnh sụp nhưng ngã xuống. Nhất thời, lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh sáng như tuyết kiếm khí phun đột nhiên mà ra, như huyễn lệ thải quang chấn rảnh rỗi khí run lẩy bẩy. Mấy người đều trò sợ ngây người. Ta biết rồi, nơi này phải là Vạn Kiếm Sơn trang kiếm trì. Khương Nhu Nhu nói ra, kiếm chỉ, quả nhiên bất phàm. Lúc trước cái kia cao thủ, chính là thủ cái này kiếm chỉ. Tiêu Thất Nguyệt nói, may là Khương Nhu Nhu hỗ trợ, dụng thần nông tử cường đại nguyên thần nhãn hiệu như phá hủy trên cửa lưu lại nguyên thần. Không phải vậy, chính là thanh Tiêu Thất Nguyệt mệt mỏi thành chó chết cũng oanh không ra cánh cửa này. Tiểu thư, không phải nghe nói Vạn Kiếm Sơn trang có thanh thiên hạ vô song trọng kiếm sao? Chẳng lẽ là cũng ở đây kiếm trong ao? Tình Nhi một mặt tò mò hỏi. Con ngươi vội vã ở kiếm chỉ bên trong đi bộ. Kiếm chỉ bên trong kiếm chỉ có Vạn Kiếm Sơn trang đệ tử tinh anh mới có tư cách nắm giữ, chúng nó vừa ra chỉ liền dính tiên khí bình thường đặc biệt sắc bén. Bất quá, một thanh kiếm tốt ít nhất phải tại kiếm trong ao bồi dưỡng, chui luyện hảo hạng chút năm. Thậm chí, hơn 100 năm đều có. Như gia chủ Thác Bạt Lăng lạnh trong tay thanh quang kiếm liền ở kiếm trong ao chui luyện bách. Nhiều năm. Vạn Kiếm Sơn trang mỗi một nhậm gia chủ đang tuyển ra người nối nghiệp sau tiểu sẽ khiến hắn đến kiếm chỉ tìm kiếm. Làm tìm tới thích hợp kiếm sau liền đại lực bồi dưỡng. Một khi yêu cầu, kiếm xuất kiếm chỉ, đại sát tứ phương. Mà kiếm chỉ nắm giữ loại năng lực này, cũng là bởi vì kiếm trong ao có thanh mẫu kiếm, chúng ta xưng là trọng kiếm, kỳ thực, nó tên thật gọi kiền tương. Kiếm này có người nói nặng đến 10 vạn cân, nắm giữ hủy thiên diệt địa, phá hủy sơn hà sức mạnh. Đương nhiên, cái này có phần là khoác lác. Đoán chừng, cõi đời này ngoại trừ Vũ Vương mét đổi sông Phương Thiên Hỏa Kích có loại năng lực này, binh khí khác cũng không thể. Khương Nhu Nhu nói, lợi hại như vậy. Nhất thời, Tiêu Điều một mặt tham lam, suýt chút nữa đều phải chảy nước miếng rồi. Tiểu thư, kiền tương ở đâu? Thình nhi cũng là hứng thú tăng vọt. Như vậy dễ dàng tìm tới nó, vậy nó sẽ không gọi kiền tương rồi. Hơn nữa, kiếm này đã có được nhất định linh tính, e sợ chúng ta cũng không chiếm được nó. Khương Nhu Nhu lắc lắc đầu. Tại sao? Thình nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì, chúng ta cũng không nắm giữ Thác Bạt gia tộc huyết mạch. Khương Nhu Nhu nói. Ngượng ngùng Thác Bạt Quy Vân, mượn máu của ngươi dùng một lát. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không không, các ngươi làm gì, nói chuyện muốn giữ lời, máu của ta Tiêu Điều mới mặc kệ nó, một cái cầm chặt tay hắn, không chút lưu tình cắt vỡ hắn đại mạch máu, nhất thời, tiên huyết phun về phía kiếm chỉ. A, máu của ta nhanh lưu quang rồi. Nhanh cho ta phong lên A. Nhìn xem chính mình tiên huyết lưng tròng lâu lưu, Thác Bạt Quy Vân sợ đến rốt cuộc khóc. Không có chuyện gì, ta gọi ngươi ngừng liền ngừng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lạnh lẽo. Ta mau làm rồi, nhanh chạy khô. Ừm, không sai biệt lắm, phong ấn. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một viên thuốc đến một cái lau ở Thác Bạt Quy Vân trên vết thương, tiểu tử kia toàn thân trắng xanh, suy yếu được hôn mê bất tỉnh. Toàn thân tiên huyết còn thừa cực kỳ, hiện tại, đoán chừng một cái cây búa đều cầm không nổi rồi. Ngươi trả thù Thác Bạt gia tộc cũng không cần thiết như thế giàn vặt, thẳng thắn một đao chém hắn chính là. Cần gì còn muốn chen huyết? Khương Nhu Nhu đầy vẻ khinh bỉ. Ai nói, ta là tại dẫn kiếm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi hóc heo A, không phải từng nói với ngươi, muốn nắm giữ Thác Bạt gia huyết mạch mới được. Kiếm kia chính là dẫn ra ngoài, ngươi cũng lấy không đến tay. Hơn nữa, có thể đưa tới vạn kiếm cộng hưởng, đến lúc đó, mạng nhỏ cũng phải làm mất đi. Khương Nhu Nhu đều chọc tức. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chuyển động, hắn một cái nhào tới. Mau nhìn, hắn đang làm gì? Thình nhi kêu lên. Chương 779, Kiếm Linh. Liên tiếp nổ tung bốn càng cầu một cái đặt mua, vẽ tháng bảo bảo. Dẫm cất chó. Khương Nhu Nhu tức giận hừ nói, miệng nhi hơi vểnh lên, tương đương không phục nói. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi chính là bắt được cái kia một tia kiếm linh hình bóng thì có ích lợi gì? Nếu như ta đã thu phục được kiền tương, buổi tối ngươi pha cho ta chân. Tiêu Thất Nguyệt một bên truy vừa nói. Nếu như ngươi thu phục không được, bổn tiểu thư muốn quất ngươi 10 cái tàn nhẫn tắt hai. Khương Nhu Nhu chọc tức. Thành giao. Tiêu Thất Nguyệt hướng lên trời quăng cái búng tay, càng đuổi càng nhanh, đến cuối cùng, thành một chùm sáng bóng. Không lâu, tiếng ông ông vang lên, trong ao những khắc kiếm có phản ứng. Hơn nữa, soạt soạt soạt, mấy cái kiếm phi khởi công về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt ung dung tránh qua, bất quá, phía sau càng ngày càng nhiều, mấy chục thanh, trăm thanh, mấy trăm thanh, hơn 1000 thanh. Tiêu Thất Nguyệt sử dụng tới Ngư Long 18 biến, trên người áo khoác thi niệm chất dính, như cá trạch giống như chân trượt, như linh quang vậy biến ảo. Bất quá, cứ việc có ma nguyệt kính toàn bộ cự ly nhìn khám xét, thế nhưng, không lâu, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là trúng rồi mấy kiếm, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Công tử, ta tới giúp ngươi. Tiêu Điều vừa nhìn, liền muốn nhảy lên. Kết quả, cho Khương Nhu Nhu một cái tắt trực tiếp rút được bên ngoài. Ngươi muốn chết ta, chúng ta tất cả đều lui ra, nếu như vạn kiếm cùng vang lên thì phiền toái. Ta không đi, ta muốn cứu công tử. Tiêu Điều quật cường hét to, đổi mạng dãy rủa, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt đã bị ánh kiếm cắn ướt. Ngươi ở nơi này là trói buộc, ngươi không ở có lẽ hắn còn có một tia sống sót hy vọng. Khương Nhu Nhu một cái trói lại Tiêu Điều, Tình Nhi sửng sốt bắt hắn cho kéo ra ngoài. Tiểu thư, Tiêu công tử thật sự nguy hiểm sao? Tình Nhi có chút bận tâm lên. Việc này ta sẽ nói đùa với ngươi sao? Hiện tại, chính là ta đi vào có lẽ đều không ra được. Khương Nhu Nhu một mặt nghiêm túc. Vậy làm sao bây giờ Tình Nhi sợ hãi? Khương cô nương, ta Tiêu Điều chưa có cầu người, lần này, ta cầu ngươi cứu công tử nhà ta một mạng. Sau này, Tiêu Điều cái mạng này sẽ là của ngươi. Tiêu Điều không lộn xộn, nằm dưới đất, một mặt trang trọng nhìn chằm chằm Khương Nhu Nhu. Mạng của ngươi ta lấy tới làm chi? Một tên rác rưởi mà thôi. Khương Nhu Nhu xỉ mũi coi thường. Tiểu thư, ngươi không cần ta muốn. Sau này, ta liền có hơn cái nô tài. Thình Nhi nói ra. Ai Khương Nhu Nhu thở dài, bầu trời nắp đột nhiên mở ra, một vệt quang ảnh tránh qua, thuốc kia lão đầu lóe lên cho Khương Nhu Nhu quang hướng kiếm trong ao, có thể hay không mạng sống, xem hắn tạo hóa. Tên ngu ngốc này, ngươi lòng quá tham. Kiện tướng này tốt như vậy đoạn, đã sớm cho người cấp đi. Những thần kia khiếu cảnh cường giả cũng không tới đoạt bảo, tại sao? Ngu xuẩn a. Không phải vậy, cũng sẽ không tại đây kiếm trong ao ngàn năm trường tồn. Xong rồi, ta đánh giá thấp cái này kiếm linh. Tiêu Thất Nguyệt mắt thấy rậm rạp chẳng chịt kiếm khí bay tới, căn bản cũng không có khe hở, lần này, khẳng định chơi xong rồi. Đến lúc đó, đoán chừng sẽ cho trực tiếp chọc thành mã phong hoa tử rồi. Xem ra, máu này biến thuật cũng không hoàn mỹ. Vốn là cho rằng, chính mình trộm thác bạt quy vân máu huyết có thể mô phỏng xuất thác bạt ra huyết mạch, không nghĩ tới, vẫn không thể nào đã lừa gạt kiếm linh. Đồng thời, vì thế, Tiêu Thất Nguyệt tại đã trúng bao nhiêu ánh kiếm sau đó đã đem nổi trội quân cờ trên cầu lại hà cửu thế huyết phá sinh đã đến lần thứ 6 huyết biến. Phải biết, chính là thuật này người sáng tạo nổi trội quân cờ cũng không đạt đến lần thứ 6 huyết biến. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt thực lực tại huyết biến sau đã chưa từng có tiềm phát ra toàn thân tiềm năng, chân khí hùng hậu độ có thể chịu được so với hai đạo thần khiếu cảnh cường giả. Lại tăng thêm chính mình tu luyện ra hai đạo nguyên thần cực lực điều khiển, không phải vậy, sớm tự mình bạo thể, chơi trước xong. Nhiều đến trăm đạo chân nguyên phòng hạng A phòng ngự tại tầng tầng lớp lớp bảo kiếm thay phiên oanh tạc dưới rốt cuộc xuyên thủng, kiếm khí xuyên vào yêu cơ xanh lam nhiều đến chừng trăm trương trọng giáp phiến lá bao phủ màu xanh phòng ngự tầng. Phiến lá không ngừng vỡ vụn được kiếm khí nổ đến nát tan, yêu cơ xanh lam thống khổ giữ tợn nghiêm mặt, bất quá, hắn gắt gao kề sát ở Tiêu Thất Nguyệt nhục thân ở ngoài, không ngừng bốc hơi xuất tiềm lực sinh mệnh chữa trị tổn hại phiến lá. Thẳng đến cuối cùng, chữa trị căn bản cũng không quản sự rồi, mà lá sen lại là càng ngày càng ít. Nhưng hắn không muốn một mình thoát đi. Cút. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, đưa tay muốn đem yêu cơ xanh lam đưa đi, bất quá, hắn thê thảm hét lên một tiếng, giờ khắc này, thái giám công công giọng đặc biệt chói tai, dấu ở thanh liên bên trong đầu được bách đạo kiếm khí đâm thủng. Công. Công tử. Đời sau ta nhất định biến thành một cái thật nữ nhân. Ta. Ta biết ngươi buồn nôn ta. Bởi vì, ta không nam không. Nữ. Yêu cơ xanh lam thanh âm truyền đến, đùng đùng một tiếng nổ vang. Đầu lâu nổ tung, hóa thành một đoàn thanh khí phiêu du tại kiếm trì. Công tử, ngươi còn có đánh không chết tiểu cường. Phi Thiên Ngô công tử trái tim bên trong nhảy ra, thân thể bá lạp rồi run lên, tím áo giáp màu đỏ không ngừng bay ra, bất quá, không ngừng được kiếm khí đánh nát. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đạo áo giáp cho đánh nát sau đó trên đầu hắn một sừng vùng một cái, to lớn con giết thân nổ tung. Công. Công tử, ta biết, ngươi cho ta đặt tên tiểu cường là đánh không chết con gián y tứ, nhưng là... Ta vẫn phải chết. Đời sau công tử xin gọi ta Đại Cường. Phi Thiên Ngô công đầu cuối cùng lóe lên một cái, còn lại một chiếc sừng đồng bền ở kiếm trì bầu trời. Cuối cùng hai đạo phòng ngự phá tan, Tiêu Thất Nguyệt nhục thân hiển lộ, nhất thời vạn mũi tên xuyên thân. Hắn nhìn thấy, hơn 1000 thanh chỉ có sợi tóc lớn nhỏ bảo kiếm đâm vào chính mình nhục thân mỗi một góc, liền hơi lớn một chút tế bào, liền nguyên thần, phiêu miểu linh hồn đều không có thể chạy trốn. Đau nhức. Đó là một loại dạng không ra được đau nhức. Nguyên lai vạn kiếm xuyên tim là cái cảm giác này. Tiêu Thất Nguyệt chậm chậm, trước mắt xuất hiện nối khố bạn chơi đường ngọc bóng người nhỏ bé. Ai? Ca ca không thể cho ngươi mua thổi phồng một chút đường kẹo rồi. Lúc này, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia một mặt hiền hòa tròn mặt béo lao đầu, thần nông tử. Lao đầu thật giống một cái Phật gia, phía sau cong lấy một cái đường kính đạt một trượng phong cách viên nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt biết, đây không phải là viên nguyệt, đó là cao tăng đại quang đối với. Đại quang đối với, lại gọi thường quang một tìm đối với. Viên quang một tìm đối với, thường quang một trượng đối với, thân mỉ nước mỗi loại trượng đối với. Tức Phật Bồ Tát thân quang nhiệm vận chiếu khắp đại thiên thế giới, bốn phía mỗi người có một trượng. Tướng này là lấy phát đại bồ đề tâm, tu vô số lượng đi nguyện mà cảm giác được thánh tượng, có thể trừ hoặc phá trướng, bề ngoài tất cả trí nguyện đều có thể thỏa mãn chi đức, là mỗi cái chúng sinh tự tính bên trong bổn cụ quang minh hình ảnh. Đại thừa Bách Phúc Trang Nghiêm kinh bên trong nói, mỗi tu 100 phúc, trang nghiêm một tướng. Bồ Tát tu hành phải trải qua 100 đại kiếp, năng lực thành tựu thân mật, tức Bách Phúc Trang Nghiêm. Quan Thế Âm Bồ Tát tại bởi vì địa lúc, bởi tinh tiến không ngừng, mới có nảy viên mãn thân mật quả báo. Có vẻ như, Tây Thiên 500 La Hán, cùng với xem thổ âm Bồ Tát loại này cấp bậc nhân vật năng lực có. Hơn nữa, đạo hạnh càng cao, đại quang đối với càng lớn. Thần nông tử khẳng định không phải Phật đạo người trong, đoán chừng là bởi vì phổ độ chúng sinh, làm nghề y cứu thế đã tu luyện công đức ngưng tụ thành đại quang đối với. Ngươi là ngươi quân cờ đệ tử. Một đạo phiêu miểu, thật giống phát tử viễn cổ thanh âm truyền đến. Ngươi quân cờ, lẽ nào chỉ là bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ? Hán thuốc chi đạo nghĩa liền khắc lục tại tờ thứ nhất mét đồi trong bức tranh, hơn nữa, từ đó chả đã lấy được thần nông dược điển hạ sách. Lẽ nào, nổi trội quân cờ là thần nông tử đệ tử? Ta có nên hay không lừa người? Nếu như nói là, thần nông tử một đạo nguyên thần nhất định sẽ cứu mình, bởi vì, mình chính là hắn đồ tử đồ tôn rồi. Không phải, ta chỉ là đã nhận được một tấm mét đồi đồ, nhìn thấy hắn được thiên ma tử dẫn người kết phường ám hại, từ đó Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng quyết định, vẫn là thành thật giao cho. Thần nông tử là người nào, nếu như lừa dối hắn, cái kia kết cục khẳng định thảm thảm. Mét đồi đồ thần nông tử tử thì thầm một câu, tuy nói ngươi không phải là đệ tử của hắn, bất quá, ngươi chuyển thừa y bát của hắn. Xem như là có duyên. Lúc này, cạch cạch cạch. Chương 780, nửa bước thần khiếu. Không ngừng có kiếm khí hoanh kích lại đây, bất quá, va chạm đến thần nông tử sau lưng đại quang đối với lập tức liền vỡ vụn. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt có thể nhìn ra được. Mặt ngoài xem thần nông tử nguyên thần không có gì đáng ngại, thế nhưng, mỗi lần va chạm dưới, phía sau hắn đại quang đối với đều có biến hóa, thật giống, rút nhỏ một chút nhỏ. Ta không chỉ có hạ sách, còn có trung sách. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra, hiện tại không lôi kéo làm quen càng các loại khi nào. Gia hỏa này nghĩ nát óc, chỉ cần có thể cùng thần nông tử dính lên một bên đều muốn vạch trần ra ngoài dính chút điểm tiên khí. Trung sách, a a, của ta xoáy cơ cũng đã trưởng thành. Thần nông tử cười cười. Xoáy cơ, lẽ nào chỉ chính là yêu cơ xanh lam? Tiêu Thất Nguyệt bừng tỉnh ngộ đã đến, đại khái chỉ là thần nông tử tại thuốc quỷ cốc luyện đan, lúc đó yêu cơ xanh lam còn không nảy nở, hắn chỉ là một đóa hoa dại. Ừm, duyên phận lại gần rồi một điểm. Thần nông tử nghe xong cười cười. Hắn thật giống xem thấu Tiêu Thất Nguyệt tâm tư tựa như, nói, còn có cái gì tương quan việc, toàn bộ nói ra đi. Đại lão, ngươi xem, ngươi có thể xuất hiện ở đây. Tiêu Thất Nguyệt hò khan một tiếng. Ngươi là muốn nói Khương Nhu Nhu rất yêu ngươi. Thần nông tử tự tiếu phi tiếu nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, giờ khắc này, sau lưng đại quang đối với đã thu nhỏ lại đã đến 1/3. Có chút, không phải vậy, người làm sao chịu thanh bình lấy các thứ ra cứu ta. Bất quá, ta tạm thời đối với nàng cũng vô vị. Tiêu Thất Nguyệt rung rát. Ngươi lòng dạ nhi ngói nha, ta thần nông thị nữ tử ngươi đều không lọt nổi mắt xanh. Thần nông tử mặt nghiêm, đại quang đối với co rút lại một chút, phun ra mãnh liệt màu nhũ bạch văn quang, nhất thời, bốn phía kiếm khi đưa hết cho đánh nát bay ra. Đó cũng không phải, tình yêu nam nữ, yêu cầu duyên phận. Hơn nữa, lâu ngày sinh tình. Tiêu Thất Nguyệt rung rát, cũng không đem lại nói chết. Nếu như ngươi chịu cưới nàng, ta liền cứu ngươi. Không phải vậy, ngươi chỉ là một cái người ngoài. Ta nhận lấy một ít cấm chế, chỉ có thể cứu mình người. Thần nông tử nói ra, cái này không được, nếu như không yêu, ta cưới nàng chính là hại người, cũng là lừa dối ngươi. Đại trượng phu làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt không cầu thả. Tiêu Thất Nguyệt không do dự chút nào, giắt cự tuyệt nói. Bởi vì, hắn nhìn ra thần nông tử nhân khí bên trong có khảo cứu ý của mình. Ha ha ha, chân ngã, mới là tự mình. Một cái mất đi thật người của ta, vậy thì mất đi bản tâm. Bản tâm đã mất. Dễ dàng chìm đắm vào tà ma ngoại đạo, cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu. Thần nông tử đột nhiên bắt đầu cười lớn. Đúng rồi, nghe nói cửu u thuốc quân nơi đó có thần nông dược điển trên sách, lẽ nào hắn cũng là đệ tử của ngươi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đệ tử, a a, ta không có. Thần nông tử rung rát. Nếu không, tiền bối thanh trên sách cũng cho ta, ta tốt đủ. Đến lúc đó, thanh tiền bối dược đạo phát dương quang đại, bốn cản ngưỡng Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A a, sách thuốc của ta cũng không chỉ ba sách. Muốn lấy được ta chân truyền, vậy phải xem ngươi có hay không duyên phận, có hay không buồn sự này. Hiện tại, ngươi đều chết hết, chả muốn những thứ này, nhanh chóng sống lại. Thần nông tử đột nhiên một tiếng hét. Đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, con quỷ kia hồn vậy kiếm linh đột nhiên xuất hiện, hắn cuốn lấy ngàn đạo kiếm khí như cụ như gió xung kích lại đây. Thần nông tử toàn thân nổ tung, rõ ràng hóa thành ngàn đóa hình thái khác nhau, chủng loại bất đồng thuốc hoa. Mà thuốc hoa thật giống rất lợi hại, rõ ràng thanh ngàn thanh bảo kiếm. Bao bại linh đều chen lẫn trong đó. Bảo kiếm đang trùng kích, kiếm khí ba vạn dặm, kiếm linh đang gầm rú, trái trùng phải đụng. Tựa hồ muốn phá tan thuốc hoa chi trận. Chân ngã, bản ngã thần xuất. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, như răng lưới bình thường ném ra tinh thần vòng xoáy, nhất thời, thanh tất cả đồ vật đều hút vào. Thật giống, đi qua 10.000 năm rồi, vòng xoáy tại chuyển, thuốc hoa từng đóa cho hút đi biến mất. Bảo kiếm từng thanh cho hấp nát tan biến mất. Cuối cùng, trong tinh không chỉ còn lại còn kia kiếm linh. Lúc này, nhân quả trong điện lóe lên, Phật chi tự mình như xuất hiện tại trong tinh không. Nhìn một chút phía sau hắn, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời ngốc manh há to miệng. Thảo! Lao tử tự mình như rõ ràng cũng cong lấy một cái đại quang đối với, chỉ bất quá, cái này đại quang đối với quá nhỏ, chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Bất quá, kiếm linh thật giống sợ cái này đại quang đối với bình thường cho nó chiếu một cái, lập tức đứng lại không dám động rồi. Mà trước mặt nó đứng đấy Tiêu Thất Nguyệt tự mình như, mà tự mình thân tượng sau, là tòa kia dạn nước đại sơn. Cái này kiếm linh, toàn thân trang phục lại là một cái vai phong lẫm liệt vũ tướng cải trang. Chỉ bất quá, Vũ tướng phía sau cắm vào ngàn thanh bảo kiếm. Ngươi liền tông nơi này đi, sau này yêu cầu ngươi thời điểm trở ra. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta không phục. Kiếm Linh Kiền Tương quật cường ngẩng đầu lên. Ở nơi này, ta chính là thiên, ta chính là địa, ta một cái ý niệm ngươi lập tức tan xương nát thịt. Tiêu Thất Nguyệt dáng vẻ trang nghiêm, nếu mình bây giờ là Phật gia rồi, đương nhiên, cũng phải bày ra cái Phật gia tư thế. Và còn chưa mấy cái sử dụng kiếm, ngươi cũng không thể lấy ta làm mõ nhi gõ. Kiền Tương nói. Ngươi chả không phục phải hay không, nhìn xem đây là cái gì. Tiêu Thất Nguyệt dựng thẳng chỉ vì kiếm, hướng về không vạch một cái. Một cần đến, thiên ngoại phi kiếm. A, thật thần kỳ kiếm chiêu. Quá tinh diệu rồi. Thần chí chi kiếm A. Ta muốn học. Nhìn phía chân trời bay qua như lúc cầu vồng, Kiền Tương triệt để sợ ngây người, hắn quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái trên đầu nó kiếm khí. Ân, kiếm khí cũng nằm phục, nói rõ trước sau như một, là thật phục, không phải gạt người. Muốn học, các loại bổn chủ tử có rảnh rỗi sẽ chậm rãi dạy ngươi đến, ta trước tiên cho ngươi bồi bổ. Một đạo sinh tử phù cho Tiêu Thất Nguyệt làm đại bổ cao ấn vào Kiền Tương trong thân thể. Cũng không biết được cái này đông đông có tác dụng hay không, dù sao, Kiền Tương tuy nói hình dáng giống tướng quân, thế nhưng, người ta chỉ là một đạo kiếm linh, cũng không là đúng nghĩa người. Chỉ bất quá, hiện nay Tiêu Thất Nguyệt cũng không tìm được biện pháp gì khống chế nó, ngựa chết thành ngựa sống trị. Chủ tử, tại đây kiếm trong ao ta ở được buồn bực. Từ đó về sau, ta đi theo ngươi ra ngoài một bên mài giũa một phen. Kiền Tương nói ra, thế giới bên ngoài tuy nói đặc sắc, thế nhưng, một khi có người phát hiện ngươi là kiếm linh, đoán chừng hội đưa tới một năm khó. Hiện nay, thực lực của ta tại phương thiên vực cũng không phải cường đại nhất. Nếu như ngươi cho người khác cướp đi luyện thành kiếm thi thì phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt rung rát. Lắc lư, chỉ lo ra hỏa này đi ra ngoài sau chính mình không khống chế được, đến lúc đó, chẳng phải chết lãng phí rồi một hồi. Ha ha ha, ta hiện tại kỳ thực chính là người, với ngươi vậy người. Chỉ bất quá, là kiếm phá sinh người mà thôi. Muốn nhìn ra ta chân thân, cõi đời này có thể có mấy người. Lại nói, ta muốn chạy trốn, thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể ngăn được. Kiền Tương một mặt phong khoáng, bá đạo. Cũng là, trong, thế giới lớn như vậy, ngươi là dùng ra đi đi tới. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, ư tích, lao tử đường đường người chẳng lẽ còn không bằng ngươi một đạo kiếm linh làm đến thô bạo. Thua người không thua khí, ta liền không ném nổi người này. Đứng ở kiếm trì bên cạnh, phát hiện kiếm trì nơi nào còn có kiếm trì bộ dáng, vốn là một cái rác rưởi đốt cháy trì. Bên trong, tất cả đều là đồng nát sắt vụn. Thác Bạt gia tộc bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, nhìn thấy loại này quang cảnh, hẳn tất tâm tình hội rất không tệ. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười. Ngươi sai rồi. Kiền Tương đột nhiên nói. Lẽ nào bọn hắn còn có thể cao hứng phát điên hay sao? Tiêu Thất Nguyệt trầm trọng nói. Không phải cái này, kỳ thực, ta ở đâu là Thác Bạt loại này rác rưởi gia tộc có thể nuôi dưỡng được đi ra. Kiền Tương cười nói. Ừ. Làm sao ngươi tới? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ. Chuỗi nhân quả mở ra cùng chung hình thức, đương nhiên, chỉ có một thông đạo cùng chung. Ngươi ngay cả lai lịch của ta cũng không biết, ngươi người chủ nhân này á ư được, bị người khinh thị. Nguy hiểm hơn ý tại ngôn ngoại chính là, gia hỏa này có vẻ như còn có nhị tâm. Nhân quả mắt, nhìn xem. Bất quá, không nhìn ra cái gì đến. Lẽ nào, lao tử cứ như vậy được một thanh kiếm làm đủ, hơn nữa, vẫn là một cái có nhị tâm kiếm. Chương 781, vãng sinh kiếm này. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt đang chuẩn bị tiếp thu sự thật tàn khốc này lúc, nhân quả mắt đột nhiên rũi rụt lại. Hắc bạch chuỗi nhân quả tại kiếm linh trong ý thức hướng phía trước đan dệt tiến lên, không lâu, một mực thăm dò vào một cái vô tận không gian tựa như. Lúc này, đại tự tại tọa vong kinh xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức, nó thật giống một quyển huyền diệu thần vật phiêu miểu, phát ra huyễn rực rỡ ánh sáng. Nếu không phải nó đột nhiên xuất hiện, quyển này từ nhỏ liền một mực nắm ở trong tay niệm chứa đựng từ kinh thư Tiêu Thất Nguyệt đều nhanh đem nó cho quên lãng. Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, huyễn diệu ánh sáng giống như là đại tự tại tọa vong kinh diễn vươn ra. Cái kia trong ánh sáng lóe lên mấy cái phiêu miểu như vậy đại tự. Một mắt nhân quả, nhìn thấy sinh tử. Hai mắt nhân quả, vãng sinh kiếp này. Lúc này, vãng sinh kiếp này đặc biệt lóe lóe. Lúc này, lại dò ra ba cái chuỗi nhân quả, theo thứ tự là hồng, lục, lam ba màu. Đây không phải ba màu quang sao. Nó muốn làm gì? Không lâu, ánh sáng màu hướng phía trước đẩy mạnh. Thật giống đang đào móc kiếm linh ý thức tựa như. Không lâu, ánh sáng màu chấn động, một vài bức cảnh tượng xuất hiện. Thảo. Lại là kiếm linh kiếp trước kiếp này. Ngươi sẽ biết, trừ phi thần tiên. Lúc này, kiếm linh châm biếm âm thanh lại truyền tới rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời thức tỉnh, nhanh chóng bận bịu xem một lần nó kiếp trước kiếp này. Kẻ này ho khan một tiếng. Tăng háng một cái, phải hay không nghĩ tới điều gì lắc lư người tiết mục ngắn. Bất quá, không được sắp sửa luận số tuổi, nói ra hội hù chết ngươi. Kiền Tương đầu dương lên, sau lưng ngàn thanh bảo kiếm một trận ong ong, thật giống tại vỗ tay đáp lời. Cũng không quá 5.000 năm mà thôi, ngươi ngưu cái gì ngưu? Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng thanh giọng, nhàn nhạt nhiên nhiên nói ra. Tư. Một cái sáng như tuyết bảo kiếm đều trực tiếp từ kiếm linh lưng đeo trong vỏ kiếm bắn ra ngoài. Không nên nhìn ta, ngươi thanh kiếm này là 900 năm trước bồi dưỡng ra được. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bạch. Lại một thanh hồng sắc bảo kiếm bắn ra, phát ra thanh thúy ong ong. Tiểu Hồng kiếm, 800 năm thành hình. Bịch bịch bịch. Kiếm linh có vẻ như cuống lên, liên tục bắn ra bảo kiếm. 200 năm trước tại. 6 năm 2002. 812 năm. Ngươi không phải là nói ta sống 5.000 năm, vậy tại sao ngươi chỉ nói ra 1.000 năm bên trong bảo kiếm? Kiếm linh một mặt hung tàn mà hỏi, trên trăm thanh bảo kiếm hình thành vong kiếm toàn diện bao vây Tiêu Thất Nguyệt. Một bức ngươi giảng sai, lập tức đem ngươi chém thành thịt nát tư thế. Muốn lôi kéo ta lời nói. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không biết liền không biết, thổi cái gì? Kiếm linh cười lạnh nói. Bởi vì, ngươi là một cái thất ý kiếm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Làm đem toàn bộ choáng váng, hắn ngơ ngác đứng đấy. Thật giống một đoạn cỏ gỗ. Ta thất ý cái gì? Rất lâu, nó quay đầu, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi vốn có 5.000 thanh kiếm nô, chỉ bất quá, hiện tại, ngươi chỉ còn lại 1.000 cái kiếm nô. Hơn nữa, tất cả đều là này 1.000 trong năm tân thu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy ta trước kia lâu này? Kiếm linh tiến sát từng bước. Ngươi không phải là thất ý sao? Ngươi đương nhiên nhớ không được. Mà đổi thành ra 4.000 thanh kiếm, đó là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây. Ngừng lại. Bang. Một tiếng vang giòn, Kiền Tương quỳ xuống. Cái kia một giòn rất khủng bố, toàn bộ kiếm chỉ đều chấn động phải tất cả đều rạn nứt, thật giống cho cự truy đập một cái tựa như. Hắn hướng về Tiêu Thất Nguyệt bang bang bang, ba cái trang nghiêm dập đầu. Về sau dáng vẻ trang nghiêm ngẩng đầu lên, mà hắn đỉnh đầu thượng bắn ra một thanh tiểu kiếm. Cái kia thanh tiểu kiếm quá bình thường, nói nó là kiếm đó là quá đề cao hắn, bởi vì cái kia vốn là một cái bẹn tiểu dây sắt. Rộng bằng hai đốt ngón tay. Dài một thước khoảng trường, toàn thân cho phát phát, mặt trên che kín dị sát. Đoán chừng, chính là vứt trong đống rác thu phá lạn đều lười đi kiếm. Bởi vì, hiện tại sắt vụn không đáng tiền. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là biết, đó là kiếm của nó phôi. Mà Kiền Tương chính là do cái này kiếm phôi chậm rãi bồi dưỡng, đánh bóng đi ra ngoài. Về phần kiếm linh, cũng không phải lập tức liền có thể sinh ra. Mà là đã trải qua ngàn năm mới sinh ra, 5.000 năm mài giũa, Kiền Tương càng ngày càng thành thục càng sắc bén rồi. Kiếm linh khai ra bản thể, đây là hướng về Tiêu Thất Nguyệt bày tỏ trung thành, do hắn hái thu nhận. Cũng chính là, từ đó về sau, Kiền Tương mệnh liền trưởng khống ở Tiêu Thất Nguyệt trong tay, Tiêu Thất Nguyệt một ý nghĩ liền có thể khiến nó sống hay là chết. Thu hồi kiếm của ngươi phôi đi, Tiêu Thất Nguyệt thập phần rộng lượng khoát tay háo một cái. Tiểu chủ, ngươi là thần tiên, từ đó về sau, Kiền Tương là tiểu chủ kiếm nô rồi. Kiền Tương được cảm động, nếu như Tiêu Thất Nguyệt thu rồi bản thể của hắn, có lẽ, hắn chả có chút bận tâm cái gì. Nhưng là, không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt rộng lượng như vậy. Hoàn toàn từ góc độ của mình cân nhắc, dù sao, bản thể của mình bị người lấy đi, đây đối với Kiền Tương bản lĩnh tướng mất giá rất nhiều, cũng bất lợi cho Kiền Tương trưởng thành. Bởi vì, Kiền Tương là một cái bất cứ lúc nào trưởng thành, lớn mạnh, giống người như thế có thể đột phá thăng cấp chí tôn bảo kiếm. Nó đã thoát ly kiếm phạm trù, nói nó là một cái kiếm sắc bén người cũng không quá đáng. Bởi vì, thanh kiếm này có chứa linh hồn. Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiểu chủ chính là ta thiên, tuy nói, bồi dưỡng của ta cha mẹ ta đã thất ý quên mất, thế nhưng, của ta thiên vĩnh viễn nhớ được. Đương nhiên, của ta cha mẹ ta vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Kiền Tương đứng lên. Yên tâm, ngươi sẽ biết ngươi cha mẹ. Bất quá, được từ từ đi. Tiêu Thất Nguyệt an ủi. Có thể là chuỗi nhân quả mới vừa đột phá, năng lực còn chưa đủ mạnh hành. Cho nên, cũng không thể thanh Kiền Tương thất ý 4.000 năm ký ức tìm trở về. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, một khi chuỗi nhân quả tăng cường, nhìn ra vãng sinh năng lực gia tăng, nhất định có thể thôi diễn xuất hắn mất đi ký ức. Nghĩ tới đây, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sững sờ rồi. Phương này thiên vực đại tẩy bài thật giống chính là ngàn năm sau đó mà mấy ngàn năm trước đó chính là Vũ Vương mấy đại bá chủ tranh bá thời đại. Lẽ nào, Kiền Tương cùng đại tẩy bài có quan hệ? Lúc này, một trận lộn xộn âm thanh âm vang lên. Khương Nhu Nhu như người điên bình thường phi nhào tới. Tiêu Thất Nguyệt, nhìn thấy của ta cái kia không có. Cái nào? Tiêu Thất Nguyệt ngắm người một mắt, áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Đừng cùng ta giả vờ hồ đồ, muốn không phải của ta cái kia, ngươi còn có mệnh tại. Khương Nhu Nhu giữ dằn nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Cái này, ta cũng không rõ ràng. hắn là từng xuất hiện một cái, bất quá, sau đó, liền biến mất rồi. Tiêu Thất Nguyệt hai tay mở ra. Suy nghĩ thần nông tử một đạo nguyên thần nhất định là tại cùng kiếm linh biện đấu bên trong treo rồi. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là kiền tương giờ phút này năng lực có thể diện sát thần nông đâu một đạo nguyên thần. Đoán chừng cùng này kiếm chỉ chả có quan hệ, dù sao, đây là xúc tích không biết bao nhiêu đời kiếm khí kiếm chỉ. Trong đó còn có thác bạt ra các lao tổ tông không ngừng bổ khuyết bù dò, truyền vào võ đạo tinh túy. Không phải vậy, chỉ sợ sẽ là thần khiếu 5-6 đạo nguyên thần cường giả cũng khó công phá cái này kiếm chỉ. Người gạt ta. Khương Nhu Nhu chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, linh quang đạn xuất, trong nháy mắt đã tập trung vào hắn, đầu ngón tay đều nhanh chọc vào Tiêu Thất Nguyệt trên chóp mũi rồi. Lẽ nào ta còn có thể trộm đi ngươi hắn? Ta có năng lực kia lời nói hắn không cho sớm người trộm đi. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay, một mặt bình tĩnh ngăn Khương Nhu Nhu thủ. Tuy nói cái này em gái linh hoàn nhiều đến 9 đạo nhiều, thế nhưng, mất đi thần nông tử nguyên thần uy ép. Tại bây giờ trải qua kiếm chỉ tẩy lễ Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Tuy nói Tiêu Thất Nguyệt cảnh giới cũng không hề đột phá tới thần khiếu cảnh giới, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình, hoàn toàn có thể chém giết thần khiếu một đạo cảnh cường giả. Bởi vì, mình ở kiếm linh xung kích giới, tái tạo nhục thân pháp thể, lại tăng thêm kiếm linh nhận chủ, chính mình vô hình trung dung hợp kiếm linh kiếm khí, thoát thai hoàn cốt, mà nguyên thần đã tu luyện ra đạo thứ ba. Kỳ lạ hơn diệu chính là, thần nông tử một đạo nguyên thần biến mất, lại trợ giúp Tiêu Thất Nguyệt ngưng tụ thành một đạo dược đạo nguyên thần, như thế thứ nhất. Tiêu Thất Nguyệt giờ phút này nguyên thần nhiều đến 4 đạo. M. Chương 782, Kiền Tương Tình Thương. Lại tăng thêm hắn lớn hơn cùng tầng thứ linh vương gấp mấy chục lần chân nguyên chữ số lượng, siêu giai diệt sát, Tiêu Thất Nguyệt, kỳ thực, sức chiến đấu hoàn toàn đạt đến Lạc Gia Bắc Hùng tầng thứ. Một khi nguyên thần cùng chân nguyên chân chính dung hợp, bước vào thần khiếu cảnh giới, đến lúc đó, 10 cái Lạc Gia Bắc Hùng cũng không đủ nhịn. Ngươi! Khương Nhu Nhu mặt tức giận đến tịch vàng, cạch. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đổ Tiêu Thất Nguyệt đầy đầu đầy mặt đều là. Hắn là ai? Khương Nhu Nhu đột nhiên phát hiện Tân Đại Lục tựa như, chỉ vào kiếm linh nói. Vụ. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa hù chết. Nhanh chóng thân thể hướng phía trước một bước ngăn ở Khương Nhu Nhu trước người. Hắn cũng là bị giam tại đây kiếm trong ao, sau đó, chúng ta đồng tâm hiệp lực phá kiếm chỉ, hắn cứ gọi kiến tương. Vì cảm tạ ơn cứu mệnh của ta, đặc biệt nhận ta làm chủ nhân rồi. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng nói bậy nói, đùa giỡn. Giờ phút này kiếm linh tính khí nhưng là không nhỏ, thật chọc giận hắn, chém giết năng lực tuyệt đối không dưới Lạc Gia Bắc Hùng. Mất đi thần nông tử nhãn hiệu tượng Khương Nhu Nhu, sao có thể chịu đựng nó một kiếm? Tiểu chủ, cùng cái này điêu ngoa nữ giải thích cái gì, không bằng ta một kiếm chém người. Kiền Tương nói, ngươi có loại liền đến. Khương Nhu Nhu nổi đoá, một cái xoay tròn vòng tới Tiêu Thất Nguyệt phía trước, đầu ngón tay đều nhanh chọc vào kiếm linh trên lỗ mũi rồi. Ông ong, hai đạo tiếng kiếm reo vang lên. Kiền Tương vỏ kiếm rung lên, thanh lân ánh sáng lấp lóe, kiếm liền muốn ra khỏi vỏ. Làm càn. Nàng là ngươi nhóc chủ mẫu, ngươi giết cho ta nhìn một chút. Tiêu Thất Nguyệt chống nạnh giáo hấn. Kiếm linh ngây người, ngạc một cái, bang. Một chân quỳ xuống nói, Kiền Tương tham kiến tiểu chủ mẫu. Ai là ngươi tiểu chủ mẫu, Tiêu Thất Nguyệt, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi, ngươi vô sỉ vãi. Khương Nhu Nhu suýt chút nữa giận điên lên, quay đầu, đầu ngón tay lại chọc vào Tiêu Thất Nguyệt trên chóp núi. Vụ. Tiếng kiếm reo lại lên, Kiền Tương trợn mắt nhìn, không ai có thể đối nhà mình tiểu chủ như thế. Chính là tiểu chủ mẫu cũng không được. Gia hỏa này, tuy nói đã luyện thành nhân thân, thế nhưng, sắc bén có thừa, tình thương quá kém. Ngẫm lại cũng gọi là Tiêu Thất Nguyệt muốn cười, ngươi gọi một khối phá thiết đi chơi yêu a yêu, người ta nào hiểu cái kia. Phu vi thê cương. Còn như vậy xem lão tử buổi tối ở trên giường làm sao trừng trị ngươi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thô bạo, một bên tình nhi nổi giận đùng đùng, về phần Tiêu Điểu. Một mặt bội phục muốn chết răng rớp. Kẻ này rõ ràng len lén liếc một cái tình nhi, nhếch miệng lên một cái nụ cười sán lạ, đoán chừng tại mơ ước ngày nào đó đối tình nhi cũng phải như vậy đến một phát. Người cái vô lại. Khương Nhu Nhu tức giận đến hơi vung tay, chạy ra ngoài. Bất quá, mặt hồng thông thông, tim đập trong nháy mắt đạt đến nơi dưới, hành thầy thuốc tốt không dùng ống nghe, không phải vậy, lỗ thai đoán chừng cũng phải cho chấn động điếc. Tiểu chủ mẫu thật giống tức giận rồi. Kiền Tương đứng lên. Có phần một ca mà hỏi. Sau này ta cùng chuyện của nàng ngươi ít dính líu, mụ giúp cái gì ngược lại bang. Tiêu Thất Nguyệt tức giận phất tay háo mà ra. Ngược lại rút, có ý gì? Kiền Tương sững sờ đi theo phía sau. Khu khu, huynh đệ, ngươi đoán chừng cho còn lâu, mọi người quan được có phần ngốc hả? Cái này, kỳ thực chính là giúp ngược lại chuyện xấu ý tứ. Người ta đánh là hôn mắng là yêu, ngươi giúp cái gì? Giữa phu thê, đầu giường đánh nhau cuối giường hợp, thiếu dính líu. Tiêu Điệu như chuyên gia tình yêu, cho mở lẩm bẩm. Ngươi lừa bao nhiêu nữ nhân? Lúc này, bất thình lình, phía trước truyền đến một câu. A Cạch, ta không có một người. Tiêu Điệu nhanh chóng hướng Tình Nhi nói ra. Không có một người, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Tên lừa đảo. Tình Nhi hung đạo. Ta không lừa người a, ta thật sự không có một người. Ta còn đồng tử thân. Tiêu Điệu một mặt chết oan dáng dấp. Nguyên lai, ngươi đang lừa dối ta. Kiền Tương có vẻ như đã minh bạch, óng ngong, Tiêu Điệu sắc mặt cũng thay đổi. Có quỷ mới tin ngươi. Tình Nhi một mặt thu được về tính sổ dáng dấp, Tiêu Điệu một mặt hắc khí. Tên lừa đảo nên trực tiếp giết. Kiền Tương ngốc không xứng sở thịt lại bù đắp một đao. Kiền Tương ca, ngươi giúp ta giết hắn. Tình Nhi hơi chớp mắt, một mặt hung hăng. Không được, nhà ta tiểu chủ nói rồi. Giữa vợ chồng chuyện, thiếu dính líu. Kiền Tương đầu vung một cái, bước nhanh đuổi theo. Tiêu Điệu, nhìn xem Tình Nhi vậy có chút đỏ ửng mặt, kẻ này, một mặt đắc ý bá miệng nở nụ cười. A, chân của ta. Vui quá hóa buồn. Trở về liền bế quan. Vừa đến, Tiêu Thất Nguyệt muốn tiêu hóa hết kiếm chỉ đồ vật. Thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt muốn tiêu hóa hết thần nông tử cho mình ngưng tụ thành đạo kia nguyên thần. Một khi xuyên vào, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa hạnh phúc chết rồi. Toàn bộ nó ư tích là thuốc ca. Không, phải nói là dược đạo lý luận cùng với dược liệu tri thức, chữa bệnh đại đạo. Cái gì thần nông dược điển trung thượng hai sách toàn bộ tụ lại cùng nhau cũng không đạo kia nguyên thần bên trong tin tức nhiều. Lợi dụng tinh thần không gian thời gian lùi lại, Tiêu Thất Nguyệt dòng dã dùng mấy năm thời gian mới học xong. Giờ khắc này, thoát thai hoang cốt, Tiêu Thất Nguyệt trên người rốt cuộc có một chút dược đạo đại năng ý vị. Thanh Liên Thánh Hỏa đã lặng yên thăng cấp đến thứ 22 cấp. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mình đã nửa dung hợp nguyên thần cùng chân khí, khóa nhập bán thần khiếu cảnh giới. Cái này thần nông tử thật đúng là một thiên tài, lại có thể thanh dược thảo thuốc hoa bao quát dược thụ các loại biến thành giết địch binh khí. Một viên bát phẩm bạo huyết đan nổ tung, hoàn toàn chính là một viên tiểu hình đạo huy lực của đạn. Đến lúc đó, lao tử tay trái nhân sâm quả, tay phải xứng hiệu, trong miệng lại phun ra một khối làng quý, bạo bạo bạo, nổ nổ nổ. Tiêu Thất Nguyệt đang tại cười khúc khích, bất quá, gác cổng chói tai vang lên. Công tử, sáu phiến cung sứ giả lại đây, mời ngươi lập tức tiến cùng một chuyến. Tiêu Điệu một mặt lo lắng nói ra. Ừ, tạ sứ giả tự mình lại đây, nhất định là có trước đó giao cho một cái. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, bởi vì, Tạ Dương không riêng gì sứ giả, vẫn là lục phiến môn tam tổng quản. Bình thường chuyện cái tin tức phát cái thông báo gì gì đó, có thể phái cái sứ giả đã là phi thường lớn chuyện rồi. Bởi vì, sứ giả nhưng là môn chủ đặc sứ, cùng nguyên thủ đặc sứ thân phận gần như. Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, vậy chỉ cần phái ra cung khiến là được rồi. Để tổng quản lại đây tự mình đưa tin, nhất định là Lạc Gia Bắc Hùng có việc giao cho. Tiêu Bát Hầu, ngươi khiến người ta dễ tìm à? Có chuyện gì, hẳn là cùng trong môn phái tìm cái bắt chuyện mới là. Không phải vậy, trong cửa còn tưởng rằng ngươi bị giết rồi. Khoảng thời gian này khiến cho dư luận xôn xao, lục phiến môn đều nhanh cho lật ra cái đáy ngọn nguồn nhi hướng lên trời. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Tạ Dương trong giọng nói tràn đầy oán giận. Thật không tiện, Tiêu Mô tạm thời đầu có việc tư muốn làm, không tiện báo cho. Tiêu Thất Nguyệt một mặt xin lỗi. Ngươi khả năng không biết, Thác Bạt gia tộc đem ngươi tố cáo. Tạ Dương nói ra. Cáo ta? Cáo ta cái gì? Tiêu Thất Nguyệt cố ý giả bộ ngu nói. Cáo ngươi cái gì chưa nói, bất quá, Thác Bạt Lăng Hàn gia chủ tự mình dẫn người đến sáu phiến cung. Nổi giận đùng đùng cùng môn chủ nói là cho lục phiến môn lên tiếng chào hỏi, Thác Bạt gia tộc vừa thấy được ngươi liền muốn trực tiếp diệt sát. Hơn nữa, đã hướng phía ngoài phát ra Vạn Kiếm Sơn trang lệnh truy sát. Đến lúc đó, đừng nói Thác Bạt gia tộc không nể mặt lục phiến môn. Môn chủ có ý tứ là muốn biết một chút tình huống, tốt làm ứng đối. Tạ Dương nhất mặt lo lắng. Đơn giản nha, bọn hắn giết ta, ta giết lại mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nhàn nhạt nhiên nhiên, không có chút rung động nào. Tạ Dương nhất nghe, nhất thời sợ hết hồn, nói, bọn hắn như thế nào giết ngươi? Ngươi như thế nào giết lại? Nếu hắn dám đến chúng ta lục phiến môn đến gây sự, chúng ta coi như đường đối chất. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, không muốn nói rồi. Tiêu Bát Hầu, việc này ngươi hay là trước theo ta bẩm báo một tiếng, ta tốt thông báo cho môn chủ biết được. Không phải vậy, chúng ta tướng nằm ở bị động. Hơn nữa, lần này tới không riêng gì Thác Bạt gia tộc người. Tạ Dương nhất nghe, rõ ràng có phần mất hứng. Bởi vì, cảm giác Tiêu Thất Nguyệt xem thường hắn. Thẳng thắn bày ra kiểu cách nhà quan đến rồi, phải biết, Tạ Dương giá vị sau phiến cung tam tổng quản quyền lực so với Tiêu Thất Nguyệt cái này Bát Hầu lớn hơn nhiều lắm, quả thực có thể cùng các đại bát quân hòa nhau rồi. Ừ. Còn gọi được có những gì giúp đỡ lại đây. Tiêu Thất Nguyệt từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, khuôn mặt khinh bỉ. M. Chương 783, quyết đấu 6 phiến điện. Tiêu Bát Hầu liền tình huống cũng không bẩm báo, bản tổng quản cũng không tiện báo cho. Nếu Tiêu Bát Hầu công việc quan trọng đường đối chất, vậy thì mời liền. Tạ Dương triệt để phát hỏa, cảm giác lần nữa được Tiêu Thất Nguyệt khinh thị. Đó là tay háo vung một cái, thở phì phò hướng về mông ngựa cô đánh mạnh một roi, con ngựa kia lập tức liền vọt ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt cũng không để ý đến hắn, ngươi nghĩ tại lao tử trước mặt bày lao tư cách, bắt nạt ta một con gà mờ, lao tử sẽ không chìm ngươi làm sao vậy? Nếu như đổi thành trước đây còn phải khách khí, hiện tại nha, ngươi là cái thá gì? Không lâu là đến trong cung. Đi đến liếc một cái, ôi, người con không ít. Mà Thác Bạt Lăng lạnh mời tới giúp đỡ cũng có mấy cái, đều là 8-9 cấp linh vương. Trong đó một cái Tiêu Thất Nguyệt từng thấy, lại là đại hiệp minh 10 hiệp một trong tóc đỏ ma nữ tàn sát Viên Viên. Nữ tử này, tám thành là Thác Bạt gia tộc hướng về Âu Chiếm Phương Thiên cầu cứu, là Âu Chiếm Phương Thiên mời tới. Bởi vì, tàn sát Viên Viên cùng Thác Bạt gia tộc cũng không có gì gặp nhau. Bất quá, Thác Bạt Lăng lạnh có vẻ như cũng bị không nhỏ nội thương, mặt thối được trong hố xí thối thạch mụn nhọt tựa như. Cùng Kim Thủy Lâu Đài một trận chiến, khẳng định không lấy đến chỗ tốt. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có chút không rõ. Kim Thủy Lâu Đài có hoàng đạo gia tộc chỗ dựa, làm sao lại không trực tiếp diệt Thác Bạt Lăng lạnh một nhóm. Nơi này đầu khẳng định có cái gì đạo đạo, Tiêu Thất Nguyệt tạm thời cũng không rảnh suy nghĩ, thế là, nhấc chân tiến vào sau phiên cung. Tiểu tử, ngươi cái cường đạo, khốn nạn, ta giết ngươi. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Thác Bạt Lăng không giận không chỗ phát tiết, bộc lộ bộ mặt hung ác, kiếm khí lóe lên liền muốn làm điện chém giết. Thác Bạt gia chủ, nơi này chính là sáu phiến điện. Hình đường đường chủ Hoàng Thiên Sáng cười lạnh một tiếng, tiến quân mãnh liệt một đòn, một tia sáng tránh qua, Thác Bạt Lăng lạnh chấn động phải lung lay, tức giận đến hắn hét lớn một tiếng, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí khổng lồ muốn lần thứ hai ra tay. Chính là không bị thương hắn cũng nhiều nhất cùng Hoàng Thiên Sáng huề nhau, huống hồ bây giờ còn là mang thương công kích, căn bản cũng không khả năng chiến đấu đến qua Hoàng Thiên Sáng. Hoàng Thiên Sáng tiến lên một bước, bất quá, tóc đỏ ma nữ đột nhiên một tiếng cười, mái tóc vung một cái, một đạo thanh cương phô thiên cái địa quất về phía Hoàng Thiên Sáng. Bá la bá. Một trận xích sắt tiếng vang lên, bộ vương Hạng Đông ra tay rồi. Chính thiên liệm một cái vung mạnh quét, lập tức phong bế tóc đỏ ma nữ thanh cương. Mà Thác Bạt Lăng lạnh mời tới giúp đỡ một người trong bã rượu mùi lao đầu hướng phía trước một quyền, nhất thời, hóa thành mấy chục đạo quyền quang, mang theo đáng sợ sát khí xuất hiện giữa trời. Thật đem chúng ta sáu phiến cung làm cách đấu chàng à nha. Lúc này, lục phiến môn một người trong gầy gò lao đầu hừ một tiếng, nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy khắc cốt lạnh. Đặc biệt là tóc đỏ ma nữ cùng Thác Bạt Lăng lạnh mấy cái, loại kia thấu xương băng hàn hết sức cho người e sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, lục phiến môn chả có nhân vật lợi hại như thế. Cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhìn qua lơ là bình thường đại trưởng lão lại là cái ẩn giấu không lộ cao thủ. Nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại, kiếm khí thu lại, cương khí thu lại, sáu phiến cung lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi liếc một cái kia gầy gò lao đầu, người này là lục phiến môn đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên. Tiêu Thất Nguyệt vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này nhân vật trong truyền thuyết, lục phiến môn ngoại trừ môn chủ Lạc Gia Bắc Hùng ở ngoài cực kỳ có quyền lực người. Người này tuy nói cảm giác là cấp 9 linh vương đỉnh cao cảnh cường giả, kỳ thực, đã tu luyện ra một đạo nguyên thần. Bởi vì, lão này có bí pháp đặc thù bảo vệ, người ngoài không nhìn thấy mà thôi. Nếu không phải nhân quá mắt, Tiêu Thất Nguyệt cũng nhìn không ra đến. Thác Bạt gia chủ, ngươi nói ta lục phiến môn Tiêu Bát Hầu là cường đạo, có gì lý do? Một mực ngồi trên ghế dựa trầm mặc không nói Lạc môn chủ mở miệng. Đương nhiên là có. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng thừa dịp chúng ta Thác Bạt gia tộc rất nhiều tinh anh ra ngoài làm việc thời điểm lẻn vào ta Vạn Kiếm Sơn Trang, đánh chết đả thương ta Vạn Kiếm Sơn tộc nhân nhiều đến hơn 100 người. Hơn nữa, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Không riêng đem ta Sơn Trang đáng giá bảo vật quét đi sạch sành sanh, càng làm cho người ta tức giận chính là, rõ ràng hủy kiếm của chúng ta chỉ. Lạc môn chủ, ngươi cũng là biết rõ, kiếm chỉ nhưng là chúng ta Thác Bạt gia tộc tổ tông lưu lại, bên trong có tổ tông mạnh mẽ phòng ngự. Hơn nữa, Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử tinh anh trong tay sử dụng kiếm đều đến từ kiếm chỉ. Chuyện này quả thật là rút tuổi dưới đáy nổi, muốn hủy diệt chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Loại này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, cường đạo, không giết chết không có trời lý. Chính là xét thấy tên khốn kiếp này là lục phiến môn bắt hầu, cho nên, chúng ta sớm thông báo một chút Lạc môn chủ. Không phải vậy, chúng ta sớm động thủ trực tiếp cách giết hắn. Thác Bạt Lăng lạnh cắn răng nghiến lợi quát. Quái sự! Kiếm của các ngươi chỉ có mạnh mẽ như thế phòng ngự chúng ta lục phiến môn Tiêu Bát Hầu làm sao có khả năng phá hủy nó. À, Thác Bạt gia chủ, ngươi sẽ không nói Tiêu Bát Hầu là thần khiếu 5-6 đạo cường giả chứ? Lạc Gia Bắc Hùng rõ ràng một mặt ôn hòa cười hỏi. Tiểu tử này cấu kết ngoại địch, kết phường làm. Lại tăng thêm chúng ta kiếm chỉ thủ hộ giả có việc rời đi, không phải vậy, chỉ bằng hắn, làm sao có khả năng hủy kiếm của chúng ta chỉ. Thác Bạt Lăng lạnh một mặt khinh bỉ. Người ngoài, Thác Bạt gia chủ, ngươi sẽ không nói Tiêu Bát Hầu có thể cám dỗ một cái thần khiếu 5-6 đạo cường giả chứ? Lạc Gia Bắc Hùng thái độ càng thêm hòa khí. Thần khiếu 5-6 đạo cường giả, chúng ta Phương Thiên vực có sao? Vương Hà Phong bắt quân một sờ cái cảm, biểu lộ kinh ngạc hỏi. Kỳ thực, nhất định là cố ý làm ra như thế khoa trương biểu lộ đến bẩn thỉu Thác Bạt gia tộc. Vương Bộ Quân, ngươi chưa từng thấy, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Tóc đỏ nữ ma tàn sát Viên Viên cười lạnh nói. Vậy ta thập phần bội phục Tiêu Bát Hầu rồi, lại có thể nhận thức loại này bá chủ, bội phục a. Vương Bộ Quân một bên ôm quyền hướng về Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, một bên kéo dài âm thanh cười nói. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được, Vương Hà Phong đây là tại châm biếm tàn sát Viên Viên rồi. Lớn mật. Bổn tọa đại hiệp minh 10 hiệp một trong, một đời hành hiệp trượng nghĩa, giữ gìn lẽ phải chính nghĩa, chém giết hung nghiệt vô số, giải trừ thế gian khó khăn. Vương Hà Phong, ngươi có tư cách gì đến bẩn thỉu ta? Chán sống đúng hay không? Tóc đỏ ma nữ thẹn quá thành giận, trực tiếp uy hiếp người đến. Vãn bối không dám, cũng không hề phán xét tiền bối ý tứ. Tây cao bóng cả, tóc đỏ ma nữ nhưng là đại hiệp minh 10 hiệp một trong, Vương Bộ Quân với hắn đọ sức, căn bản là chênh lệch n cái đơn vị. Chỉ có thể rụt cổ một cái, tất cả khuất nhục chen ra khuôn mặt tươi cười ôm quyền nói xin lỗi. Vương Bộ Quân không cần như thế, ngươi là tùy việc mà xét, cái này cùng tư cách không tư cách có quan hệ gì. Ngươi tàn sát Viên Viên không phải tự xưng là 10 hiệp một trong sao. Trả công đạo chính nghĩa, bày cái gì lao tư cách. Muốn nói công đạo chính nghĩa tiểu không thể bày lao tư cách, không phải vậy, liền có sai lầm thiên lệnh. Ta xem nhé. Ngươi vốn là đến giúp Thác Bạt ra phất cờ hò reo. Ngươi tàn sát Viên Viên. Một cái ra vẻ đạo mạo giả đại hiệp mà thôi, quả thực có nhục đại hiệp minh danh tiếng. Tiêu Thất Nguyệt sắc bén phản bác. Lục Phiến Môn mọi người tuy nói trong lòng cái kia thông khoái, thế nhưng, cũng cho Tiêu Thất Nguyệt hùng hổ sợ ngây người. Nghe mới sinh không sợ có à, liền tàn sát Viên Viên ma nữ này cũng dám trực tiếp kinh sợ đối. Thứ hôn trướng. Bổn tọa chính là lại không phải là cái gì cũng không phải do ngươi tới phán xét. Tàn sát Viên Viên chọc tức, mái tóc màu đỏ vung một cái. Một đạo cương khí kim màu đỏ hóa thành một chắn thép tường trong nháy mắt đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Hoàng Thiên Sáng nhanh chóng tiến quân mãnh liệt phản kích, đáng tiếc quá muộn. Trên cung điện tất cả mọi người không nghĩ tới, đường đường 10 hiệp một trong rõ ràng hướng về một con gà mở cấp hậu bồi dưới như thế ngoan thủ. Hơn nữa, có vẻ như vẫn là đánh lén ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kinh khủng kim màu đỏ tường cương vỗ tới Tiêu Thất Nguyệt trên đầu, kết cục có thể tưởng tượng được, nhất định là đầu vỡ toang, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Âu Chiếm Phương Thiên cũng rất có chuyện lạ đẩy ra một trường, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Tư. Cái nào ngờ tới Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đưa ra 5 ngón tay, như một cái siêu cấp cây chổi tựa như hướng bên ngoài vung một cái, ngón giữa đao ảnh tránh qua, màu đỏ tường cương lập tức sụp đổ, biến thành nát tan cương bay vụt hướng về tứ phương. Kết quả, cho Hoàng Thiên Sáng tay háo vừa thu lại, tất cả cuốn đi. Tĩnh. Trên cung điện đặc biệt tĩnh. M. Chương 784, đưa ta linh bài. Quả thực yên tĩnh cho người sợ sệt, ngoại trừ nghe được các vị cái kia tiếng thở hổn hển ra, sẽ không thanh âm nào khác rồi. Mới vừa rồi còn tức giận bất bình, nghĩ sau này như thế nào thu được về tính sổ thu thập một chút Tiêu Thất Nguyệt Tạ Dương Tam tổng quản giờ khắc này sắc mặt thay đổi vài biến. Tuy nói không biết được tiểu tử này dùng cái gì siêu cấp võ kỹ tan rã rồi tàn sát Viên Viên cường thế hất đầu cương, thế nhưng, cái kia hất đầu cương nhưng là tàn sát Viên Viên vị này tóc đỏ ma nữ vọng lại. Tạ Dương tự tin không cách nào tiếp nhận một chiêu này, không khỏi ở trong lòng âm thầm may mắn. May là không tại chỗ cho Tiêu Thất Nguyệt lúng túng, không phải vậy, có thể hay không bên đường cho tiểu tử này đánh tơi bời cũng khó nói. Người ta liền tóc đỏ ma nữ đều dám phản kháng, chính mình lại là cái éo gì đâu. Bất quá, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Tiêu Thất Nguyệt nhất định là có siêu cấp bí thuật. Hơn nữa, tàn sát Viên Viên khẳng định chỉ vận dụng một phần khí lực. Dù sao, đây là 6 phiến điện. Tàn sát Viên Viên tuyệt đối không dám làm điện đánh gục Tiêu Thất Nguyệt. Nhưng là chỉ có tàn sát Viên Viên trong lòng mình rõ ràng, vừa nãy thực sự là động sát nghiệm. Không chỉ không thể trực tiếp đánh gục tiểu tử này, lại còn khiến hắn phản kích thành công. Mặt mũi này ném đến có chút lớn, bất quá, tàn sát Viên Viên chính là tàn sát Viên Viên, rõ ràng không tái xuất chiêu thứ hai. Bởi vì, người biết, tái xuất chiêu thứ hai lời nói nhất định sẽ chọc giận Vũ Văn Đô Thiên Hòa Lạc Gia Bắc Hùng, hai vị này có vẻ như chính mình cũng không nắm chắc bát. Cùng hắn tự rước lấy nhục, không bằng nghĩ biện pháp khác. Thế là, nàng xem Thác Bạt Lăng lạnh một mắt. Cho dù kiếm chỉ không phải ngươi hủy, thế nhưng, ngươi rõ ràng đem chúng ta Thác Bạt ra lão tổ tông linh bài đều tất cả đều trộm đi. Ngươi quá âm hiểm, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Thác Bạt Lăng lạnh lúc này xoay chuyển đề tài, tên kia hàm răng cắn răng khanh khách vang lên, thân thể lạnh run run, xem bắt hắn cho tức giận đến. Dù sao, kiếm chỉ sự tình liền ngay cả chính hắn cũng không tin là Tiêu Thất Nguyệt làm. Đang tại cha tìm hung phạm, mới vừa mới đem nó vạch trần ra ngoài, đơn giản là hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người chụp cái buồn phân. Vừa nghe lời này, lục phiến môn các vị hào kiệt biểu lộ tất cả đều hết sức khôi hài. 10 cái có 9 cái đều muốn ngửa mặt lên trời cười to, bất quá, bị vướng bởi Thác Bạt ra mặt mũi, thật không tiện cười, cho nên, mỗi người đều nghẹn đến khó chịu. Tiểu tử này, quá yêu nghiệt rồi, thật nó ư tích hạ giận a. Liên linh bài đều trộm, cái này cùng đào người mộ tổ khác nhau ở chỗ nào. Chẳng trách Thanh Vạn Kiếm Sơn Trang suýt chút nữa khí thành viện người điên, kỳ hoa a. Sau này, chọc ai cũng không thể chọc tiểu tử này. Không phải vậy, được về nhà thanh linh bài trước tiên ẩn núp đi. Ngươi Thác Bạt ra phái người giết ta, ta thuận đi nhà ngươi linh bài, chỉ có thể nói là ngươi Thác Bạt người sử dụng ác báo ứng mà thôi. Ta Tiêu Thất Nguyệt có tội gì? Tiêu Thất Nguyệt nghĩa chính lên tiếng, ngực ưỡn thẳng tắp, đường đường mà đứng, như một ngọn núi cao, khí thế lăng nhiên không thể xâm phạm. Nói bậy, ta Thác Bạt ra sẽ là loại người như vậy sao? Ta với ngươi Tiêu Thất Nguyệt lúc trước cũng không nhận ra, ngày xưa không đoán, ngày gần đây mới có thủ. Lạc môn chủ, cái này bô hỉa chụp được cũng quá không tài nghệ, quả thực có nhục các ngươi lục phiến môn danh tiếng. Thác Bạt Lăng lạnh quát. Ta lục phiến môn phá án đều coi trọng chứng cứ, nói xuông chứ không làm là không có tác dụng. Tiêu Bát Hầu, ngươi có chứng cứ gì chứng minh Thác Bạt ra muốn giết ngươi? Nếu có, ta lục phiến môn tuyệt không ngừng lại. Lạc gia Bắc Hùng khẩu khí trở nên bá đạo. Không sai. Công nhân vô lý muốn giết hại ta lục phiến môn một cái Bát Hầu, ta lục phiến môn tuyệt không nương tay. Bất kể là nhà ai. Cũng không được. Âu Chiếm Phương Thiên một mặt kiên cường lên tiếng lực nâng, bởi vì, gia hỏa này đã sớm nói chuyện rồi, biết tuyệt không có chứng cứ lưu lại. Nhất truyền ngươi, lại một mặt công chính nói bổ sung, đương nhiên, ta lục phiến môn xưa nay coi trọng công bằng. Giả như Tiêu Bát Hầu không có chứng cứ chứng thực Thác Bạt ra giết hắn, cái kia chính là vu tội, môn quy cũng tuyệt không nương tay. Ta chính là nhân chứng. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi là người trong cuộc, không đáng tin. Lạc môn chủ, ta nói được nhưng có đạo lý. Tây Bắc Hình Ngục nhị trưởng lão Đông Môn Lăng liếc mắt nhìn Lạc Gia Bắc Hùng, cười lạnh nói. Đương nhiên. Lạc Gia Bắc Hùng khẽ gật đầu. Cái này Thác Bạt ra thanh lục phiến môn đối thủ cũ Tây Bắc Hình Ngục người tìm đến, chính là muốn từ pháp quy phương diện tìm của mình chỗ trống. Mà tóc đỏ ma nữ lại đây, đương nhiên khiêng chính là Đại Hiệp Minh Hành Hiệp trưởng nghĩa tấm bảng. Thác Bạt gia tộc lần này lại đây chuẩn bị được hết sức đầy đủ, thế tất yếu để lục phiến môn chính mình phiến chính mình bạn hai, bước lục phiến môn xử quyết Tiêu Thất Nguyệt. Cái này bản Bát Hầu cũng không hiểu còn làm cái gì Bát Hầu. Tiêu Thất Nguyệt xảo trá cười, tay hướng về không ném đi, nói, đây là vu gia xuất phẩm vũ kính, hành hảo tiểu tử ta lúc đó trên người mang được có, theo chàng ghi chép lại. Tiểu tử nhất thời, so với 3D hình ảnh còn muốn chân thực xuất hiện lúc đó Thác Bạt Thế Hiển cùng Thác Bạt Hạo công kích chính mình hình ảnh âm thanh. Các ngươi rõ ràng âm mưu ám sát đầu dược sư. Thiên lý ở đâu? Tạ Quy Điển nhưng là thuốc minh nội môn so sánh trọng yếu trưởng lão, vừa nhìn. Đồng bệnh tương liên, nhất thời, giận tím mặt. Đoan Mục Hải dược sư một đời làm nghề y tế thế, có vạn gia sinh Phật tiếng khen, không nghĩ tới Thác Bạt ra như thế đê tiện vô sỉ, tuyệt không thể chịu đựng. Hoàng Thiên Sáng căn phẫn sục sôi, tay áo đều nhắc tới rồi, một bức muốn động thủ đánh người tư thế. Công nhiên đánh lén ta lục phiến môn Bát Hầu, các ngươi còn có mặt mũi tới muốn người, vô sỉ đến cực điểm. Thật đem chúng ta lục phiến môn làm rác rưởi môn phái à nha. Môn chủ, chúng ta yêu cầu Thác Bạt gia tộc giao ra hung phạm. Lập tức chém giết ở đại điện ở ngoài. Trong lúc nhất thời, trên cung điện quần tình kích phẫn. Thác Bạt gia chủ, cái này vu kính có thể có làm giả. Đại trưởng lão Vũ Văn Đô trời lạnh lạnh hỏi. Khốn nạn. Muốn không tới gia tộc bên trong rõ ràng xuất hiện như thế bại hoại. Vũ Văn đại trưởng lão, sau khi trở về ta nhất định tra rõ việc này. Một khi chứng thực, tuyệt không nương tay. Thác Bạt Lăng lạnh một mặt tức giận nói. A a, Thác Bạt gia chủ, người thật không biết. Tiêu Thất Nguyệt chế nhạo lấy hỏi. Đương nhiên, nếu như biết, ta sớm thanh Thác Bạt Thế Hiển cùng Thác Bạt Hạo đầu người nhắc tới lục phiến môn đến thỉnh tội. Thác Bạt Lăng lạnh một mặt công bằng đối với. Ý là ngươi muốn đích thân giải quyết trong gia tộc bại hoại. Tiêu Thất Nguyệt từng bước ép sát. Đương nhiên, ta Thác Bạt Lăng lạnh nhất ngôn cửu đỉnh, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm việc công đạo lòng người. Không phải vậy, Thác Bạt gia tộc còn có thể sừng sững phương thiên vực ngàn năm sao. Thác Bạt Lăng lạnh bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể bị bức ép đi về phía trước. Được rồi. Tiêu Điểu, đem người mang lên. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vung tay lên, Tiêu Điểu cong lấy hai người bao tải lên đại điện, hướng về dưới đất ném đi, nhất thời, Thác Bạt Thế Hiển cùng Thác Bạt Hạo từ trong bao bố lăn xuống. Gia chủ, nhanh chóng giết tiểu tử này. Thác Bạt Hạo còn chưa hiểu tình hình, một tấm mắt liền nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt cùng Thác Bạt Lăng Lạnh, lập tức liền kêu lên: "Thứ hôn trướng, bại hoại, ta giết các ngươi!" Thác Bạt Lăng Lạnh chọc tức, xông lên chiếu chuẩn Thác Bạt Hạo chính là mấy cái bạt hai. Bên này lại bay lên một cước đạp hướng về phía Thác Bạt Thế Hiển. "Thác Bạt gia chủ, bình tĩnh đừng nóng." Bất quá, chân nhưng là bị Tiêu Thất Nguyệt một trường đẩy ra, lạnh lùng nói: "Muốn giết người diệt khẩu, Thác Bạt gia chủ, ngươi tính toán khá lắm. Ta theo như tộc quy giết chính mình bại hoại, quản ngươi chuyện gì?" Thác Bạt Lăng hàn quang lóe lên, một kiếm chém về phía dưới đất hai người. "Oeng!" Một đạo linh cương bắn ra, Tiêu Thất Nguyệt trên nắm tay che kín khải la chắn, một quyền đánh lệch Thác Bạt Lăng Hàn chi kiếm. Lao tiểu tử phẫn nộ rồi, ánh kiếm lóe lên, trên trăm đạo kiếm khí lít nha lít nhít chém về phía Tiêu Thất Nguyệt, hắn là muốn thừa cơ tiêu diệt Tiêu Thất Nguyệt. Cuối cùng, đến thất thủ lấp liếm cho qua. "Lăn ngươi sao được?" Tiêu Thất Nguyệt một sợi xích sắt đi qua, đùng một cái một tiếng vang dọn, tại chỗ rút trở mình Thác Bạt Lăng Lạnh. Nhất thời, hiện trường quần hùng lại là cả kinh. Phải biết, Thác Bạt Lăng Lạnh nhưng là có thêm cấp 9 linh vương thực lực, tuy nói bị thương, thế nhưng, cái này Tiêu tiểu tử thật giống cũng không kém a. Xem ra, vừa nãy chống đôi tóc đỏ mà nữ một chiều kia cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thúc thúc Thác Bạt Quảng vừa nhìn, song kiếm hợp bích, liên thủ Thác Bạt Lăng Hàn ngưng thành một cái kim quang cự kiếm, mang theo e sợ tiêu sát khí đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Bành bạch. M. Chương 785, Thu Nô vẽ mặt. Bạo canh 3, cầu vẽ tháng. Hai đạo vang lên giòn giã, kiếm khí bay trốn trở lại, trực tiếp bạo Thác Bạt Lăng Lạnh hai chú cháu một cái đầu bù tỏa ra, trời lật địa chuyển. Dưới đất, vết máu loang lổ. Tiêu Bát Hầu, thật là bá đạo chính thiên liệm. Hoàng Thiên Sáng cho một cái đoạt người nhãn cầu điểm khen. Ta lục phiến môn thiên tài, quả nhiên không phải bình thường. Môn chủ, để Tiêu thống lĩnh thống suất Ngọc Diệp chú quân, là thực đến danh quy. Không nghĩ tới bộ vương Diệp Thu Phượng rõ ràng cũng đập lên ngựa giắm. Thác Bạt Lăng Lạnh, cái kia nét mặt già nua đã thành heo thận sắc. Lao giả, rõ ràng là ngươi nghĩ chiếm lấy Kim Thủy lâu đài sản nghiệp, tiến một bước khống chế Vang Thủy Thành, cái này vẫn luôn là âm mưu của ngươi. Cho nên, chúng ta mới theo như kế hoạch của ngươi trước tiên gạt bỏ Hoàng Nguyên Hùng con rể Đoàn Mục Hải, không nghĩ tới ngươi lại muốn giết ta diệt khẩu. Tiêu công tử, ngươi làm rất khá. Chính là thanh toàn bộ Vạn Kiếm Sơn trang diệt cũng xứng đáng. Thác Bạt Thế Hiển xem như là nhìn thấu, một bên thổ huyết một bên cười lớn. Không sai. Chúng ta mạch này chi nhánh đến Vang Thủy Thành đều là ngươi an bài. Cái kế hoạch này đã tiến hành rồi mấy trăm năm rồi, mà ngươi cảm giác thời cơ chín muồi rồi, không nghĩ tới, ngươi như thế đê tiện vô sỉ, liền thân nhất đích tộc nhân đều giết. Tiêu công tử, ngươi giết chúng ta đi. Chí ít, chết ở dưới đao của ngươi so với chết tại đây cái đê tiện gia hỏa trong tay thực sự tốt hơn nhiều. Thác Bạt Hạo cũng là lớn tiếng thổ huyết mắng. Thứ hôn trướng, người nhà của ngươi ta không phải chiếu cô thật tốt, quả thực nói bậy nói bạn. Thác Bạt Lăng Lạnh chọc tức, lại muốn nhào lên giết người diệt khẩu. Bất quá, Hoàng Thiên Sáng hướng phía trước một bước ngăn ở trước mặt bọn họ. Người nhà, ngươi có hảo tâm như vậy sao? Còn không phải dùng bọn hắn uy hiếp ta. Dù sao đều chết hết, ngươi cũng sẽ không hảo tâm buông tha bọn hắn. Liên để ta Thác Bạt Thế Hiền một nhà đến đầy đủ dưới đất đoàn tụ đi. Thác Bạt Thế Hiền tâm đã chết, cái gì cũng không để ý rồi. Lạc môn chủ, ta Thác Bạt gia tộc muốn dẫn hồi tộc người về trang xử lý, đây là ta Thác Bạt gia tộc việc, mời chỉ lệnh thủ hạ của ngươi tránh ra. Thác Bạt Lăng Lạnh chỉ lo hai người này còn có thể kể ra khó nghe hơn, khẩn trương nói ra. Chúng ta sẽ không cùng ngươi trở về, từ đó về sau, chúng ta thoát ly Vạn Kiếm Sơn Trang. Tiêu công tử, ngươi động thủ đi. Thác Bạt Thế Hiền nhanh chóng kêu lên. Bây giờ nhìn thanh cái này tiểu nhân hèn hạ đi nha. Còn không muộn, hơn nữa, ta phải nói cho các ngươi. Người nhà của các ngươi ta đã nhận được một bí mật địa phương, bọn hắn làm an toàn. Tiêu Thất Nguyệt nói, vốn là muốn mượn người nhà của bọn họ đến cưỡng bức Thác Bạt Lăng Lạnh, bây giờ nhìn lại không cần dùng. Không bằng mượn cơ hội thu mua lòng người, dù sao Đoan Mục Hải cùng chính mình trả sống cho thật tốt. Cái này Thác Bạt Thế Hiền cũng là một nhân tài, cấp 9 linh vương A, đốt đèn lồng cũng khó tìm một cái cường lực nô tài. Ô ô Thác Bạt Thế Hiền khóc, lớn tiếng khóc, chuyển người, hắn ánh mắt kiên định, nói, Tiêu công tử. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ta biết ta có lỗi với ngươi, ngươi ngàn đao bầm thây ta đi. Bất quá, mời ngươi buông tha gia nhân của ta. Ta không nghĩ tới muốn giết bọn hắn à. Tiêu Thất Nguyệt hai tay mở ra. Cảm tạ. Chỉ mong, ta Thác Bạt Thế Hiền kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Một đời một kiếp vì Tiêu gia chi nô. Thác Bạt Thế Hiền dãy rủa bỏ lên, quỳ gối Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Cần gì kiếp sau, kiếp này là có thể. Tiêu Điều đột nhiên há mồm rồi. Tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt thủ ý rồi. Tiêu công tử, ta thật sự có thể trở thành Tiêu gia nô tài sao? Ai có thể nghĩ tới, một cái cấp 9 linh vương, giờ khác này như con chó quỷ gối Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Một cái đương nhiên là cảm kích, một cái khác, đương nhiên, ai cũng không muốn chết. Đặc biệt là Thác Bạt Thế Hiển, mới vừa thăng cấp cấp 9 linh vương, cái này cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu. Cầu vật, các ngươi dám. Thác Bạt Lăng lạnh suýt chút nữa tức chết rồi, nổi giận đùng đùng. Ừm, hai đứa ngươi nô tài ta nhận. Tiêu phủ còn kém hai cái coi cửa, Tiêu Điểu, tạm thời sắp xếp bọn hắn trông cửa đi. Hơn nữa, yên tâm, xem thật kỹ môn, thương thế của các ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt lập tức phản lấy màu sắc, lúc này vẽ mặt. Nhiều tạ ân công Thác Bạt Thế Hiền cùng Thác Bạt Hạo đều là một mặt cảm kích, đầu cốc được sàn nhà bành bạch văng lên, một đầu đều là huyết. Hai người các ngươi cái. Xuất sinh. Xuất sinh. Cạch. Cạch. Thác Bạt Lăng lạnh liên tục thổ huyết, sắc mặt lập tức tịch hoàng đi xuống. Lạc môn chủ, trong tộc gia như thế xuất sinh, là gia môn bất hạnh. Ta chỉ yêu cầu trả ta tổ tông linh bài. Các ngươi Thác Bạt gia muốn ám hại chúng ta bên trong Bát Hầu, may là, Tiêu Bát Hầu mạng lớn. Bất quá, món nợ này các ngươi tính. Diệp Thu Phượng lạnh lùng nói. Tiêu Bát Hầu cũng chưa chết, hơn nữa, hiện tại tinh thần. Đương nhiên, chúng ta Thác Bạt gia có thể thích hợp cho chút bồi thường. Thúc thúc Thác Bạt Quảng nói ra. Nếu Tiêu Bát Hầu cũng không chết, trong này cũng dính đến một ít những khác xoắn suýt. Mà Thác Bạt gia muốn giết chính là Đoan Mục Hải, Tiêu Bát Hầu vừa vặn may mắn gặp dịp mà thôi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều ở tại Phương Thiên trên đảo, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Lục Phiến môn rộng nhân đại lượng, việc này cũng không cần thiết nhanh cắn không bông. Tóc đỏ ma nữ nói ra. Gia hỏa này hối hận muốn chết, trong lòng thẳng mắng Thác Bạt gia một đám ngu ngốc. Hiện tại, liên lụy chính mình cũng không mặt mũi gặp người. Đúng đấy Lạc môn chủ, hung phạm đã bắt được. Đồng thời, cải đầu Tiêu Bát Hầu phụ chỉ. Vậy cũng là cái ngoài ý muốn. Đương nhiên, Thác Bạt gia xuất chút bạc cũng hẳn làm. Không biết Thác Bạt gia chủ có thể ra bao nhiêu. Xúc thế chung ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Một Thác Bạt quảng rỗi một đầu ngón tay, suy nghĩ một chút, cắn răng một cái lại rỗi ra một đầu ngón tay, 2000 vạn lượng. Ngươi đuổi ăn mày à? Tạ Quy Điển tương đương căm tức. Lại tăng thêm, đan sư có tiền, tự nhiên, không lọt mắt cái này 20 triệu. Gia chủ Thác Bạt quảng không dám làm chủ rồi. Nhìn xem Thác Bạt Lăng lạnh. Bà tê tê làm gì, 30 triệu 2. Tàn sát viên viên thay thế làm chủ rồi. Nữ tử này đã nghĩ sớm một chút rời đi 6 phiến cung, miễn cho một mực tại nơi này mất mặt xấu hổ. Được rồi, 30 triệu 2 Thác Bạt Lăng lạnh sắp khóc rồi. Cái này Vạn Kiếm Sơn Trang mới vừa cho Tiêu Thất Nguyệt đánh cướp qua, hiện tại, còn muốn bồi thường cái này cường đạo, dù là ai không đau lòng. 30 triệu 2 không ít, ta thay Tiêu Bát Hầu đồng ý chính là... Âu Chiếm Vương Thiên nhanh chóng gật đầu nói. Dù sao, tàn sát viên viên cũng sắp nổ tung. Đừng nói 30 triệu 2, 100 ức cũng không được. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hừ nói, trực tiếp không cho Âu Chiếm Vương Thiên mặt mũi. Không sai. Mạng người vô giá. Nếu như Tiêu Bát Hầu lúc đó chết rồi, chẳng phải chết lãng phí rồi. Diệp Thu Phượng gần nhất cho Âu Chiếm Vương Thiên bắt nạt đến mức rất thảm, Diệp gia đều nhanh không thở nổi. Ngươi Âu Chiếm Vương Thiên muốn làm người tốt, lao tử hãy cùng ngươi làm trái lại. Tiêu Bát Hầu nói được rất kiên cường, 3000 lượng tuy nói không ít, thế nhưng, chỉ là bạc là không thể liền như vậy chấm dứt việc này. Bộ vương gia cắt ấn nguyệt xuất miệng. Chẳng lẽ muốn gọi Tiêu Bát Hầu giết trở lại? Người khác cũng không phải hung phạm. Âu Chiếm Vương Thiên cười lạnh nói. Chủ sử sau màn thật sự hung ghê tầm hơn. Diệp Thu Phượng hung hăng nói, trong lòng cái kia sảng khoái a. Ư được, cuối cùng cũng coi như để cho chúng ta láo Diệp gia cũng bắt được hạ giận cơ hội. Được rồi, Tiêu Bát Hầu, ngươi có ý kiến gì? Trực tiếp nói ra, ta Lục Phiến môn làm chủ cho ngươi. Lạc gia Bắc Hùng thô bạo lộ ra. Đây là cho đủ Tiêu Thất Nguyệt mặt mũi, đương nhiên, Lạc gia Bắc Hùng cũng không muốn để trong môn phái lại biện luận đi xuống, cái kia chẳng phải thành đấu tranh nội bộ, ngược lại cho Thác Bạt gia một nhóm chê cười. Đơn giản, nếu Thác Bạt Lăng lạnh dám xui khiến người giết ta, bồi thường ta không lấy một đồng tiền, khiến hắn ăn một quyển của ta là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lẽo nói ra. Không thể. Thác Bạt Lăng lạnh lập tức kêu lên. Vậy hôm nay liền ở phía trên tòa đại điện này, ta Lục Phiến môn cùng Vạn Kiếm Sơn Trang hảo hảo tính dưới Tiêu Bát Hầu món nợ này chính là. Lạc gia Bắc Hùng lạnh lùng nói. Thác Bạt gia chủ, ngươi có thể áp dụng phòng ngự thủ đoạn nha. Không phải vậy, lẽ nào Vạn Kiếm Sơn Trang vẫn đúng là muốn cùng Lục Phiến môn cùng chết một phen. Âu Chiếm Vương Thiên ở bề ngoài xem là đang đe dọa Thác Bạt gia tộc, kỳ thực là ở đánh thức bọn hắn. Lưu rừng xanh con đó, sợ gì không có củi đun. Hôm nay trường hợp này. Thác Bạt gia tộc rõ ràng ở thế yếu. M. Chương 786, ra sức đánh Thác Bạt gia chủ. Hơn nữa, không chiếm lý, thật muốn đấu khẳng định chịu thiệt. Một khi để Lạc Gia Bắc Hùng mất mặt, quyết tâm lời nói, Thác Bạt gia tộc vô cùng có khả năng liền như vậy sụp đổ, thậm chí, chỉ có thể ở Phương Thiên Đảo sách giáo khoa bên trong mới có thể tìm được rồi. Tiêu Bát Hầu, Thác Bạt gia chủ cho ngươi đánh một quyền, gần thứ một quyền. Là không phải có thể chọn dùng bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, chỉ là không thể tiến công mà thôi. Tây Bắc Hình Ngục nhị trưởng lão Đông Môn Lăng hỏi. Đương nhiên, không riêng có thể áp dụng bất kỳ phòng ngự, thậm chí, có thể hướng người ngoài mượn phòng ngự đồ vật. Hơn nữa, có thể đồng thời tiến công ta. Ta Tiêu Thất Nguyệt cho hắn một cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiêu căng, xem sớm thấu Đông Môn Lăng trong lòng tính toán nhỏ. Bởi vì, người khác khí bên trong rõ ràng xuất hiện hao thiên cái gông, tám thành là muốn thanh này cái gông cho mượn Thác Bạt Lăng phòng một quyền của mình. Nếu như đổi thành trước đây Tiêu Thất Nguyệt khẳng định không đồng ý, hiện tại nha, hao thiên cái gông đã cho mình mò thấy rồi. Đông Môn Lăng lúc này, nhất định phải bê đá tự đập vào chân của mình rồi. Cái gì, tiến công cũng được. Hơn nữa, chỉ một chiêu, ngươi chắc chắn chứ. Thác Bạt gia tộc nhất thời nhìn thấy hy vọng. Tiêu Bát Hầu, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cái này không, Hoàng Thiên Sáng đều cũng lên, ngươi vờ ngớ ngẩn a. Ngươi lúc trước công kích Thác Bạt Lăng lạnh, đó là bởi vì người ta có thương tích tại người. Hiện tại, nếu có mạnh mẽ phòng ngự, lại tăng thêm chỉ có một chiêu, người ta khẳng định cùng ngươi liều mạng. Đến lúc đó, không cẩn thận chính mình giết đi cũng quá không hoa toán. Tiêu Bát Hầu, như vậy làm thua thiệt. Diệp Thu Phượng trực tiếp nói. Chịu thiệt, vậy cũng phải nhìn hắn Thác Bạt Lăng lệnh có hay không bản lãnh này để cho ta chịu thiệt. Được rồi, không nói, quyết định như vậy. Thác Bạt Lăng lệnh, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian chuẩn bị. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, cho người một cái đổ gà mở cảm giác. Hảo hảo, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá cuồng vọng. Ta Thác Bạt Lăng lệnh không làm điện đánh giết ngươi cũng không phải là Thác Bạt Lăng lệnh. Thác Bạt Lăng lệnh mặt ngoài cắn răng nghiến lợi, kỳ thực, nhân khí sớm hồi hộp. Tiêu Bát Hầu dám khoa trương dưới như thế hải khẩu, liệu tất có bản lệnh này, đây là ta Lục Phiến môn vinh diệu a. Âu Chiếm Vương Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nhất giảng xong, xoay người cửa trước chủ đạo, môn chủ, nếu như Tiêu Bát Hầu có thể kích thương Thác Bạt gia chủ, cái này chỗ chống bộ vương vị trí ta đề nghị chính là hắn. Đúng như này, đương nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Diệp Thu Phượng lập tức đáp lời. Đó là tất yếu. Gia Cát Tấn Nguyệt một mặt cứng ngắc nói. Trong lòng lại là thanh Tiêu Thất Nguyệt mắng cá cầu huyết phúng đầu. Bởi vì, quang thời gian trước vừa vặn gặp qua Tiêu Thất Nguyệt, hắn bất quá lục cấp linh vương mà thôi. Làm sao có khả năng đánh bại Thác Bạt Lăng lệnh. Ta tan thành. Hoàng Thiên Sáng nói, bất quá, biểu lộ cũng không lạc quan. Đúng. Lạc Gia Bắc Hùng gật đầu nói. Chỉ bất quá, trong lòng cùng Gia Cát Tấn Nguyệt vậy cái nhìn. Rồi dám a tiểu tử ngươi. Tiêu Bát Hầu có khả năng như thế, ta Vương Song Phong không lời nói. Vương Bộ Quân mở miệng, vốn là, cho rằng cái này chỗ chống bộ vương vị trí dù như thế nào cũng giờ đến phiên chính mình rồi. Bất quá, vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt vài lần biểu hiện, đã để Vương Hà Phong đánh chống lui quân. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt thật có thể kích thương Thác Bạt Lăng lệnh, vậy mình chả tranh giành cái rắm. Không bằng rộng lượng một điểm, giảng chút lời hay. Đương nhiên, Vương Hà Phong cho rằng loại này xác suất hầu như là số 0. Tiêu Thất Nguyệt làm sao có khả năng một chiêu bại Thác Bạt Lăng lệnh. Mặc dù là Thác Bạt Lăng lệnh hiện tại chỉ còn lại bình thường 3 thành công lực, cũng không phải Tiêu Thất Nguyệt một chiêu liền có thể bại. Đây là ta Tây Bắc Hình Ngục hao thiên cái gông, vô thượng trí bảo, chính là cấp 9 linh vương bị khóa cũng không cách nào mở ra. Đương thời, năm đó uy chấn nhất thời thiên nhai minh nguyệt đao liền ở ta vùng phía Tây Hình Ngục dùng này gông xiềng. Đương nhiên, là người khác ký gửi. Liên mượn cùng Thác Bạt huynh dùng một lát. Này cái gông không quang năng khóa người, cũng là phòng ngự mạnh nhất. Quả nhiên, Đông Môn Lăng lấy ra. Thiên Ngai Minh Nguyệt Đao, không phải vị kia đã sắp thăng cấp thần khiếu đại lao sao? Năm đó, nhưng là quét ngang cấp 9 linh vương vòng. Hoàng Thiên Sáng đều lấy làm kinh hãi. Là cái người điên kia a, rõ ràng không cách nào từ hao thiên cái gông chạy trốn. Gia Cát Tấn Nguyệt lắc lắc đầu, lại lần nữa ở trong lòng tàn nhẫn mắng Tiêu Thất Nguyệt một trận. Ta địa long này háo giáp cũng mượn cùng Thác Bạt gia chủ dùng một lát đi. Tóc đỏ ma nữ cũng xuất lực. Còn có ta Hoành Thiên Lôi, dùng để phụ trợ công kích tương đối khá. Trong lúc nhất thời, Thác Bạt Lăng lệnh trên người là áo giáp trọng giáp hạng A, áo khoác điệu long y, eo treo Hoành Thiên Lôi, thân đeo hao thiên cái gông. Một cái kim cương chiến sĩ hình tượng bạo biểu mà ra. Hắn một cái mãnh tử nhảy đến bên ngoài, một tay cầm vạn kiếm sơn trang trí bảo phong lôi kiếm, ngang ngước đầu đứng đấy. Một cái thân siêu cấp trang bị, lại tăng thêm cái này sắc bén phong lôi kiếm, chính là đứng đấy để Tiêu Thất Nguyệt đánh một quyền thì thế nào. Vào giờ phút này, Thác Bạt Lăng lệnh rõ ràng hùng tâm vạn trượng, nghĩ tới không là như thế nào phòng đánh, mà là tại một kiếm đánh giết Tiêu sau 7 tháng làm sao phong quang đầy mặt, Lục Phiến môn làm sao mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tiêu Bát Hầu, bản môn phương này ấn tỷ liền mượn cùng ngươi dùng một lát. Lạc Gia Bắc Hùng đột nhiên hướng về không ném đi, một phương tỏa ra đầy người kim quang, tô một cái 6 tấm phiến lá cây quả tấn tỷ bay ra. Thác Bạt Lăng lạnh vừa nhìn, nhất thời trong lòng đới ra lương đới ra lương. Cái này 6 phiến ấn nhưng là môn chủ bảo ấn, lục phiến môn bảo vật chân phái. Đương nhiên, cũng là lục phiến môn quyền lực trí cao vô thượng tượng trưng. Mà hắn cũng không riêng gì một phương ấn tỷ, nó vẫn là một phương trí bảo. Một cái khủng bố binh khí. Có người nói, bảo vật này có thể mượn lục phiến môn trên địa bàn 4 phía mấy dặm trong phạm vi linh khí cho mình sử dụng. Chính là một cái ngũ cấp linh vương nắm giữ ấn này, tại lục phiến môn trên địa bàn, ngươi chính là thần khiếu một đạo cảnh cường giả đều khó mà diệt sát hắn. Không phải vậy, môn chủ bị người ung dung đánh chết, lục phiến môn không đã sớm đầu chim tàn đi. Lần này xong đời. Môn chủ, đây chính là môn phái trí bảo, đại diện cho lục phiến môn. Nếu là có điểm hư hao nhưng bó tay rồi, Âu Chiếm Phương Thiên kiên trì nói ra. Đương nhiên, không dám công nhiên phản đối Lạc môn chủ mượn ấn cho Tiêu Thất Nguyệt, vậy là ngươi có ý gì? Tự nhiên, biến cái pháp môn từ pháp bảo hư hao phương diện vào tay. À, nếu như Thác Bạt gia chủ có thể hư hao phương này ấn tỷ, nó còn gọi lục phiến môn trí bảo sao? Lạc Gia Bắc Hùng tự tin cười. Ta nói là vắng nhất, cũng không có ý tứ gì khác. Kỳ thực, ta đều muốn đem Bát Hoàng chi ấn cho mượn Tiêu Bát Hầu, chỉ bất quá, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không cách nào dung hợp, không dùng được. Không phải vậy, sớm lấy ra rồi. Âu Chiếm Vương Thiên có vẻ một mặt số lượng khi nói. Nếu Âu Bát Hoàng tốt như vậy ý, cái môn này bảo ấn ta đã thu. Bất quá, ngươi có thể cho mượn Tiêu Bát Hầu dùng một lát. Lạc Gia Bắc Hùng híp lại mắt cười nói. Âu Chiếm Vương Thiên đột nhiên nuốt một con ruồi chết giống như khó chịu, trời giết. Cư nhiên bị Lạc Gia Bắc Hùng xếp đặt một đao. Ta đã sớm nói, thời gian không còn kịp rồi, cái này Bát Hoàng chi ấn muốn dung hợp ít nhất phải mấy ngày mấy đêm. Hơn nữa, bên trong đã có của ta hồn thần ấn nhớ, lựa chọn hàng đầu, muốn tiêu trừ nó liền tương đương phiền phức. Âu Chiếm Vương Thiên nhanh chóng từ chối. Đùa giỡn, cho ngươi mượn dùng, lão tử hận không thể ngươi lập tức chết ngay. Âu Bát Hoàng quan tâm như vậy thương cảm thuộc hạ, Thất Nguyệt ta vô cùng cảm kích. Bất quá, ta có thể thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem Âu Chiếm Phương Thiên. Ngươi không thể dùng đến nó. Âu Chiếm Phương Thiên hận không thể tiến lên chiếu hắn mũi đến một quyền. Ư tích, nụ cười này, quá nó ư tích muốn ăn đòn rồi. Không thử một chút làm sao sẽ biết. Lẽ nào Âu Bát Hoàng chỉ là nói mà thôi. Diệp Thu Phượng lại chờ đến cơ hội rồi. Ta tin tưởng Âu Bát Hoàng sẽ không liền thử một lần cơ hội cũng không cho. Dù sao, Âu Bát Hoàng nói chuyện xưa nay trước sau như một. Mà không phải loại kia hai mặt tam đạo nói không giữ lời hạ người. Gia Cát Ấn Nguyệt lại hung hăng bù đắp một đao, Âu Chiếm Phương Thiên một ngụm máu đều đến cổ họng, nhanh chóng nén trở về. Cái này, Âu Bát Hoàng, ngươi sẽ không thật chỉ là nói mà thôi chứ. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục bổ đao tử. Nói thật, hắn vẫn đúng là muốn tìm một chút Âu Liên đã dùng qua đồ vật có những gì chỗ huyền diệu. Nếu như có thể từ đó phát hiện một điểm gì đó bí mật, chẳng phải càng diệu. Chương 787, tính sai. Cầm. Âu Chiếm Phương Thiên na cái khí A, nhân khí đều rít gào thành một con chó điên. Tàn sát viên viên đưa tới chính là muốn giết người mắt, về phần Thác Bạt Lăng lạnh, hàm răng đều nhanh cắn nát. Người cái đáng chết. Hai chúng ta cái là đồng minh A, ngươi đây không phải sau lưng chọc dao găm sao. Đa tạ. Chờ ta giải quyết xong Thác Bạt gia chủ, đến lúc đó, nhất định hậu tạ. Tiêu Thất Nguyệt tiếp nhận Bát Hoàng chi ấn sau, vô hạn cảm kích cho Âu Bát Hoàng túi mình vái chào. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên không khách khí. Lúc này nhân quả mắt thăm dò vào, đồng thời, thanh tinh thần không gian áo khoác ở đây ấn bên trên. Như thế thứ nhất, là có thể lợi dụng trong đó thời gian tỷ suất đến tra xét bí mật trong đó rồi. Tiểu tử, đời sau đầu thai trưởng tưởng tượng. Không phải vậy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nhanh chóng ra chiêu đi. Vừa nhìn điệu bộ này, vẫn là tranh thủ thời gian đánh tuyệt vời. Không phải vậy, thật cho tiểu tử này tìm hiểu ra cái căn nguyên đến chẳng phải phiền phức, Thác Bạt Lăng Hàn kiếm dương lên thúc dục. Ta nói Thác Bạt Lăng lạnh. Vừa nãy ta cho ngươi nửa canh giờ chuẩn bị. Lẽ nào, ngươi sợ, cho ta nửa canh giờ cũng không dám sao? Tiêu Thất Nguyệt mặt lạnh lẽo, quái gở. Ta sợ cái gì? Như thường trả lại ngươi nửa canh giờ. Ta chờ ngươi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Thác Bạt Lăng lạnh vẫn là cố lấy dũng khí. Hắn tin tưởng, Tiêu Thất Nguyệt tại trong nửa canh giờ không thể có thể trộn lẫn thấu chút gì đi ra ngoài. Đồng thời, Âu Chiếm Vương Thiên khẳng định từng dở trò. Không thể để Tiêu Thất Nguyệt như thế ung dung có thể mượn dùng Bát Hoàng ấn sức mạnh. Quả nhiên, Tiêu Thất Nguyệt bỗng thấu vào cũng cảm giác được chồng chất cách trở.